Chương 940, Âu Dương Thần. Tại Tần Phượng Minh ra ly khốn trận sau đó ước chừng một bữa cơm thời gian sau đó mới gặp mặt trước pháp trận cháo bích quang hoa lóe lên tên kia hồ họ tu sĩ mới tự hiện thân mà ra. Khi thấy đứng ở trước mặt Tần Phượng Minh thời điểm hồ họ tu sĩ sắc mặt nhất thời đem đại biến. Hắn đầy cho rằng bằng vào tự thân hai kiện uy năng cực kỳ cường đại cổ bảo cùng bản mạng pháp bảo tại mảy may pháp lực lỗ lã bất kể tình hình trong nửa canh giờ không đến liền công phá này khốn trận tất nhiên sẽ thu được lần này đổ bảo thắng lợi nhưng để cho hắn không hiểu là tên kia trung niên mặt đen tu sĩ lúc này lại là từ lâu thoát trận mà ra. Đối mặt như vậy bất khả tư nghị tình hình hồ họ tu sĩ phảng phất cả người linh lực bị hút hết thông thường. Phải biết rằng vì hướng Tần Phượng Minh khiêu chiến hắn thế nhưng hao tốn hơn 10 vạn linh thạch mới hướng cái khác đồng đạo hối đoái đến những thứ kia luyện chế khôi lỗi tài liệu quý giá hắn đầy cho rằng có thể nhất cử thủ thắng thu được khối kia càng thêm chân quý hoàng đào thạch chưa từng nghĩ kết quả là nhưng là một viên không thu. Đối với hồ họ tu sĩ vắng vẻ thần tình Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đồng tình mảy may nếu tới đây tham gia đổ bảo tựu hẳn là làm tốt thua thiệt thua chuẩn bị. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên người người ngoài có người nếu tỉ thí tất nhiên là sẽ có thắng thua chính là Tần Phượng Minh trong lòng mình cũng có chuẩn bị thua trận loại này tỉ thí. Cất xong tiền đặt cược trở lại nơi ở Tần Phượng Minh nhưng là liên tiếp mấy ngày cũng không lại thu được truyền âm phù. Hắn đã từng tại tứ tòa bên trong đại điện thạch kính bên trên để lại tin tức đồng thời mỗi sự tin tức tiền đặt cược đều là cực kỳ quý trọng chi vật chính là hắn bản thân gặp phải cũng sẽ cố tình cầm chi lấy đi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Tần Phượng Minh muốn tài liệu đồng dạng là quá mức quý trọng bình thường tu sĩ nhưng là khó có thể còn có xem ra cũng chỉ có đi đến thanh xà cốc giao dịch hội chung vừa đụng vận khí. Lúc này cự ly thanh xà cốc giao dịch hội còn gần 6 tháng thời gian tuy rằng thời gian sung túc nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không muốn lại ở chỗ này đợi lâu có khả năng ở chỗ này thu được lam quang thạch dĩ nhiên để cho trong lòng hắn kinh hỉ quý ở thấy đủ lúc này Tần Phượng Minh nhưng là có rời đi chi niệm. Nghĩ đến chỗ này Tần Phượng Minh liền không trì hoãn nữa ra cách ở lầu các tại nguyên lai kia chung quanh trong đại điện phân biệt báo cho một tiếng kính vân tông tu sĩ cầm kia tứ hạng tiền đặt cược bỏ sau đó liền trực tiếp đi tới may mắn long điện. Tại ly trước khi đi hắn nhưng là muốn kia kim tủy dịch thu vào trong ngực kim tủy dịch cũng không phải là có nhiều chi vật nếu như tại đấu giá hội xuất hiện chính là hóa anh tu sĩ đều sẽ ra tay đem tranh đoạt. Làm Tần Phượng Minh tìm được may mắn long điện trung kính vân tông tu sĩ đưa ra là kia kim tủy dịch chủ nhân tiến hành đổ bảo thời điểm nhưng là để cho tên kia kính vân tông thành đan tu sĩ sắc mặt lộ ra một loại bừng tỉnh gặp được ngoại tinh nhân thông thường biểu tình gương mặt kinh hãi cùng không tin vẻ mặt. Nhưng chỉ một lát sau đó liền lại hiển lộ ra một loại kỳ vọng vẻ mặt. Đạo hữu lẽ nào kia kim tủy dịch chủ nhân dĩ nhiên thu hồi tiền đặt cược hay sao? Nhìn thấy đối phương như vậy biểu tình Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu không khỏi lên tiếng hỏi. Tần đạo hữu hiểu lầm tên của ngươi lão phu từ lâu theo bản môn những sư huynh khác chỗ đó biết được biết đạo hữu pháp trận một cực kỳ tinh thâm nhưng Tần đạo hữu ngươi cũng biết kia kim tủy dịch chủ nhân là người phương nào sao? Tên kia kính vân tông tu sĩ không trực tiếp trả lời Tần Phượng Minh ngôn ngữ mà là dĩ nhiên phản hỏi tới Tần Phượng Minh. A kim tủy dịch chủ nhân là người phương nào Tần mỗ nhưng là chẳng hay bất quá nếu vị kia đạo hữu dùng kim tủy dịch đặt tiền cược chính là hy vọng có người trước tới khiêu chiến lẽ nào trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ha ha ẩn tình nhưng là đưa không hơn chỉ là kia kim tủy dịch chủ nhân nhưng cũng không phải là thường nhân Âu Dương Thần nói vậy đạo hữu dĩ nhiên nghe nói qua a hát. A Âu Dương Thần chính là cái kia liên phá quý tông hơn 10 tòa pháp trận vị kia Âu Dương đạo hữu sao. Vừa nghe kính vân tông lời ấy Tần Phượng Minh cũng là trong lòng giật mình hắn vừa đến chỗ này tựu từng nghe người qua Âu Dương Thần danh nghe nói hắn đã từng liên phá kính vân tông hơn 10 tòa pháp trận dùng này còn đã từng kinh động kính vân tông một gã hóa anh tu sĩ. Không ngờ tới kia kim tủy dịch chủ nhân dĩ nhiên là như vậy một gã pháp trận đại gia người. Không sai chính là vị kia Âu Dương đạo hữu Tần đạo hữu danh lão phu từ lâu nghe nói qua biết đạo hữu đã từng liên phá ta kính vân tông ba tòa pháp trận nhưng cùng Âu Dương đạo hữu so sánh với còn hơi có chênh lệch. Ở đây mấy ngày bên trong đã có ba gã đồng đạo khiêu chiến qua Âu Dương đạo hữu ba người kia đều là ta Nguyên Phong đế quốc trong dùng pháp trận lập đời tu tiên tông phái hoặc là gia tộc người nhưng cùng không thể chiến thắng Âu Dương đạo hữu trong này còn lão phu một gã thành đan hậu kỳ sư huynh. Nghe trước mặt kính vân tông tu sĩ tự thuật Tần Phượng Minh trong lòng không có chút nào vẻ sợ hãi có nhưng là có chút kích động đối với pháp trận một hắn cũng không ý kỵ bất kỳ cùng giai tu sĩ chính là những thứ kia hóa anh tu sĩ nếu so với lên đối với pháp trận lý giải Tần Phượng Minh cũng tự có chỗ độc đáo. Đối với này điểm chính là lúc đầu sư tôn thiên cực lão tổ đều đã từng chính miệng khích lệ qua Tần Phượng Minh một phen. Ha ha mặc kệ kia kim tủy dịch chủ nhân là người phương nào nếu lấy ra. Cho rằng tiền đặt cược Tần mỗ nhưng đều muốn khiêu chiến một phen còn xin đạo hữu thông báo một chút Âu Dương đạo hữu cho thỏa đáng. Gặp mặt trước trung niên mặt đen tu sĩ nghe được Âu Dương thần danh khuôn mặt vẫn như cũ chấn định như thế kính vân tông tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này mấy ngày tới này dĩ nhiên có không hạ 10 vị thành đan tu sĩ nghĩ muốn khiêu chiến kia kim tủy dịch chủ nhân, nhưng nghe thấy người nọ là Âu Dương Thần nhưng là ào ào bỏ đi này niệm, chính là hắn Kính Vân Tông mấy vị thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng là do dự dưới không xuất thủ khiêu chiến. Lão phu khuyên Tần đạo hữu còn là suy nghĩ một chút, là hơn vạn năm linh thảo cùng quý trọng linh đan thế nhưng hiếm có chi vật như vậy bỏ đi còn không bằng tha đến phường thị hối đoái chút linh thạch thật là tốt. Nghe Kính Vân Tông tu sĩ khuyên bảo chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi mỉm cười, tuy nói tu sĩ vì tư lợi nhưng trước mặt tu sĩ nhưng là một mực vì hắn lo lắng muốn cho hắn bỏ đi này niệm, loại này người trong tu tiên giới nhưng là không thấy nhiều. Đa tạ đạo hữu hảo ý, Tần mỗ đối với Âu Dương đạo hữu đại danh nhưng là đã như sấm bên tai, lần này nếu cùng Âu Dương đạo hữu gặp nhau bằng vào một gốc cây linh thảo cùng Âu Dương đạo hữu luận bàn một chút pháp trận chi đạo cũng là Tần mỗ cầu còn không được kỳ ngộ, còn xin đạo hữu từ đó liên hệ mới tốt. Tần Phượng Minh nói vung tay lên một con hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay đưa cho trước mặt tu sĩ. Nhìn thấy trước mặt trung niên mặt đen tu sĩ kiên định như vậy, Kính Vân Tông tu sĩ liền không kiên trì nữa đưa tay tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua hộp ngọc, mở ra đoạn coi chỉ chốc lát một lần nữa đưa cho còn cho Tần Phượng Minh đạo. Tần đạo hữu này cây hỏa thuộc tính linh thảo quả thực dĩ nhiên có vạn năm trở lên niên kỷ, phần vừa lúc phù hợp Âu Dương đạo hữu yêu cầu, lão phu cái này liên hệ Âu Dương đạo hữu, thỉnh Tần đạo hữu hơi tỏa xác định. Tần Phượng Minh ngồi ở đại điện một bên ghế đá bên trên đợi chừng một bữa cơm thời gian, một gã mặc nguyệt sắc trường sam thắt lưng giết tử sắc vạn mang tuấn lãng thanh niên tu sĩ vội vã đi vào may mắn long điện, trực tiếp tiến vào kia sử bố trí có cấm chế trong phòng. Thanh niên kia răng bạch môi hồng khuôn mặt anh tuấn giở tay nhấc chân giữ hiển lộ trước một loại phiêu giật thần tình. A, vừa mới đi vào đó chính là Âu Dương đạo hữu, Âu Dương đạo hữu thế nào lần nữa hiện thân, chẳng lẽ lại có người muốn khiêu chiến Âu Dương đạo hữu hay sao? Cũng không có thể, a hát liền Kính Vân Tông niên kỳ kỳ ổn định đạo hữu đều thua trận, còn người nào dám tiến lên khiêu chiến. Theo kia mặc bạch sắc trường sam thanh niên tu sĩ đến lúc này như trước ở trong đại sảnh đông đảo tu sĩ dĩ nhiên tất cả đều lộ ra một tia kinh dị biểu tình, ào ào bắt đầu nghị luận. Chương 941, đề nghị. Nghe được mọi người nghị luận chi âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mở ra hai mắt, mặc dù đối với tại Âu Dương Thần đại danh từ lâu nghe nói nhưng cùng nhận thấy nhưng là còn chưa từng có qua. Hắn sư tôn Thiên Cơ Tử Tần Phượng Minh cũng sớm có nghe thấy, ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm hắn sư huynh Thư Kính Lương đã từng vì hắn giới thiệu qua một ít nguyên phong đế quốc tu tiên giới trung nhân vật đại biểu, trong đó tuy nhiên đại bộ phân là mỗi cái nhất lưu tông môn hoặc là tu tiên gia tộc đại tu sĩ. Nhưng Thiên Cơ Tử là một danh thành đan trung kỳ tán tu nhưng là bị đồng dạng là hóa anh trung kỳ Thư Kính Lương cường điệu giới thiệu một phen. Nguyên do trong này nhưng là bởi vì Thiên Cơ Tử tuy rằng tu vi chưa tới đại tu sĩ cảnh giới nhưng trận pháp tạo nghệ nhưng là dĩ nhiên đăng phong tạo cực, chính là đối mặt đại tu sĩ bằng vào hắn pháp trận cũng có thể cùng đại tu sĩ đọ sức một. Hai, cũng mà lại còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân là bởi vì Thiên Cơ Tử là ma đạo tu sĩ cũng nhất quán cùng Mãng Hoàng Sơn không hòa thuận, loại này nguyên nhân là ở trên thiên máy dệt còn chưa thu đồ đệ thời điểm đã từng ba thượng Mãng Hoàng Sơn nghĩ căn cứ trận pháp khiêu chiến, ngay lúc đó Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão. Khi đó Mãng Hoàng Sơn trận pháp tăng trưởng thái thượng trưởng lão đúng là Thiên Cực lão tổ sư tôn. Đối mặt một gã thành đan tu sĩ khiêu chiến thái thượng trưởng lão thân phận quá mức tôn quý tự chắc là sẽ không hiện thân, nhưng nhìn ở trên thiên máy dệt tại trận pháp một danh tiếng bên trên còn là phái một người tu sĩ nghênh tiếp, người nọ chính là ngay lúc đó Thiên Cực lão tổ. Lúc đó Thiên Cực lão tổ tu vi cũng là thành đan hậu kỳ cảnh giới, hai người gặp nhau tất nhiên là một phen miệng lưỡi sắc bén, trải qua ba trận tỉ thí Thiên Cơ Tử nhưng là liền thua lưỡng trận, cảm thấy thất vọng Thiên Cơ Tử dưới cơn nóng giận ly khai Mãng Hoàng Sơn. Rời đi thời điểm nhưng là lời nói nhất định phải tại trận pháp một thượng còn hơn Mãng Hoàng Sơn. Trăm năm sau đó Thiên Cơ Tử lần nữa tiến nhập Mãng Hoàng Sơn, đó là Thiên Cơ Tử dĩ nhiên là hóa anh tu sĩ, lần này Mãng Hoàng Sơn ra nghênh đón vẫn là cũng đã tiến giai hóa anh cảnh giới Thiên Cực lão tổ. Hai người lại là trải qua một phen luận đạo tỷ đấu, Thiên Cơ Tử lần này tuy rằng như trước không thể đứng ở thượng phong nhưng ba phiên tỷ đấu xuống tới tràng diện nhưng là dĩ nhiên có cực đại đổi mới. 200 năm sau Thiên Cơ Tử dùng hóa anh trung kỳ tu vi lần nữa đăng lâm Mãng Hoàng Sơn, khi đó Thiên Cực lão tổ dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, vốn định cùng thiên máy dệt luận đạo một phen liền tự thôi nhưng Thiên Cơ Tử bản thân tu luyện ma đạo công pháp, người trong giọng nói nhưng là cuồng vọng cực. Dưới sự bất đắc dĩ Thiên Cực lão tổ cùng thiên máy dệt lần nữa dùng pháp trận đánh cuộc một phen, kết quả cuối cùng nhưng là Thiên Cơ Tử cả người là thương ly khai Mãng Hoàng Sơn. Trải qua lần kia tranh đấu Thiên Cơ Tử nhưng là minh bạch dùng hắn tự thân chi lực nhưng là kiếp này khó có thể tại pháp trận một thượng còn hơn Mãng Hoàng Sơn, vì vậy hắn sau khi trở về liền bắt đầu tìm kiếm pháp trận thiên phú thật tốt tu sĩ, bắt đầu thu đồ đệ lấy có thể đệ tử tại pháp trận bên trên còn hơn Mãng Hoàng Sơn. Mấy trăm năm qua nhưng là có ba gã Thiên Cơ Tử đệ tử thân truyền đi đến Mãng Hoàng Sơn, nghĩ dùng pháp trận khiêu chiến nhưng cùng bó tay mà về, cứ thế khiến song phương quan hệ càng thêm khẩn trương. Lúc này biết được Âu Dương Thần là Thiên Cơ Tử đệ tử Tần Phượng Minh, tuy rằng không đối với hắn có gì địch ý, nhưng nếu biết được song phương sâu xa thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh tự là sẽ không bỏ qua lần này tuyệt hảo cơ hội tới ước lượng một phen kia Âu Dương Thần. Giữa lúc mọi người đang tự lẫn nhau nghị luận, tất cả đều nhìn kỹ kia sử gian phòng thời điểm, cửa cấm chế quang hoa lóe lên, hai gã tu sĩ liền tự xuất hiện ở cửa kia. Hai gã tu sĩ đúng là tên kia thanh niên áo trắng cùng một vị Kính Vân Tông lão giả. Hai người chung đi tới Tần Phượng Minh trước mặt. Kia thanh niên áo trắng nhìn một chút Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là vẫn chưa hiển hiện ra mảy may dị dạng, trẻ tuổi khuôn mặt bên trên lộ ra vô cùng trầm ổn. Tần đạo hữu, này vị chính là Âu Dương đạo hữu, hai vị trên người tiền đặt cược cùng phù hợp, dưới sự yêu cầu mặt liền quyết định dùng cái loại này pháp trận là song phương đổ bảo căn cứ AH. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ Tần Phượng Minh nhưng là tự hắn mặt mũi bình tĩnh trong nhìn thấu một tia dị dạng thần sắc, tuy rằng người trước mặt ẩn giấu sâu đậm nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức dưới còn là không chỗ nào che giấu, đối với lần này Tần Phượng Minh vậy không để ở trong lòng. Đứng bên cạnh Lập Âu Dương Thần nhìn Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh cực lấp lánh, ánh mắt lóe ra giữa cao giọng mở miệng nói: "Tần đạo hữu, danh Âu Dương đã nhiều ngày cũng sớm có nghe thấy, nếu đạo hữu có Âu Dương cần tài liệu vậy thì thật là tốt, đã cùng đạo hữu luận bàn một hai dùng loại nào pháp trận tỉ thí, còn xin Tần đạo hữu quyết định, vô luận cái loại này pháp trận Âu Dương ổn thỏa không chỗ nào dị nghị." Lúc này trong đại điện mặc dù có không hạ gần hơn trăm danh tu sĩ ở bên nhưng mọi người tất cả đều ngậm miệng không nói, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh ba người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng dám khiêu chiến Âu Dương Thần, mọi người cùng đều có chút nhìn có chút hả hê, trong lòng đau khổ không ngớt. Ở đây trên trăm tu sĩ trong đó không một người xem trọng Tần Phượng Minh. Nhìn thấy đối diện thanh niên tu sĩ như vậy, lời nói Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ cũng là khẽ mỉm cười. Dùng loại nào pháp trận tỉ thí, Tần Mỗ cũng không từng nghĩ qua, nếu Âu Dương đạo hữu lời nói để cho Tần Mỗ lựa chọn sử dụng pháp trận chủng loại nhất thời đến thật đúng là không tốt quyết định. Bất quá Tần Mỗ vừa tới nơi đây thời điểm từng nghe người qua Kính Vân Tông có một chỗ trung cực pháp trận, chẳng hay dùng kia trung cực pháp trận đánh cuộc một phen Âu Dương đạo hữu nghĩ như thế nào. Gì đó, kia mặt đen tu sĩ lại muốn cùng Âu Dương đạo hữu dùng Kính Vân Tông trung cực pháp trận đánh cuộc, đây thật là mới nghe lần đầu việc. A, kia mặt đen tu sĩ dĩ nhiên quyết định dùng kia sử thí luyện chi địa tỉ thí, thật là con nghé mới xanh không sợ cọp nha. Chính là nghe nói kia trung cực pháp trận chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ thân nhập trong đó cũng có thể ngã xuống, bên trong hắn chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ tự dám đề nghị như vậy, thật là làm cho người khó có thể nghĩ đến. A, kia mặt đen tu sĩ ta biết là người nào, không phải là mấy ngày trước đây Kính Vân Tông tu sĩ nói tên kia liên phá ba tòa pháp trận kia họ Tần tu sĩ sao? Nghe nói người này cũng là một gã trận pháp đại sư, thảo nào dám hướng Âu Dương Thần khiêu chiến. Theo Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, trong đại điện nhất thời vang lên một mảnh truyền xôn xao nghị luận chi âm, trong đó càng là có tin tức linh thông chi sĩ nhận ra Tần Phượng Minh thân phận. Nghe trước mặt đen thành đan sơ kỳ tu sĩ chính là lời nói, Âu Dương Thần sắc mặt cũng là biến đổi, tuy rằng hắn tự tin bản thân đúng pháp trận một tạo nghệ nhưng muốn nói thân nhập kia Kính Vân Tông trung cực pháp trận hắn còn theo không nghĩ tới qua. Hắn sớm có nghe nói Kính Vân Tông kia sử thí luyện chi địa nhưng là nguy hiểm trọng trọng bỏ mạng ở trong đó, tu sĩ dĩ nhiên có hơn nghìn người, nhiều trong đó đủ thành đan đỉnh phong trận pháp đại sư, hắn một gã thân sư huynh tại thành đan cảnh giới thời điểm cũng từng tiến nhập qua kia sử thí luyện chi địa nhưng cuối cùng nhưng là không thể xông qua, bị ngăn trở ở cửa ải cuối cùng, như không phải là Kính Vân Tông tu sĩ giải cứu từ lâu bỏ mạng ở trong đó. Hắn không ngờ tới trước mặt tên này danh điều chưa biết mặt đen thành đan sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên làm trò mọi người mặt đưa ra loại này đánh cuộc phương thức. Tốt, nếu Tần đạo hữu bởi vậy đề nghị Âu Dương nhưng là không có dị nghị, ta vừa lúc có một loại quý trọng bảo vật không có manh mối, thông qua lần này tỉ thí nhưng là có thể hướng Kính Vân Tông đòi cần một phen. Âu Dương Thần trong mắt lóe lên một tia âm lệ, vẻ mặt tuy rằng chợt lóe lên nhưng cảm thấy khó khăn chạy ra Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng. Nếu hai vị đạo hữu quyết định dùng ta Kính Vân Tông thí luyện chi địa tiến hành đánh cuộc, lão phu kia cũng không có gì có thể nói, bất quá kia thí luyện chi địa nhưng là không ở bọn ta phạm vi quản hạt, còn xin hai vị đạo hữu tự động đi liên hệ AH. Bất quá lão phu nhưng là nhắc nhở nhị vị đạo hữu, kia sử thí luyện chi địa nhưng là nguy hiểm trọng trọng, chỉ cần đi vào trong đó chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng rất có ngã xuống trong đó chi hiểm, này còn là cần hai vị đạo hữu nghĩ lại. Kia Kính Vân Tông tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh hai người sắc mặt nhưng là thay đổi ngưng trọng không gì sánh được, thanh âm trầm thấp nói: Chương 942, đánh cuộc trước, Tần Phượng Minh lần này như vậy một phản thường lệ lại lớn là có ước lượng một phen Âu Dương Thần, nghĩ cách nếu như sau này Âu Dương Thần chịu hắn sư tôn Thiên Cơ Tử phân công đi đến Mãng Hoàng Sơn, Thiên Cực lão tổ nhất định sẽ sai khiến hắn đi nghênh chiến. Nếu như lúc này có khả năng thăm dò đối phương nội tình hoặc là để cho hắn bỏ mạng ở Kính Vân Tông pháp trận bên trong, đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Âu Dương Thần lúc này trong lòng cũng cực kỳ kinh chấn, trước mặt trung niên mặt đen tu sĩ nhìn bên ngoài nhưng là không có chút nào thần kỳ, chỗ trước đây mình cũng chưa từng nghe thấy, lần khiêu chiến này bản thân cũng dám trực tiếp đưa ra sử dụng Kính Vân Tông trung cực đại trận đến đánh cuộc này, để cho hắn trong lòng cũng là rất có khó hiểu. nhưng khi ở đây trên trăm cùng giai tu sĩ mặt hắn tự chắc là sẽ không lùi bước trực tiếp đáp ứng. Tốt nếu Âu Dương đạo hữu dĩ nhiên đồng ý Tần Mỗ đề nghị ta đây hai người tự dùng kia thí luyện chi địa là lần này đánh cuộc. Tần Mỗ cái này lộ ra truyền âm phù để cho Kính Vân Tông người an bài lần này đánh cuộc. Tần Phượng Minh lần này đề nghị cũng là sớm liền quyết định việc lúc đầu từ tính tiểu tu sĩ đã từng lời nói chỉ cần có thể thông qua kia sử pháp trận liền có thể thu được ngoại giới không cách nào lấy được chân bảo. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn đúng kia trung cực pháp trận hơi có do dự, lúc này có bản thân sư tôn đại địch đệ tử vậy khác làm đừng bàn về. Thấy tên kia Kính Vân Tông tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh phát ra truyền âm phù, Âu Dương Thần vẫn chưa có gì biểu tình, thân hình nhất chuyển liền ngồi xuống một bên ghế đá bên trên. Lúc này trong đại điện theo mọi người lẫn nhau nghị luận truyền bá, cái khác trong đại điện tu sĩ cũng bắt đầu hướng nơi này đại điện chen chúc mà đến, ngắn thời gian một nén nhang liền tụ tập gần nghìn người nhiều. Cái này tụ đến tu sĩ 90% là tới kiến thức Âu Dương Thần bản nhân, trong đó chỉ không đến 10% là tới nhìn một cái rốt cuộc là nơi nào tu sĩ dám hướng Âu Dương Thần khiêu chiến mà lại còn muốn dùng Kính Vân Tông trung cực pháp trận đến tiến hành đổ bảo tỉ thí. Nhìn kia thanh niên áo trắng chính là liên phá Kính Vân Tông mười mấy tòa pháp trận không có một lần thất thủ Âu Dương Thần. Thật là thiên cơ tử tiền bối truyền thụ ra đệ tử giỏi, quả nhiên dáng vẻ đường đường. Bên cạnh hắn ghế đá bên trên nói vậy chính là khiêu chiến Âu Dương đạo hữu tu sĩ AH, không ngờ tới hắn nhưng là chỉ thành đan sơ kỳ tu vi như thế tự dám vào nhập kia trung cực pháp trận, cùng muốn chết cũng không hề phân biệt nha. Chính là Lý Mỗ thế nhưng nghe nói kia Kính Vân Tông trung cực tỉ thí chỉ là tiền đặt cược liền cần 100 vạn linh thạch, kia mặt đen tu sĩ nhưng là thân gia xa xỉ nha, như vậy bỏ mạng ở Kính Vân Tông nhưng là đáng tiếc. Thế nào Lý đạo hữu, lẽ nào còn có ý kiến gì hay sao? Ha ha, Trương huynh nói quá lời, Lý Mỗ chỉ là thay kia mặt đen đạo hữu cảm thấy tiếc hận mà thôi, tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. Theo mọi người càng tụ càng nhiều, nghị luận chi âm càng là liên tục không ngừng, mọi người nghị luận chi ý nhưng là cùng cũng không nhìn tốt Tần Phượng Minh lần khiêu chiến này, cho là hắn tất nhiên có đi không về. Thỉnh các nơi vị tiền bối nhường một chút để cho vãn bối đi qua. Chính đang lúc mọi người xuống lại cùng nhau lấy tay điểm chỉ Tần Phượng Minh thời điểm, nhưng là tại đại điện ở ngoài vang lên một thanh niên tu sĩ thanh âm. Người nho nhỏ trúc cơ tu sĩ xem náo nhiệt gì, nơi này là thành đan tu sĩ đợi nơi, mau mau rời đi. Tiền bối vãn bối là Kính Vân Tông tu sĩ, là cố ý đến an bài Tần tiền bối tham gia trung cực tỉ thí, thỉnh tiền bối để cho thông đạo để cho vãn bối đi vào mới tốt. Nghe được thanh niên kia như vậy lời nói, chúng thành đan tu sĩ tất nhiên là không dám lại ngăn cản, ào ào hướng hai bên chuyển bước nhường ra một cái lối đi đi ra. Tần tiền bối là lão nhân ngài phát ra truyền âm phù nói cần tham gia ta Kính Vân Tông trung cực tỉ thí sao? Một gã mặc Kính Vân Tông trang phục thanh niên tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, nhìn một chút Tần Phượng Minh cùng bên cạnh an tọa Âu Dương Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu mới tự khom người thi lễ mở miệng nói. Ha ha, không sai, tiểu đạo hữu Tần Mỗ muốn tiến vào Quý Tông trung cực pháp trận nhưng chẳng hay làm sao công việc thủ tục, còn xin tiểu hữu chỉ điểm một. Hai, nhìn thấy Từ Tĩnh đến, Tần Phượng Minh dương đôi mắt mặt mang nụ cười mở miệng nói. Thẳng đến lúc này Từ Tĩnh trong lòng mới hoàn toàn tin tưởng trước mặt họ Tần tu sĩ quả thực cần tham gia kia trung cực tỉ thí, hơn nữa hắn bên cạnh người dĩ nhiên là lúc này danh tiếng nổi lên Âu Dương Thần. Khi hắn thu được Tần Phượng Minh truyền âm thời điểm hắn còn không quá tin tưởng việc này, tên kia họ Tần tu sĩ khi hắn tiếp đãi trong mọi người nhưng là không có quá mức ấn tượng khắc sâu, tuy rằng dùng hắn tu vi cũng không thể nhìn ra đối phương cụ thể là loại cảnh giới nào, nhưng tự đối phương tự thân uy áp phán đoán cũng không phải là thành đan hậu kỳ tu sĩ. Đột nhiên thu được Tần Phượng Minh truyền âm bảo là muốn hắn an bài trung cực tỉ thí việc, hắn còn đem Lăng Thần hồi lâu, hắn quả thực nghĩ không ra tên kia tu vi không phải là rất nổi trội tu sĩ vì sao dám để cho hắn an bài trung cực tỉ thí việc. Hồi bẩm tiền bối, ta Kính Vân Tông trung cực tỉ thí nhưng là không có ở nơi đây, còn cần thỉnh tiền bối đi theo vãn bối đi vào mới tốt. Đã như vậy xin mời tiểu đạo hữu phía trước dẫn đường AH. Tần Phượng Minh vẫn chưa do dự liền lập tức đứng lên, Âu Dương Thần cũng theo đó đứng dậy theo tại Từ Tĩnh phía sau đi. Thấy Tần Phượng Minh hai người rời đi, ở đây thượng thiên tu sĩ vẫn chưa từ đấy rời đi mà là đi theo ba người phía sau cũng ly khai nơi này đại điện, bọn họ cũng muốn nhìn một chút kia Kính Vân Tông trung cực pháp trận rốt cuộc là vật gì. Nhìn thấy cảnh này Từ Tĩnh sắc mặt cũng là đại biến không ngớt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại này tràng cảnh, hắn một gã trúc cơ tu sĩ phía trước phía sau nhưng là đi theo hơn nghìn thành đan tu sĩ, này vạn năm khó gặp việc phát sinh ở trên người hắn để cho hắn đều có chút như tại trong mây thông thường. Phía trước kia sử điện phủ chính là ta Kính Vân Tông an bài trung cực đánh cuộc chỗ, thỉnh tiền bối theo vãn bối tiến nhập AH. Một đám người ly khai kia vùng điện phủ ước chừng phi hành 5-60 dặm, gần tại một kiến trúc cao lớn trước mặt ngừng thân hình, tuy rằng Từ Tĩnh trong lòng biết nhiều người như vậy tới đây vô cùng không thích hợp nhưng hắn nhưng là chỉ chữ cũng không dám đưa. Này tòa kiến trúc so với nguyên lai kia sử trong sơn cốc đại điện lại tự đồ sộ rất lớn, ngẩng đầu lên nhìn lại lộ ra thật là đồ sộ to lớn, đồ sộ cửa chính bên trên đức xương điện ba cái 2 trượng cao cổ chữ treo trên đó. Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần chút nào không chần chờ đi theo Tại Từ Tĩnh phía sau hướng về điện phủ bên trong đi đi, những tu sĩ khác nhưng là không người dám lại bước lên trước một bước. Rộng rãi trong đại điện an tĩnh dị thường, vẫn chưa thấy một người tu sĩ thân ảnh. Từ Tĩnh sau khi tiến vào vẫn chưa có chút chần chờ, trực tiếp hướng về một bên thang lầu đi đến. Đi thẳng tới hai tầng, Tần Phượng Minh mới nhìn thấy có ba gã tu sĩ ngồi ngay ngắn ở ba trương rộng chiếc ghế bên trên. Khởi bẩm ba vị sư thúc, có hai gã tiền bối muốn khiêu chiến một lần ta Kính Vân Tông trung cực pháp trận. Đứng ở kia ba gã tu sĩ một người năm trượng chỗ, Từ Tĩnh khom người thi lễ cung kính nói. A, chính là các ngươi hai người muốn khiêu chiến ta Kính Vân Tông thí luyện chi địa sao? Kia ba gã tu sĩ nhìn phía Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần, ở giữa một trong mắt người tinh quang lóe ra dưới mở miệng hỏi. Lúc này ba người trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu, đứng trước mặt lập hai gã tu sĩ, một người trung niên tu sĩ, một gã thanh niên tu sĩ, tu vi nhưng là tất cả đều không đạt được thành đan hậu kỳ cũng dám tới đây khiêu chiến, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ đều không dám tùy ý tiến vào thí luyện chi địa này, để cho ba người cũng là cảm thấy khó hiểu. Không sai, tại hạ họ Tần cùng Âu Dương đạo hữu đổ bảo nghĩ sử dụng quý tông thí luyện chi địa tỉ thí một phen, còn xin ba vị đạo hữu an bài một chút. Tuy rằng Tần Phượng Minh tu vi so với Âu Dương Thần dưới, nhưng này đề nghị là hắn đầu tiên nói ra, vì vậy lúc này cũng việc đáng làm thì phải làm đầu mở miệng trước nói. Ngay Tần Phượng Minh chắp tay nói chuyện thời điểm, hắn loáng thoáng cảm giác này tòa trong đại điện nhưng là ẩn hàm một tia để cho hắn tâm thần không yên khí tức, nhưng chính là hắn thả ra thần thức cũng không có thể phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Chương 943, thí luyện chi địa. Ha ha, hai vị đạo hữu danh ta ba người nhưng là mấy ngày trước đây dĩ nhiên có nghe thấy, biết hai vị đúng là pháp trận một tu vi bất phàm, nhưng cần báo cho biết hai vị đạo hữu là này trung cực pháp trận nhưng là không phải là phổ thông pháp trận có thể sánh bằng, hắn bản thân ta Kính Vân Tông tiền bối tốn hao to như vậy đại giới mới thiết trí hạ một chỗ kiểm nghiệm ta Kính Vân Tông tu sĩ pháp trận tạo nghệ nơi. Như đạo hữu không có đạt được thành đan đỉnh phong mà lại đúng các loại pháp trận không thể thông hiểu đạo lý dưới tình hình, lão phu xin khuyên hai vị đạo hữu còn chưa phải cần thân nhập trong đó tốt, bởi vì kia thí luyện chi địa một khi tiến nhập liền cùng ngoại giới cắt đứt, chính là ta Kính Vân Tông người cũng vô pháp lại điều khiển mảy may. Đồng thời ở trong đó pháp trận nhưng là có cực đại sát thương chi lực, chính là cách dùng bảo ngăn chặn cũng khó mà toàn thân trở ra, trừ phi đạo hữu có thể sớm cho kịp phát hiện mắt trận cầm chi phá vỡ này thí luyện chi địa tự hình thành, ngày lên dĩ nhiên không hạ hơn ngàn danh tu sĩ bỏ mạng ở trong đó, này còn xin hai vị suy nghĩ một phen đang làm tuyệt định vì tốt. Kia ngồi ngay ngắn trung gian tu sĩ sắc mặt ngưng trọng cực kỳ cặn kẽ giải thích một phen, kia trung cực pháp trận đối với Tần Phượng Minh hai người ba người tựa hồ đã sớm biết. Ha ha, ba vị đạo hữu không cần lo lắng, nếu ta hai người lựa chọn sử dụng nơi này đánh cuộc vậy sinh tử do mệnh thay đổi chắc là sẽ không còn, xin đạo hữu an bài xác định. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, Âu Dương Thần nhưng là cướp mở miệng trước, đạo đến lúc này chính là biết rõ gặp nguy hiểm cũng sẽ không lần nữa nửa đường bỏ cuộc khả năng. Đồng thời Âu Dương Thần tự tin phi thường, hắn sư tôn Thiên Cơ Tử danh khí tại Nguyên Phong đế quốc trong cũng là thế nhân đều biết, tuy rằng ba lần thượng mãng Hoàng Sơn cùng không thể đòi nhân tiện nghi, nhưng tu tiên giới chung nhưng là không người dám coi thường, Thiên Cơ Tử mơ hồ dĩ nhiên đem sư tôn trận pháp chi đạo liệt vào gần với mãng Hoàng Sơn tồn tại. Tại Thiên Kỳ Tử tận lực tài bồi dưới, Âu Dương Thần pháp trận tạo nghệ cũng là nước lên thì thuyền lên, không tu sĩ bình thường có thể sánh bằng, đối mặt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ khiêu chiến, hắn vốn là dĩ nhiên trong lòng tức giận dâng lên, rất có xuất thủ cầm đối phương giết chết chi ý. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có gì lùi bước, khẽ mỉm cười, nghe nói từ tiểu đạo hữu lời nói chỉ muốn khiêu chiến quý tông trung cực pháp trận có thể đưa ra một ít tu tiên giới chung khó gặp tiền đặt cược, chẳng hay việc này thế nhưng tồn tại sao? Không sai, ta Kính Vân Tông nhưng là có quy định này, chỉ cần đạo hữu có khả năng liệt ra vài loại quý trọng chi vật mà lại tổng giá trị tại 100 vạn linh thạch tả hữu, ta Kính Vân Tông nhưng là hội thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Như vậy rất tốt, này là Tần mỗ liệt ra chi vật, thỉnh ba vị đạo hữu xem qua. Tần Phượng Minh nói đã sớm đem chuẩn bị xong một cái ngọc giản lấy ra. Phất tay liền cầm chi đình trệ ở tại ở giữa tu sĩ trước mặt. Âu Dương Thần cũng không chậm trễ lấy ra. Một cái ngọc giản trong cơ thể linh lực khẽ động ở phía trên ghi chép nhiều loại bảo vật, giơ tay lên bắn về phía một gã khác tu sĩ. Ba gã Kính Vân Tông tu sĩ lẫn nhau nghiệm nhìn, sau đó lại tự thấp giọng truyền âm đàm phán một phen, sau ở giữa một người mở miệng nói, Tần đạo hữu ngươi làm liệt bảo vật ta Kính Vân Tông chỉ có thể cung cấp ba loại, cái khác lưỡng chủng ta Kính Vân Tông cũng không thể lấy ra. Còn xin đạo hữu thay đổi một cái tốt. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi đại hỉ, hắn lần này tham gia Kính Vân Tông trung cực đổ bảo cũng chỉ là nghĩ thử vừa đụng vận may, không ngờ tới Kính Vân Tông lại có thể cung cấp luyện chế bản mạng pháp bảo, làm còn thừa lại 5 loại tài liệu chung 3 loại, đây chính là đốt đèn lồng cũng không có chỗ tìm việc. Âu Dương đạo hữu người muốn cái này 3 loại tài liệu ta Kính Vân Tông nhưng là còn có, nếu như đạo hữu đủ tại quy định thời gian bên trong gia ly thí luyện chi địa, đến lúc đó hội phó 30 vạn linh thạch cho đạo hữu, chẳng hay ý như thế nào? Âu Dương Thần nghe nói nhưng là nhẹ một chút, hắn đầu coi như là quyết định xuống tới. Tần Phượng Minh tại thay đổi một lần sau đó ba người kia cũng không nhắc lại ra dị nghị. thỉnh hai vị đạo hữu cầm 100 vạn linh thạch lấy ra giao cho ta, ba người trông giữ như tài năng ở 3 ngày, bên trong vị đạo hữu kia có thể từ kia thí luyện chi địa đi ra 100 vạn linh thạch, tất nhiên là hội trả đạo hữu, đồng thời còn hội đem đạo hữu làm đưa chi vật hai tay dâng. Nhìn trước mặt hai gã thành đan tu sĩ, ba gã kính vân tông tu sĩ nhưng là mặt lộ ra mỉm cười. Mỗi lần kính vân tông tổ chức đổ bảo đại hội có thể tới tham gia chung cực đánh cuộc nhưng là không nhiều lắm, có thể một lần đến hai người, tất nhiên là sẽ làm này ba người trong lòng vui vẻ, bởi vì tham gia này hạng chung cực đánh cuộc tu sĩ nhưng là 10 người có 9 người hội thất bại ở trong đó. Này là Tần Mỗ 100 vạn linh thạch, còn Tần Mỗ cùng Âu Dương đạo hữu tiền đặt cược, thỉnh ba vị đạo hữu cùng nhau cất xong. Tần Phượng Minh phất tay chi, kế tiếp nhẫn chữ vật cùng một chỉ hộp ngọc giao cho ba người trong tay. Đứng bên cạnh Lập thanh niên áo trắng tu sĩ cũng không chậm trễ chút nào, cũng cầm một con nhẫn chữ vật lấy ra. Mặt khác một cái bình ngọc cũng hiện ra, đúng là kia bình kim thủy dịch. Này là 1 vạn linh thạch từ tính ngươi đã lui xuống. Đến lúc này Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, nguyên lai bất kể là người nào có khả năng kéo đến một gã tham gia kính vân tông chung cực đánh cuộc tu sĩ sẽ có 1 vạn linh thạch ban cho. Thảo nào từ tính nghe nói Tần Phượng Minh muốn tham gia này hạng đánh cuộc hội hưng phấn như thế. Hai vị đạo hữu thỉnh tuy ta ba người cùng đi đến kia thí luyện chi địa AH. Đợi Từ Tĩnh rời đi, ba gã kính vân tông tu sĩ nhưng là đứng dậy hướng về phía sau xa xa một chỗ thoáng hiện cấm chế tia sáng gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng bày ra trước mặt mọi người vẫn là một lục giác truyền tống trận. Hào quang lóe ra, dưới 5 người liền xuất hiện ở một chỗ trống trải cửa vào sơn cốc chỗ. Vọng hướng phía trước sơn cốc, Tần Phượng Minh mơ hồ phát hiện toàn bộ sơn cốc cùng tại một tầng cấm chế trao bích bên trong tự như ẩn như hiện cấm chế, năng lực thượng liền có thể biết được này cấm chế nhưng là không phải chuyện đùa. Âu Dương đạo hữu, Tần đạo hữu, phía trước sơn cốc chính là bổn tông thí luyện chi địa, núi này cốc diện tích chừng 30-40 dặm, rộng bên trong nhưng là rậm rạp các loại cấm chế, chỉ cần đi vào trong đó sẽ gặp bị truyền tống đến bất đồng chi địa, chỉ cần hai vị đạo hữu tài năng ở 3 ngày bên trong từ đó sơn cốc bên kia hướng xuất khẩu chi địa đi ra, coi như là hai vị đạo hữu thắng lợi 3 ngày vừa qua, bọn ta sẽ cầm trong tay lệnh cấm chế bài tiến nhập trong đó mang đạo hữu ly khai, nếu như ở đây 3 ngày bên trong hai vị đạo hữu như phát sinh gì đó bất chắc, ta kính vân tông nhưng là nhất loạt không thụ trách, toàn bộ hậu quả cùng do hai vị đạo hữu tự chịu. Đứng ở cửa vào sơn cốc chi địa kính vân tông tu sĩ nhưng là mở miệng nhắc nhở Tần Phượng Minh hai người nói. Tần Phượng Minh hai người gật đầu dưới liền hướng kia cửa vào sơn cốc chỗ đi đi, nhưng ngay hai người mới vừa đi ra hơn 10 trượng thời điểm, tên kia kính vân tông tu sĩ nhưng là mở miệng lần nữa nói. Hai vị đạo hữu chậm đã, lần này chung cực pháp trận khiêu chiến trong đó nhưng là có hai vị đạo hữu lén tiền đặt cược tồn tại, nhưng chẳng hay việc này dùng như thế nào chuẩn, này nhưng cần nói ở ngoài sáng cho thỏa đáng. Cái này có rất khó khăn, người nào giành trước suốt trận người nào là thắng, nếu như 3 ngày bên trong ta hai người ai cũng không đi ra vậy coi như là bình thủ. Âu Dương Thần nghe nói lời ấy thân hình vẫn chưa dừng bước, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Tần Phượng Minh nghe nói cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị gì, hai người hầu như song song tiến lên, đồng thời một nhập tầng kia cấm chế quang tráo bên trong sau đó biến mất không thấy hình bóng. Theo nhấc chân một nhập trước mặt thật lớn trong suốt cấm chế bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đầu óc lừa dối một chút, trước mặt dĩ nhiên cảnh tượng đại biến. Chương 944, mới vào cấm địa, ngay Tần Phượng Minh rảo bước tiến lên kia thật lớn trong suốt cháo bích thời điểm, hắn bên người ngoài mấy trượng Âu Dương Thần nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh, hắn trong con mắt nhưng là hiển lộ ra một tia không rõ vui vẻ. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa quay đầu nhưng ở hắn cường đại thần thức dưới tất nhiên là mảy may không rơi nhìn ở tại trong lòng. Âu Dương Thần kia tia nụ cười quỷ dị nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, bởi vì từ kia tia tiếu ý trong hắn nhưng là đọc lên một ít ý tứ để cho Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cũng không khỏi nói lên. Theo cấm chế xúc động, Tần Phượng Minh trước mắt tối sầm lại, liền lập tức bị truyền tống ra ngoài. Chờ hắn ổn định thân hình, tụ lại tâm thần nhìn chăm chú nhìn bốn phía thời điểm, hắn dĩ nhiên thân ở tại một cái chảy nhỏ giọt mà chảy bên dòng suối nhỏ, thần thức phóng xuất tỉ mỉ quan sát bốn phía cảnh tượng, đập vào mắt là một mảnh xanh biếc, cây rừng cây cối không cao lắm, đại tiểu khe trái phải hai bên nhưng là cỏ dại mọc thành bụi, mọi âm thanh thanh minh, một mảnh thanh tao lịch sự chi cảnh. Thần thức gần đi ra 3-4 dặm xa liền bị nhìn nhàn nhạt xương trắng làm ngăn chặn, không cách nào tại rời xa mảy may. Lúc đầu nghe nói kính vân tông tu sĩ miêu tả qua này thí luyện chi địa, Tần Phượng Minh biết được nơi đây phương viên chừng 30-40 dặm, rộng gần có cửa vào cùng một gia miệng, tại lớn như vậy địa vực bên trong nhưng là rậm rạp có các loại pháp trận, trong đó đủ uy lực không tầm thường sát trận tồn tại. Đồng thời các loại pháp trận dĩ nhiên bị kính vân tông tu sĩ làm kích thích, có thể nói chỉ cần tu sĩ tiến nhập nơi đây trừ phi có thể xông vào một đường cái khác, không có bất kỳ biện pháp nào bình yên đi ra ngoài. Đối với này Tần Phượng Minh nhưng là không có bao nhiêu lo lắng, chỗ nếu này thí luyện chi địa như vậy nổi danh tất nhiên là hội có một chút nguy hiểm tồn tại. Đứng thẳng chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh không có di động mảy may, đang phán đoán ra lúc này vẫn chưa rơi vào gì đó pháp trận, sau đó Tần Phượng Minh sắc mặt biến được an ổn một ít, giơ tay lên dưới 5 đầu hỏa mãng liền bắn ra tại nức nở trong tiếng hướng về 4 phía bay vút lên du tẩu đứng lên. Mặt đối mặt trước bốn chu vi không biết các loại cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cẩn thận một chút lên. Để cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là kia năm đầu hỏa mãng vẻn vẹn bay khỏi ra hơn 10 trượng xa liền thấy bốn phía cấm chế năng lực cùng nhau một tầng trong suốt lồng năng lượng vách tường liền hiển hiện ra năm đầu năng lực dư thừa hỏa mãng cùng lồng năng lượng vách tường đụng vào dưới liền ào ào mất đi tung tích biến mất không thấy hình bóng. Kia bốn phía xuất hiện lồng năng lượng vách tường đang lóe lên vài cái sau đó liền từ mới biến mất giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua thông thường. Hắc không ngờ tới nơi đây dĩ nhiên rậm rạp cấm chế pháp trận chưa từng lưu lại mảy may khe hở, xem ra không phá trừ một chỗ cấm chế nhưng là khó có thể bước lên trước. Thấy trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, đồng thời lại có một tia kinh hãi ở trong lòng dâng lên. Nếu như nơi đây phương viên hơn 10 dặm bên trong đều rậm rạp có pháp trận, đây chẳng qua là bảy trận khí cụ chính là một con số thiên văn không thể nghi ngờ. Chính là Mãng Hoàng Sơn cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói chỗ đó thiết trí giống như này biến thái. Thí luyện chi địa Kính Vân Tông là một có mười mấy vạn cổ lão tông môn, trong đó nội tình nhưng không phải là những thứ kia tiểu tông môn có thể so sánh được. Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển hướng về mặt bên phi thân đi, tuy rằng Tần Phượng Minh biết được xuất khẩu tại hướng chánh nam bên trên nhưng hắn nhưng là hướng về hướng đông nam đi, này cũng là Tần Phượng Minh cố ý gây nên việc. Thí luyện chi địa bầu trời rậm rạp có cấm không cấm chế, điểm này không cần báo cho biết Tần Phượng Minh cũng là biết được, bằng không bằng vào tu sĩ bay vọt năng lực liền có thể xẹt qua trên mặt đất cấm chế, nơi đây cũng liền mất đi là thí luyện chi địa công hiệu. Vẹn vẹn chạy đi 7-8 trượng xa, Tần Phượng Minh cảm giác đến trước mặt một tầng năng lực va chạm dưới thân hình tựa như cùng bị phía trước to lớn gì sức kéo lôi kéo dưới bỗng nhiên về phía trước bay nhanh đi. Chờ đợi kia thật lớn lôi kéo chi lực tiêu thất sau đó xuất hiện trước mặt nhưng là một mảnh khói sóng hạo miểu trên mặt hồ. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi biến sắc, chút nào không ngừng chạy dưới hắn ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện hai đạo đinh giáp cháo bích. Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến giai đến thành đan cảnh giới sau đó hắn thanh vũ kiếm thuẫn uy lực dĩ nhiên tăng vọt nhưng đối mặt này không biết pháp trận còn là đinh giáp phù càng thêm để cho hắn an tâm. Cũng liền tại Tần Phượng Minh vừa làm tốt phòng ngự thời điểm nhưng tự dưới chân hắn bích ba trong nhưng là kích bắn ra ba đạo tinh quang lòe lòe bạch sắc mũi tên, kia mũi tên tốc độ nhanh vô cùng chớp mắt liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Bang bang phanh, tam thanh to lớn phanh minh chi âm vang lên, ba đạo uy năng không tầm thường bạch sắc mũi tên liền cùng đinh giáp cháo bích đụng vào nhau, tại hoàng mang lóe ra dưới bạch sắc mũi tên liền tiêu tán ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng lập tức thay đổi ngưng trọng, dùng Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra vừa mới kia bạch sắc mũi tên mỗi một kích uy lực tất cả đều không thể so thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo một kích uy lực nhỏ yếu bao nhiêu. Không ngờ tới tiến nhập nơi đây xông vào đệ nhất tòa pháp trận lại chính là một uy lực cực kỳ cường đại sát trận. Nếu như Tần Phượng Minh thật là một gã thông thường thành đan sơ kỳ tu sĩ rơi vào này pháp trận trong, đừng nói là phá trận mà ra đó là mạnh đủ chống đỡ ở pháp trận công kích cũng là một hai nói việc. Này pháp trận công kích tuy rằng cực kỳ sắc bén nhưng ở đinh giáp cháo bích biến thái phòng ngự dưới Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút nào lo lắng chỗ. Ngay Tần Phượng Minh thoáng chần chờ dưới chân hắn bốn phía chỗ nhưng là lần nữa hiện hiện ra ba đạo bạch sắc mũi tên bạc mang lóe lên dưới liền lần nữa kích bắn vào Tần Phượng Minh quanh người đinh giáp cháo bích bên trên. Ngắn chỉ chốc lát công phu liền có số 3 mũi tên bắn ra, như vậy mật độ công kích để cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ kinh hãi, đồng thời theo công kích số lần tăng mỗi lần kích tên bắn ra thì số lượng cũng lại từ từ tăng 5-6 lần, sau đó mỗi tầng kích tên bắn ra thì số lượng dĩ nhiên tăng đến 7-8 miếng nhiều. Thảo nào Kính Vân Tông tu sĩ cùng lời nói chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ tiến nhập nơi đây cũng có ngã xuống chi hiểm, chiếu loại này pháp trận uy năng nhưng là có thể để cho thành đan đỉnh phong tu sĩ nuốt hận chi hiểm. Ổn định tâm thần lại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm nơi này pháp trận nhìn một cái thông suốt, này pháp trận chính là cực kỳ thông thường bích ba trận, loại này cận đại xuất hiện cấm chế Tần Phượng Minh tất nhiên là đã sớm biết được. Tỉ mỉ biện nhận một phen trước mắt bích ba trận công kích quy luật sau, Tần Phượng Minh vung tay lên lưu kim chủy pháp bảo liền hẳn là tay bay ra trực tiếp chém đánh vào ngoài thân 30 trượng xử nơi nào đó chỗ trống. Oanh! Theo một tiếng điếc tai, tiếng oanh minh vang lên, Tần Phượng Minh dưới chân bích ba nhộn nhạo mặt hồ nhất thời biến mất, Tần Phượng Minh theo bích ba tiêu thất cũng tự giữa rơi vào suối nước bên bờ bên trên. Bích ba trận cực kỳ buông lỏng liền bị Tần Phượng Minh phá trừ. Theo Tần Phượng Minh cầm bích ba trận bài trừ thân tại thí luyện chi địa ra ba gã Kính Vân Tông tu sĩ nhưng là sắc mặt đều là khẽ biến. Tôn sư huynh không ngờ tới tên kia mặt đen thành đan sơ kỳ tu sĩ bản lĩnh nhưng là bất phàm, dĩ nhiên ngắn trong thời gian ngắn bên trong liền đem kia tòa bích ba trận phá trừ. Này ba gã Kính Vân Tông tu sĩ lúc này đang tự tụ lại cùng nhau chăm chú nhìn được xưng là tôn sư huynh trong tay một cái lưỡng thước lớn vòng tròn, này vòng tròn bên trên lúc này đang có rậm rạp chằng chịt quang điểm tại lóe sáng. Chỉ thấy vòng tròn bên trên vừa mới có hai nơi một đỏ một xanh quang điểm đang tự không ngừng lóe ra nhưng công phu không lâu sau cái kia lam sắc quang điểm liền từ từ thay đổi ảm đạm sau cùng biến mất không thấy hình bóng. Kia màu đỏ quang điểm tại sau một lát cũng thanh thản cấp tốc lóe ra dưới thay đổi ảm đạm cứ thế biến mất. Chương 945, Hỏa phấn trùng. Hừ, kia hai gã thành đan tu sĩ nhưng là có chút bản lĩnh, vẻn vẹn trôi qua không đến thời gian một nén nhang liền phân biệt phá đi một tòa cấm chế, chiếu này tốc độ trong vòng 3 ngày để cho bọn họ thuận lợi đi ra nhưng cũng đại có khả năng. Nhìn vòng tròn bên trên quang điểm, một gã khác Kính Vân tông tu sĩ cũng là mặt lộ một vẻ kinh ngạc mở miệng nói: "Hai vị sư đệ đừng kinh, tiến nhập này thí luyện chi địa truyền tống điểm pháp trận tuy rằng cũng là uy lực bất phàm nhưng là không là lợi hại gì, pháp trận chính là ta chờ đợi tiến nhập trong đó cũng sẽ không tốn sức chút nào cầm chi bài, trừ càng đến gần xuất khẩu chỗ cấm chế uy lực hội càng thêm thật lớn, nếu như hai người tiến nhập kia vài tòa cổ trận bên trong ngã xuống trong đó cũng là vô cùng có khả năng việc." Bị gọi tôn sư huynh tu sĩ mắt thấy trong tay vòng tròn, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói vô cùng là lạnh nhạt mở miệng nói: "Tôn sư huynh nói rất đúng, là ta chờ đợi quá mức nóng lòng, bất quá tôn sư huynh đối với kia mặt đen tu sĩ có từng vững tin hắn không phải là những thứ kia hóa anh lão quái giả mạo sao?" Nghe được lời này, một gã khác Kính Vân tông tu sĩ cũng là ngẩng đầu lên. "Cái này sẽ không có sai, phải biết rằng Đức Xương Điện bên trong thế nhưng có ta chờ đợi một vị hóa anh trung kỳ sư thúc tọa trấn, nếu như hai người kia trong đó có gì không thích hợp, sư thúc lão nhân gia tất nhiên sẽ truyền âm bọn ta." Ngay ba gã Kính Vân tông thành đan tu sĩ lẫn nhau nghị luận thời điểm, tại Đức Xương Điện ở ngoài hơn nghìn tu sĩ nhưng là đang ở thẩm vấn tên kia dẫn mọi người tới đây Kính Vân tông trúc cơ tu sĩ. "Tiểu đạo hữu Âu Dương đạo hữu cùng kia Tần đạo hữu thật tiến vào trung cực pháp trận sao?" "Đúng nha, lẽ nào kia họ Tần đạo hữu cũng có thể lấy ra 100.000 linh thạch hay sao?" "100.000 linh thạch đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, hắn chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy linh thạch. Kia sử thí luyện chi địa ở nơi nào, có thể không thỉnh tiểu đạo hữu dẫn dắt bọn ta mọi người đi vào đánh giá nha?" Theo hơn nghìn tu sĩ xúm lại đi lên để cho thân nhập trong đó, Từ Tĩnh nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng đứng lên, phải biết rằng hắn gần là một gã trúc cơ tu sĩ tại đây trúc thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ xúm lại trong chỉ là to lớn uy áp đã không sai để cho hắn khó có thể ngăn chặn. Các nơi vị tiền bối xin nghe vãn bối tự thuật, ta gần là một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ là không có tư cách đi đến kia thí luyện chi địa, bất quá Âu Dương tiền bối cùng Tần tiền bối hai người là xác xác thật thật tiến vào ta Kính Vân tông thí luyện chàng không thể nghi ngờ, bất quá kia sử thí luyện chỗ nhưng là không có ở phụ cận, chính là tại một chỗ ta Kính Vân tông chung chỗ bí ẩn, nếu như không phải là ta Kính Vân tông hạch tâm tu sĩ ai cũng không biết nó cụ thể ở đâu, công thức vị điểm này còn xin các nơi vị tiền bối thứ lỗi. Từ Tĩnh tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng là vừa thấy qua đời mặt người, ngắn vài câu liền cầm trong lòng mọi người suy nghĩ đạo đi ra, sau đó nhìn chuẩn một chỗ khe hở rất nhanh ly khai này đất thị phi. Tuy rằng Từ Tĩnh rời đi nhưng ở chàng hơn nghìn tu sĩ nhưng là có một nhóm người nhưng là giữ lại, những người này suy nghĩ trong lòng chính là muốn nhìn một chút kia hai gã tu sĩ đánh cuộc đến cùng kết quả làm sao. Lúc này Tần Phượng Minh tại cầm kia bích ba trận bài trừ sau vẫn chưa tại chỗ lưu lại, thân hình lóe lên liền lại tự chạy về phía trước. Vẹn vẹn đi trước tứ 50 trượng xa trước mặt lại từ tối sầm lại một cái pháp trận cầm Tần Phượng Minh vây ở trong đó. Lần này xoay mình vừa tiến vào cấm chế trong, Tần Phượng Minh tựu cảm thấy một cổ trích nhiệt khó chống chọi năng lực đập vào mặt đem cả người bao vây ở tại này cực nóng năng lực trong, chính là Tần Phượng Minh đều cảm thấy vài phần nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh dưới sự kinh hãi liền lập tức cầm phệ linh u hỏa tế xuất để cho hắn dung nhập vào đinh giáp cháo bích bên trên có phệ linh u hỏa ngăn trở bên ngoài cực nóng chi khí nhất thời yếu bớt. Nhìn chung quanh một chút cảnh sắc khắp nơi là hỏa hồng một mảnh phẳng phất, toàn bộ giữa đều là hỏa diễm, chính là không khí đều đã không sai bị thiêu đốt thông thường. Huyền phù tại không trung hồi lâu, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ công kích hiển hiện, có chỉ là từng cổ một cực nóng khí thể không ngừng hướng hắn đứng thẳng chỗ vào tới. Cảm thụ được xung quanh biến hóa, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là vẫn chưa giống như nào bối rối, hiển lộ có phệ linh u hỏa bên ngoài hộ vệ chính là lại cực nóng mấy lần cũng khó mà để cho hắn có bao nhiêu khó có thể chịu đựng cảm giác. Tay vừa nhấc một chương hỏa mãng phù liền bị Tần Phượng Minh tế xuất đảo mắt hóa thành một cái hỏa mãng đong đưa rung động liền hướng về xa xa bay vọt đi, để cho Tần Phượng Minh hai mắt đại hiện vẻ kinh ngạc, chính là kiêu uy năng cực kỳ bất phàm hỏa mãng dĩ nhiên vẻn vẹn bay khỏi gia đình giáp cháo bích mấy trượng xa liền tại phanh một tiếng trung tiêu tán ở tại giữa. Không nghĩ tới này cấm chế vẫn còn có như vậy công kích tồn tại. Nhìn hơn 10 trượng ngoài tự động tiêu tán vô tung hỏa mãng, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ a một tiếng, hai mắt tinh quang lóe ra, dưới trên mặt cũng tự lộ ra vẻ kinh dị. Ngay vừa mới cái kia hỏa mãng nhảy vào xa xa kia hồng quang trong mà Tần Phượng Minh cường đại thần thức trong nhưng là đột nhiên cảm ứng được số lượng chừng ngàn vạn màu đỏ tiểu trùng nhưng là tự giữa hồng mang trong hiển hiện ra cấp tốc cầm hỏa mãng bao vây ở tại trong đó. Cái này màu đỏ tiểu trùng nửa tấc không đến toàn thân hỏa hồng ẩn thân ở lửa đỏ trong không khí, mắt thường dĩ nhiên khó có thể thấy, như không phải là Tần Phượng Minh thần thức quá mức cường đại cũng tất nhiên khó có thể phát hiện màu đỏ tiểu trùng tồn tại. Cũng vẻn vẹn trong nháy mắt uy năng to lớn hỏa mãng liền bị những thứ kia màu đỏ tiểu trùng ở tại chỗ. Loại này tiểu trùng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này màu đỏ tiểu trùng tên là hỏa phấn trùng, quần cư trùng loại đơn chỉ. Hỏa phấn trùng chính là thành thục thể cũng gần tương đương cùng hóa anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng nếu như là ngàn vạn chỉ hỏa phấn trùng chính là thông thần tu sĩ, nhìn thấy cũng chỉ có chạy chối chết một đường. Đương nhiên loại này trùng loại ở đây giới dĩ nhiên khó có thể nhìn thấy, Tần Phượng Minh cũng chỉ là tại linh thú kia linh trùng trên bảng ra mắt hắn giới thiệu. Không nghĩ tới Kính Vân Tông dĩ nhiên cách dùng trận huyễn hóa ra như vậy khó dây dưa yêu trùng. Cái này yêu trùng chỉ là ấu trùng đã không sai, giống như uy lực này chính là Tần Phượng Minh thấy trong lòng cũng là đại động. Đứng thẳng chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh vung tay lên, nhất kiện pháp bảo liền bắn ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng dài cự nhận hướng về phía trước bổ chém đi, chớp mắt liền một nhập đến phía trước hỏa hồng trong không khí. Theo kia cự nhận tiến nhập, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện số dùng vạn kế hỏa phấn trùng nhưng cũng là đột nhiên hiện thân đối với cự nhận pháp bảo mang theo năng lượng thật lớn uy áp. Kia hỏa phấn trùng dĩ nhiên không sợ hãi chút nào mà là chen chúc trước liền nhào tới kia cự nhận bên trên. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện pháp bảo bên trên năng lượng thật lớn nhưng là vẻn vẹn hô hấp bên hông công phu liền tổn thất chừng 1/5. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cả kinh, thần sắc trên mặt cũng theo đó chút ngưng, thần niệm khẽ động cấp tốc liền cầm ngươi món pháp bảo thu về tới trong tay. Định thần nhìn lại chỉ thấy cứng cỏi cực pháp bảo bản thể bên trên lúc này dĩ nhiên hiển lộ ra số lượng phồn đa thật nhỏ hố điểm. Cái này hỏa phấn trùng dĩ nhiên uy lực còn đang Tần Phượng Minh thiết lập nghĩ bên trên. Nếu như là những tu sĩ khác rơi vào loại này pháp trận bên trong cũng chỉ có thể đứng thẳng bất động chờ đợi Kính Vân Tông tu sĩ đến đây giải cứu, không dám mạnh mẽ bài trừ nơi này pháp trận mảy may, không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ cũng không phải là không có mảy may hiệu quả, khi hắn thần thức nhìn kỹ dưới nhưng là gặp được số lượng không ít hỏa phấn trùng nhưng là bị cự nhận bổ chém chúng thân thể cũng rất rơi xuống, thoáng qua liền ào ào tiêu tán ở tại hỏa hồng trong không khí không thấy tung tích. Này một phát bất giác để cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng yên tâm lại. Nói rõ này pháp trận trung hỏa phấn trùng cũng không phải là bất tử chi thân, chỉ cần pháp bảo tế xuất vẫn có thể đủ cầm chi giết chết làm vướng tay chân, chính là chỉ cần này pháp trận năng lực sung túc hỏa phấn trùng như trước hội cuồn cuộn không ngừng biến ảo mà ra mà thôi. Chương 946, thế như trẻ tre. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập hỏa phấn trùng pháp trận thời điểm, tại bên ngoài sơn cốc ba gã Kính Vân Tông tu sĩ trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười đi ra. Sư huynh tên kia mặt đen tu sĩ dĩ nhiên tiến nhập hỏa phấn trùng sát trận, xem ra hắn nhưng là vận may cực kém, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn cầm khó có thể từ kia pháp trận đi ra không thể nghi ngờ. Ha ha, bằng hắn chỉ có thành đan sơ kỳ thực lực rơi vào kia sử sát trận, nếu như còn có thể đi ra vậy thì thật là gặp quỷ. Ha ha, kia Âu Dương Thần cũng rơi vào rồi một chỗ uy lực cực kỳ cường đại pháp trận, xem ra hai người này nhưng là anh không ra anh, em không ra em nha, còn muốn khiêu chiến ta Kính Vân Tông trung cực pháp trận, thật là con nghé mới xanh gì đó còn không sợ. Hai vị sư đệ lão phu xem ra hai người kia nhưng chắc là sẽ không bị này hai tòa pháp trận vây khốn, bọn họ dám khiêu chiến ta Kính Vân Tông trung cực pháp trận nhưng là nói rõ sở hữu nhưng là có nhất định thực lực, tuy rằng này hai tòa pháp trận uy năng bất phàm, phổ thông thành đan hậu kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ thúc thủ vô sách, nhưng hai người kia lão phu nhưng là cảm giác tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cũng sẽ bị khốn giết ở đó pháp trận bên trong. Tôn họ tu sĩ nghe nói hai vị sư đệ nói nhưng là nhướng mày nói ra một khác phiên nghĩ cách, Tôn sư huynh ngươi rất cao coi hai người kia, bọn họ cũng chẳng qua là có vài loại uy năng cường đại pháp bảo hoặc là bí thuật có khả năng mạnh mẽ phá vỡ nguyên lai những thứ kia pháp trận mà thôi, lúc này hai người làm tiến vào cùng là có thể khốn giết thành đan đỉnh phong tu sĩ tồn tại, nếu muốn phá trận mà ra chính là ta chờ đợi đúng kia pháp trận quen thuộc người cũng khó mà nói có khả năng thuận lợi bài trừ rơi, chứ nói chi là hai người bọn họ. Ngay ba người đang tự tranh luận thời điểm nhưng là đột nhiên nhìn thấy tôn họ tu sĩ trong tay vòng tròn bên trên lúc này một chỗ điểm sáng nhưng là hồng quang đại phóng cấp tốc lóe ra vài cái sau đó nhưng là thay đổi ảm đạm rồi xuống tới. Cái này tại sao có thể, kia mặt đen tu sĩ dĩ nhiên như vậy khối liền cầm kia sử cấm chế phá trừ, trong này nhất định có cái gì ẩn tình tồn tại. Nhìn chăm chú vào vòng tròn chung một điểm, ba người đồng thời cả kinh ngây ngốc ở tại chỗ. Tuy rằng ba người bọn họ ai cũng chưa từng tiến nhập qua kia sử cấm chế nhưng bọn hắn nhưng là biết được kia sử pháp trận làm huyễn hóa ra yêu trùng quá mức lợi hại, đã từng có vài Kính Vân Tông tu sĩ rơi vào trong đó mà cuối cùng bị chặn đường ở tại kia sử pháp trận chỗ, tên kia chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi mặt đen tu sĩ dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem chi phá vỡ, chính là trong lòng sớm có chuẩn bị tôn họ lão giả cũng là ngẩn ngơ lên. Có khả năng nhanh như vậy liền cầm hỏa phấn trùng pháp trận bài trừ Tần Phượng Minh nhưng là toàn dựa vào trước hắn trong tay một cái đen nhánh hình bát giác phương bàn, này hình bát giác phương bàn đúng là lúc đầu hắn đoạt được đến kia cấm tiên lục phong trận pháp bàn, phương pháp này bàn bản thân công thủ gồm nhiều mặt uy năng thật lớn. Trải qua đối với lần này cấm tiên lục phong trận kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này vẫn không thể phát huy ra này pháp trận toàn bộ uy năng nhưng đối với cái này chỉ có thể vây khốn thành đan tu sĩ hỏa phấn trùng pháp trận nhưng là lộ ra không có phí bao lớn khí lực. Tại Tần Phượng Minh thuần thục điều khiển toàn lực vận chuyển cấm tiên lục phong trận pháp trận dưới cấm tiên lục phong trận liền lập tức cầm Tần Phượng Minh phương viên 3-40 trượng chi địa bao phủ ở tại bên trong. Tại cường lực thúc dục dưới vô luận là bao phủ bên trong hỏa phấn trùng còn là cấm tiên lục phong trận pháp trận ra hỏa phấn trùng trong khoảnh khắc liền bị chém giết sạch sẽ, sau đó tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động dưới cấm tiên lục phong trận trận càng là công kích toàn bộ khai hỏa hướng về bốn phía cấm chế điên cuồng tấn công đi, trong khoảnh khắc liền cầm kia pháp trận công phá. Nhìn trong tay pháp bàn Tần Phượng Minh nhất thời cũng sững sờ ở lúc đầu, trên mặt nhưng là lộ nở một nụ cười khổ. Bởi vì chỉ thấy kia hình bát giác pháp bàn bên trên lúc này khảm nạm trước 8 khối trung phẩm linh thạch lúc này lại là năng lượng ước chừng giảm bớt một nửa, tuy rằng cầm kia pháp trận phá trừ nhưng cấm tiên lục phong trận tiêu hao linh thạch năng lực cũng quá mức to lớn. Cũng may Tần Phượng Minh cái này mười mấy năm qua giết chết thành đan tu sĩ không ít, lấy được trung phẩm linh thạch cũng có một ít tích xúc, bằng không còn thật không dám trượng mà khu động này cấm tiên lục phong trận. Tay phải vuốt ve tay trái nâng hình bát giác pháp bàn, Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra mỉm cười ở trên mặt. Bắt đầu thời điểm hắn cũng không ngờ tới phương pháp này bản uy năng sẽ đạt tới mức kinh khủng như thế, lúc đầu giết chết kia vài tên thái âm môn tu sĩ thời điểm này pháp trận làm triển lộ uy năng nhưng là không đủ lúc này 1/10. Như lúc đó kia pháp trận có thể vận chuyển hết tốc lực đến trình độ như vậy, kia âm dương bát quái trận có thể không thừa thụ ở này pháp trận công kích, thật đúng là để cho Tần Phượng Minh không cách nào xác định. Có phương pháp này bàn nơi tay Tần Phượng Minh đúng phía sau pháp trận cấm chế nhưng là càng tràn đầy chờ mong. Ngay Tần Phượng Minh vừa bài trừ kia hỏa phấn trùng cấm chế sau đó cũng không lâu lắm, Kính Vân Tông tôn họ lão giả trong tay vòng tròn bên trên một chỗ quang điểm cũng tự hào quang đại phóng lóe ra, dưới cũng tự mờ đi. Âu Dương Thần dĩ nhiên chưa từng lạc hậu Tần Phượng Minh bao nhiêu, thời gian cũng tự kia sử pháp trận trong phá trận mà ra. Lúc này Âu Dương Thần sắc mặt bình tĩnh, anh tuấn khuôn mặt bên trên hai mắt tinh quang thoáng hiện, trong tay của hắn nhưng là tay nâng một cái kim quang lóe lên hình tròn đỉnh lô, đỉnh này lô chỉ lưỡng thước rất cao thước phương viên, ở đó đỉnh lô bên trong nhưng là kim sắc dịch thể sôi trào không ngừng. Theo kim sắc dịch thể cuồn cuộn từng cổ một năng lượng to lớn hướng về bốn phía tràn ngập đi. Hừ, thật đúng là cho rằng chính là một tòa hàn băng trận tự cầm nhà ngươi tiểu gia khốn giết ở hay sao, tại tiểu gia này món bí bảo trước mặt còn chưa phải là khoảng cách tự sụp đổ. Anh Tuấn thanh niên nhìn chung quanh một chút cảnh tượng trên mặt hiển lộ ra một tia châm chọc vui vẻ, vung tay lên trong tay đỉnh lô liền tự biến mất, xoay người dưới chút nào không ngừng chạy hướng về phía trước chạy đi, vẻn vẹn vài cái chớp động dưới liền tự tiêu thất ở tại phía trước 5-60 trượng chỗ. Nửa ngày sau bên ngoài sơn cốc ba gã Kính Vân Tông tu sĩ từ lâu đã không có lúc trước dễ dàng biểu tình, thay vào đó là vẻ mặt không tin thần tình. Bắt đầu thời điểm ba người bọn họ còn lẫn nhau tự thuật phán đoán trong sơn cốc kia hai gã tu sĩ có thể phá trừ vài tòa pháp trận khi nào bị nhốt hoặc là bị pháp trận giết chết, càng về sau ba người nhưng là nhìn thấy tôn họ tu sĩ trong tay vòng tròn thượng điểm sáng nhưng là tại hai nơi phương vị bên trên giống như tại thi đua thông thường liên tiếp thay đổi lờ mờ. Ngắn nửa ngày vòng tròn trung điểm sáng dĩ nhiên dập tắt chừng gần 20 cái. Nhìn vòng tròn chung một mảnh sáng trong lưỡng đầu khúc chiết lờ mờ trên đường đi qua ba vị thành đan hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên không nói lời nào. Trong lòng bọn họ rõ ràng dùng lúc này trong sơn cốc hai người tốc độ như thế đừng nói ba ngày, khả năng lưỡng ngày không đến sẽ đến sơn cốc xuất khẩu chỗ, đến lúc đó giá trị 100 vạn linh thạch tài liệu quý giá cầm phải chắp tay đưa người. Nhưng lúc này bọn họ tuy rằng thân là Kính Vân Tông tu sĩ nhưng là dĩ nhiên vô năng, uy lực này trong sơn cốc cấm chế nhưng là không bị bọn họ điều khiển mảy may. Lúc này ba gã Kính Vân Tông thành đan tu sĩ có khả năng hy vọng chính là sơn cốc xuất khẩu chỗ kia mấy chỗ uy năng lớn nhất cấm chế có thể làm cho hai người kia dừng lại. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng là một mực không nhanh không chậm thể nghiệm các loại pháp trận, đối với mỗi một sử hắn xông vào pháp trận cũng sẽ tỉ mỉ nghiên cứu một phen, bằng vào hắn thâm hậu cấm chế bản lĩnh tỉ mỉ tìm kiếm pháp trận điểm yếu hoặc là mắt trận. Đối với những thứ kia nhất thời khó có thể nhìn ra mắt trận chỗ ở cấm chế, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không trượng mà ngưng lại, trong đó tiến nhập núi này cốc có thời gian hạn chế, hắn cũng không muốn mất kia nhiều loại tài liệu quý giá. Chỉ cần tại một chỗ pháp trận bên trong một bữa cơm thời gian khó có thể nhìn ra mắt trận chỗ, Tần Phượng Minh sẽ gặp cầm kia cấm tiên lục phong trận lấy ra, tại hắn cường đại công kích dưới vô luận loại nào pháp trận khoảng cách sẽ gặp sụp đổ tiêu tán tại vô hình. Chương 947, nhận ra. Trải qua cái này nửa ngày nhiều xuyên qua tại mỗi cái pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh đối với Kính Vân Tông trong lòng cũng là bội phục không thôi, tuy rằng nơi này hắn gặp được pháp trận không là cái gì thượng cổ pháp trận nhưng nếu như là một phổ thông thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó cũng mơ tưởng ngắn mà tự thoát khốn. Trong đó càng là có một chút sát trận chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ tiến nhập bất tử cũng phải lột ra không thể. Đương nhiên cái này pháp trận đối với thành công đan đỉnh phong luyện thi Tần Phượng Minh nhưng là không có uy hiếp chút nào, kia luyện thi bản thể cứng cỏi chính là Tần Phượng Minh lúc này mình cũng không có chút nào bản lĩnh có thể đem chi phá hủy. Chỉ cần luyện thi cầm kia áo giáp bí thuật thi triển ra chính là Tần Phượng Minh trong tay uy năng cực kỳ cường đại phá sơn phù hắn phán đoán cũng mơ tưởng phá hư hắn mảy may. Bởi vậy luyện thi ở bên tại đây chút chỉ có thể giết chết thành đan tu sĩ pháp trận cấm chế trong Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Theo xông vào pháp trận càng ngày càng nhiều, Tần Phượng Minh đối với các loại pháp trận nhận thức nhưng là lại tự tăng sâu không ít. Nguyên lai thời điểm lý luận của hắn tri thức tự nhận là không thua cùng một danh tại trận pháp một thượng thấm nhuần mấy trăm năm hóa anh tu sĩ, nhưng thực tế nhưng là của hắn uy hiếp kinh này nửa ngày nhiều đến Tần Phượng Minh đối với các loại pháp trận lý giải nhưng là có chất bay vọt. Đang ở Kính Vân Tông thí luyện chi địa, Tần Phượng Minh lúc này còn không biết hắn dĩ nhiên danh chấn Kính Vân Tông. Mà lại bất luận hắn có thể không tự Kính Vân Tông thí luyện chi địa đi ra, chính là hắn có thể dám can đảm khiêu chiến Âu Dương Thần đã không sai để cho lúc này đang ở Kính Vân Tông tham gia đổ bảo đại hội chúng thành đan tu sĩ bội phục không thôi. Âu Dương Thần chính là liên phá Kính Vân Tông hơn 10 tòa pháp trận chiếm được không hạ trăm vạn linh thạch giá trị quý trọng bảo vật, chính là Kính Vân Tông một gã hóa anh tu sĩ đều tự mình hiện thân cùng hắn luận đạo một phen, như vậy người chính là Kính Vân Tông những thứ kia thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không có người dám hướng hắn khiêu chiến. Ai cũng không ngờ tới một gã trung niên mặt đen tu sĩ dùng chính là thành đan sơ kỳ tu vi tự dám khiêu chiến Âu Dương Thần mà lại còn chủ động đưa ra dùng Kính Vân Tông trung cực pháp trận là phán xét tiêu chuẩn, này xác xác thật thật để cho mọi người chấn kinh rồi một thanh. Lúc này tụ lại tại Đức Sương ngoài điện tu sĩ như trước có số hơn trăm người, mọi người đều là nghĩ trước tiên biết được Tần Phượng Minh hai người đánh cuộc kết quả. Thời gian chậm rãi đang lúc mọi người lo lắng trong chờ đợi trôi qua, một ngày đảo mắt lại dĩ nhiên tiêu thất. Trong sơn cốc, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần hai người lúc này dĩ nhiên phá trừ có chừng hơn 40 sử cấm chế, theo cự ly kia thượng cổ xuất khẩu càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác gặp cấm chế nhưng là càng ngày càng uy lực cường đại, cấm chế điểm yếu cũng càng ngày càng khó dùng tìm. Chính là Tần Phượng Minh dùng thủ đoạn bạo lực phá trận cũng phải trải qua thời gian rất lâu khả năng bài trừ. Tuy rằng thời gian dĩ nhiên đi qua một nửa nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào lo lắng chỗ, bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác sơn cốc xuất khẩu dĩ nhiên cách hắn càng ngày càng gần, chỉ là bởi vì phía trước cấm chế không cách nào chuẩn xác cảm ứng được xuất khẩu chỗ mà thôi. Làm Tần Phượng Minh hao tốn gần lưỡng khắc chung thời gian bài trừ một tòa pháp trận sau đó triển lộ ở trước mặt hắn là một mảnh trống trải chi địa, này trống trải chi địa tu chỉnh cực kỳ bằng phẳng, mặt trên không có chút nào hòn đá cây rừng tồn tại, tại hắn ở giữa chi địa nhưng là có một đồ sộ cổng trào thượng thư hai cái đại tự, dừng lại. Nhìn đồ sộ cổng trào bên trên dừng lại hai chữ, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ ra một tia cẩn thận vẻ mặt. Xem ra phía trước cấm chế pháp trận tất nhiên là nơi này uy năng cường đại nhất tồn tại không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh ngưng mi nhìn kỹ kia cổng trào một lúc lâu không khỏi thấp giọng tự nói nói. Siêu, ngay Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn đồ sộ cổng trào bên trên bảng hiệu thời điểm nhưng là tại hắn phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ nhẹ duệ khí, tiếng xé gió này thanh âm tuy rằng cực kỳ nhỏ yếu nhưng vẫn là để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được một tia. Theo kia một tia tiếng xé gió vang lên, Tần Phượng Minh đồng thời cảm ứng được một cổ năng lượng kinh người uy áp phun trào hướng về hắn đứng thẳng chỗ mà đến, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi nổi lên một loại kinh khủng chi ý. Nếu như lúc này là những tu sĩ khác tất nhiên khó có thể tránh thoát lần này đột nhiên đến một kích chí mạng, nhưng Tần Phượng Minh tại cảm ứng được kia tia tiếng xé gió vang lên thời điểm trong cơ thể pháp quyết cũng dĩ nhiên vận chuyển hết tốc lực ra. Siêu một tiếng, một thoáng hiện bạch quang thước dài bảo lóe lên dưới liền bắn nhanh vào Tần Phượng Minh bên trong thân thể. Ha ha ha, Tần đạo hữu người thủ đoạn nhưng là bất phàm, dĩ nhiên so Âu Dương còn sớm một bước đạt tới nơi đây, nhưng ở Âu Dương xuyên vân chỉ khảo nghiệm công kích dưới còn là lộ ra có chút non nớt. Theo một trận cười ha ha chi âm vang lên, một người mặc bạch y anh tuấn thanh niên đột nhiên tại 5-60 trượng ở ngoài hiển lộ ra thân hình, nhưng theo hắn hiện thân thần sắc trên mặt nhưng là cũng theo đó biến đổi. Hừ, chính là nhất kiện đánh lén chi vật tự cầm Tần mỗ đánh gục, người nghĩ cũng quá mức đơn giản. Theo một tiếng âm lãnh chi âm vang lên, một đạm lam sắc thân ảnh tự bên cạnh hơn 10 ngoài trượng hiện thân mà ra, mà nguyên lai Tần Phượng Minh chỗ đứng thẳng chỗ đạo nhân ảnh kia nhưng là đột nhiên biến mất, đạo bạch quang kia lóe lên dưới phảng phất chém kích ở trong không khí thông thường. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, một đạo bạch quang cũng tự hắn trong tay bắn ra hướng về tứ 50 trượng ra thanh niên áo trắng chém kích đi. A, không tốt, Âu Dương Thần phát giác tự pháp bảo một kích dưới liền bắn nhanh vào thân thể đối phương bên trong, nhưng để cho hắn kinh ngạc là chờ mong chung huyết quang bắn tóe tràng diện vẫn chưa xuất hiện, vừa thấy dưới hắn nhất thời cảm giác không ổn. Giữa lúc Âu Dương Thần thả ra thần thức nhìn quét bốn phía nghĩ tìm kiếm ra Tần Phượng Minh chỗ mà một tiếng hừ lạnh cũng tự vang lên, đồng thời một đạo bạch quang tự hắn tả trước sườn cũng đã bắn ra thẳng đến hắn đứng thẳng chỗ mà đến. Âu Dương Thần quát to một tiếng không ổn, thân hình cũng là lóe lên một đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ. Cực nhỏ thất thủ xạ dương phù nhưng là một xuyên dưới liền từ Âu Dương Thần tàn ảnh bên trên một kích mà qua, một đạo bạch quang liền bắn nhanh hướng về phía phương xa Tần Phượng Minh công kích cũng là không thể thành lập công mảy may. Liên tục lóe ra dưới Âu Dương Thần liền lui ly đi ra 3-40 trượng xa, hắn thân pháp nhưng là cũng không so Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ chậm hơn bao nhiêu hình dạng. Ha ha, Âu Dương đạo hữu, đây là ngươi cái gọi là pháp trận đánh cuộc thủ đoạn sao? Mắt nhìn phía trước đứng yên thanh niên áo trắng Tần Phượng Minh sắc mặt lóe ra dưới nhưng là vẫn chưa lại thi triển bản lĩnh công kích đối phương mà là trầm giọng chất vấn. Ha ha ha, Tần đạo hữu chớ trách Âu Dương này cử chỉ cũng chẳng qua là khảo nghiệm một phen Tần đạo hữu bản lĩnh mà thôi, nếu như ngay cả như vậy công kích cũng vô pháp né qua kia Tần đạo hữu cũng liền không cách nào trở thành Âu Dương bằng hữu, thông qua lần này khảo nghiệm Tần đạo hữu nhưng lại như là cùng truyền thuyết thông thường có thể bình yên ra vào Thiên Diễm Sơn mạch, bản lĩnh đúng là không giống bình thường, tuy rằng ta ngươi sư tôn có chút không hòa thuận nhưng Âu Dương nhưng không đem đạo hữu nhìn thành là địch nhân. Gì đó, ngươi dĩ nhiên biết được Tần mỗ là người phương nào? Nghe được Âu Dương Thần như vậy lời nói chính là bình thường chấn định dị thường, Tần Phượng Minh lúc này cũng không khỏi mặt hiện vẻ khiếp sợ, hắn cũng có thể tự tin mình thuật dịch dung thiên hạ vô song, chính là hóa anh tu sĩ cũng khó mà nhìn thấu hắn mảy may. Ha ha ha, Tần huynh thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nếu như Âu Dương Thần liền điểm ấy cũng không có thể đoán được kia còn có tư cách trở thành Tần thiếu chủ bằng hữu. Chương 948, hợp tác, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Nhìn trước mặt biểu tình cực kỳ bình tĩnh thanh niên áo trắng Tần Phượng Minh, trên mặt thần sắc cũng là biến hóa bất định. Đối với trước mặt thanh niên áo trắng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có sử xuất phích lịch thủ đoạn cầm chi giết chết tại trước mắt chi ý, nhưng để cho trong lòng hắn không yên là hắn nhưng là trong lòng loáng thoáng cảm giác trước mặt thanh niên tu sĩ trên người có to lớn gì dựa tồn tại, chính là hắn toàn lực xuất thủ có thể không cầm đối diện thanh niên giết chết cũng là lưỡng nói việc. Ngươi là như thế nào biết được Tần mỗ thân phận, còn xin Âu Dương đạo hữu nói rõ một hai mới tốt. Kích động trong lòng dưới Tần Phượng Minh nhưng là cố đè xuống nghĩ muốn xuất thủ xung động, khuôn mặt nhất chuyển cầm dung nhan thay đổi qua đây khôi phục thành diện mạo như trước. Ha ha ha, Tần thiếu chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, Âu Dương có khả năng nhận ra đạo hữu nhắc tới cũng không có gì, Tần đạo hữu một tới chỗ này liên tiếp liền xuất thủ ba lần mà lại đều cực kỳ dứt khoát, liền cầm Kính Vân Tông ba tòa pháp trận bài trừ, loại này bản lĩnh nhưng cũng không phải là người ngoài có khả năng làm được. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ Âu Dương Thần cũng là trong lòng âm thầm bội phục, người này mặc dù không có bản thân anh tuấn tiêu sái nhưng từ kia tuổi trẻ khuôn mặt bên trên nhưng là có một loại khiến người ta cảm giác cực kỳ cảm giác thoải mái tồn tại, tựa hồ người trước mặt đối với người nào đều không hề địch ý thông thường. Đồng thời trước mặt thanh niên so với chính mình còn cần trẻ mấy tuổi, hình dạng Âu Dương Thần vừa thấy dưới thần sắc trên mặt cũng là hơi đổi, trong mắt một tia âm lệ vẻ mặt lóe lên rồi biến mất, ha hả cười nói. Chỉ dựa vào điểm này để Âu Dương huynh đoán được Tần mỗ chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Tần mỗ nhưng là không tin. Nhìn trước mặt thanh niên áo trắng tuy rằng Âu Dương Thần che giấu thiên y vô phùng nhưng này tia dị dạng còn là không chạy ra Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng, bất quá lúc này hắn nhưng là đã không có động thủ chi niệm. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận thủ đoạn mình kinh người không thua tại bất kỳ thành đan đồng đạo nhưng muốn nói chỉ dựa vào này tự chiến thắng thiên hạ sở hữu thành đan tu sĩ, hắn trong lòng mình cũng là không tin, cái gọi là thiên hạ đại không thiếu cái lạ, nếu hắn có thể có làm gặp gỡ nói không chừng người ngoài cũng có. Tự vừa mới Âu Dương Thần né tránh xạ dương phù thân pháp phán đoán hắn tu công pháp nhưng cũng có chỗ bất phàm, khả năng cũng là đỉnh đầu cấp công pháp, hắn trên người bí thuật cũng tất nhiên không ít, có thể không cầm đối phương chém giết Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng thật là không đáy. Đồng thời người trước mặt tuy rằng đánh lén trước đây nhưng là hiện thân sau đó theo như lời ngôn ngữ nhưng là cực tốt che giấu đi qua, loại này vô luận tâm cơ tay vẫn đoạn chính là trận pháp tạo nghệ cũng mảy may không thua kém chi mình, người cưỡng bức tại này đặc thù trong hoàn cảnh cầm chi giết chết nói dễ vậy sao? Ha ha, Tần huynh nói nhưng là có lý, Âu Dương có khả năng cầm, Tần huynh nhận ra nhưng là khi tiến vào núi này cốc trước phải biết rằng núi này cốc chính là Kính Vân Tông pháp trận đại thành đệ tử thí luyện chi địa, chính là cái khác thành đan đỉnh phong tu sĩ thân nhập nơi đây cũng có ngã xuống chi hiểm. Mà Tần huynh nhưng là không thèm để ý chút nào liền tuyển chọn ở chỗ này cùng Âu Dương đổ bảo, như vậy dũng khí hùng tráng người phóng nhãn toàn bộ nguyên phong đế quốc tu tiên giới cũng chỉ có dám một mình tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch mà lông tóc không hư hại Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ một người mà thôi. Nghe đối diện bạch y tu sĩ chậm rãi mà nói, Tần Phượng Minh tuy rằng không hẳn tin tưởng nhưng là cũng dĩ nhiên không thể hỏi tới đối phương, nhưng là còn có một chút chưa từng nói ra, đó chính là hai người sư môn vốn là có chút không hòa thuận, vừa thấy dưới tất nhiên là cần tranh đấu một phen. Âu Dương huynh nhưng là tâm tư kín đáo phán đoán nhưng là cực kỳ tinh chuẩn, bất quá phía dưới Âu Dương huynh dự định làm sao là đây, phải biết rằng lúc này cũng còn sót lại một ngày mà hai người chúng ta phía trước nhưng là có mấy tòa này trong sơn cốc cường đại nhất pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh mục đích lóng lánh nhìn kỹ Âu Dương Thần một lát sau cao giọng nói. Hắn biết được tuy rằng lúc này trước mặt bạch y tu sĩ sắc mặt bình thản nhưng trong nội tâm nhưng là cùng hắn thông thường cũng tất nhiên đang tự cân nhắc toàn lực xuất thủ dưới có thể không cầm người trước mặt giết chết rơi. Đối với phía trước pháp trận tự kia đồ sộ bài trên lầu hai cái đại tự liền có thể đoán được này nhưng là nhắc nhở tiến nhập nơi đây tu sĩ phía trước pháp trận nhưng là nguy hiểm trọng trọng như không có một cách tự tin còn là dừng lại nơi này thật là tốt. Tần huynh nói cực phải, chúng ta phía trước còn ba tòa pháp trận tồn tại mà lại mỗi một tòa pháp trận đều là Kính Vân Tông dựa theo thượng cổ cấm chế làm bố trí, bên trong thật là nguy hiểm trọng trọng, bỏ mạng ở bên trong thành đan đồng đạo không có 1000 cũng có 800 nhưng chỉ cần bài trừ một tòa bọn ta tự nhìn bình yên ra cách nơi này sơn cốc, điểm này Âu Dương nhưng là biết được. Âu Dương Thần nghe được Tần Phượng Minh lời ấy nhưng là sắc mặt nhất chuyển thay đổi cực kỳ ngưng trọng trầm giọng nói. À, nguyên lai Âu Dương huynh dĩ nhiên biết được việc này nhưng chẳng hay phía trước là kia ba loại cổ cấm chế Âu Dương huynh có từng biết được. Thượng cổ pháp trận cũng không phải là Tần Phượng Minh lúc trước phá trừ những thứ kia cận đại pháp trận có thể sánh bằng, mỗi một chồng lên cổ pháp trận cùng không phải là tùy tiện tự bài trừ, đồng thời bên trong khả năng còn có cực kỳ lợi hại công kích sát trận tồn tại, nếu muốn một bên phòng ngự một bên nhảy xuất thủ cầm chi bài trừ cũng không phải là tùy tiện tự có thể làm được việc. Ha ha, cụ thể là kia ba loại thượng cổ pháp trận Âu Dương cũng không rõ ràng lắm, bất quá này ba tòa pháp trận quả thực bất phàm nhưng là không tranh sự thực. Tuy rằng Tần huynh thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trận pháp tạo nghệ vô song, nhưng muốn nói ngắn mà liền đem thượng cổ pháp trận bài trừ cũng là rất khó việc, không bằng như vậy, ta hai người cùng lực phá trận tranh thủ tại một ngày bên trong cầm này pháp trận bài trừ dùng để cho ta hai người bất chí thua trận lần này trung cực pháp trận khiêu chiến, chẳng hay Tần huynh nghĩ như thế nào? Âu Dương Thần trầm ngâm dưới nhưng là nói ra một cái để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngạc nhiên, chính là lời nói hắn lời ấy nhưng là muốn cùng Tần Phượng Minh hợp tác bài trừ trước mặt thượng cổ pháp trận. Ha ha, Âu Dương huynh lại có ý này, Tần mỗ nhưng là cầu còn không được Kính Vân Tông cung cấp kia vài loại quý trọng chi vật nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, nếu như có thể tại hết hạn ngày trước ra cách nơi này thí luyện chi địa cũng là Tần mỗ cầu còn không được việc. Chỉ hơi trầm ngâm Tần Phượng Minh nhưng là ha ha cười đáp ứng tới, Âu Dương Thần kia bình kim tủy dịch cũng chỉ có thể sau này làm tiếp quyết định. Ha ha ha, Tần huynh lời ấy cũng chính là Âu Dương suy nghĩ trong lòng, người ta cũng vậy, không đánh nhau thì không quen biết, sau này Tần huynh chính là Âu Dương bằng hữu nhưng có chút cầu Âu Dương tất nhiên sẽ không chối từ. Nhìn trước mặt thanh niên thành đan sơ kỳ tu sĩ, Âu Dương Thần cũng là sắc mặt đại hỉ, thân hình thoát một cái cực kỳ buông lỏng liền đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh ôm quyền chắp tay dưới nhưng là nói ra như thế ngôn ngữ. Nghe nói lời ấy Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cười thầm không ngớt, mặc dù đối phương lúc này biểu hiện không hề địch ý nhưng muốn nói hắn đối với mình không có giết chết chi tâm, nói đúng là phá đại ngày Tần Phượng Minh cũng là không tin, nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng là cũng mặt mang nụ cười nói. Âu Dương huynh nói cũng chính là Tần mỗ chi ý, tuy rằng ta người tổ tiên tôn trưởng hơi có không hòa thuận nhưng là không có đến thủy hỏa bất dung chi địa, giữa bọn họ ân oán tất nhiên là không cần bọn ta gánh chịu. Tần mỗ vừa thấy Âu Dương huynh liền có loại gặp nhau quá mức muộn chi ý, sau này ta ngươi nhất định phải nhiều thân bao gần mới tốt. Tần Phượng Minh trong lòng cười thầm dưới trên mặt nhưng là mảy may cũng không hiển lộ, hai tay ôm quyền dưới cũng tự hướng Âu Dương Thần khách khí nói. Hai người biểu hiện như thế dưới phía dưới nhưng là lộ ra dung hiệp rất nhiều. Đối với Kính Vân Tông nơi này thí luyện chi địa, Âu Dương Thần nhưng là lộ ra so Tần Phượng Minh biết đến nhiều hơn, nói bóng nói gió dưới Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch nguyên lai mấy chục năm trước Âu Dương Thần một người sư huynh đã từng xông qua nơi này thí luyện chi địa. Âu Dương Thần tới đây tham gia lần này đổ bảo đại hội trước nhưng là chuyên môn mặt thấy hắn vị kia sư huynh này thí luyện chi địa, nhưng là bị sư huynh kỹ càng tỉ mỉ tự nói một lần. Hai người trải qua tỉ mỉ nghiên cứu dưới cuối cùng nhưng là quyết định như trước tuyển chọn Âu Dương Thần năm đó tên sư huynh kia làm tiến vào kia sử pháp trận phá quan. Chương 949, mới vào cổ cấm. Tần Phượng Minh có khả năng đồng ý cùng trước mặt thanh niên áo trắng tu sĩ cộng đồng phá cấm nhưng cũng là có trong đầu chung bất đắc dĩ chỗ, phải biết rằng nếu Kính Vân Tông tại sao cùng xuất khẩu chỗ thiết chí hạ ba tòa thời cổ pháp trận, vậy đã nói rõ Kính Vân Tông nghĩ đúng tiến vào thí luyện người là sau cùng chỉ trích. Trong sơn cốc cái khác cấm chế, Tần Phượng Minh tuy rằng cực kỳ buông lỏng liền đem chi bài trừ cái nguyên nhân trong tay hắn có một công thủ gồm nhiều mặt pháp trận tồn tại. Loại này dùng trận phá trận thủ đoạn đối với những thứ kia uy năng càng cường đại hơn thượng cổ pháp trận có hay không như trước hữu hiệu, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng không nắm chắc chút nào, như một ngày nội không cách nào phá trận kia cầm mất đi cùng Kính Vân Tông đổ bảo tỉ thí kia ba loại tài liệu, thế nhưng hắn luyện chế bản mạng chi bảo cần chi vật. Chính là sau này có thể không tại Thanh Xà Cốc giao dịch hội chung được cũng là lưỡng nói việc. Nếu Âu Dương Thần một người sư huynh đã từng tiến nhập qua nơi đây một tòa pháp trận, tuy rằng cuối cùng không thể phá giải nhưng là để cho hai người thu được một ít pháp trận bên trong tình biến hình hóa này đối với hai người mà nói nhưng là đáng quý. Âu Dương Thần lúc này suy nghĩ trong lòng nhưng là cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ cận vi thành đan sơ kỳ tu vi nhưng có khả năng tự chỉ thành đan tu sĩ tiến vào thiên diễm sơn mạch trung bình yên ra vào đủ để nói rõ đối phương thủ đoạn không tầm thường, chính là Âu Dương Thần cố tình cầm người trước mặt giết chết cũng sẽ không tuyển chọn ở chỗ này động thủ. Âu Dương Thần tiến nhập này thí luyện chi địa mà đúng Kính Vân Tông đề ra kia lưỡng chủng quý trọng chi vật cũng là tu tiên giới trung cực kỳ khó tìm chi vật, hắn dĩ nhiên tìm hơn 10. Nhiều năm cũng không có thể tìm tới. Lần này dĩ nhiên Kính Vân Tông có khả năng cung cấp hắn, tất nhiên là cũng không muốn mất đi cơ hội lần này. Có loại này cảnh giống món, hai người tất nhiên là ăn nhịp với nhau, trung tự đồ sộ cổng chào tả mặt ngó về phía trước chi địa đi đi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một nhu hòa khí thể đập vào mặt tới trước mắt, hoảng hốt dưới liền đứng ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm chi địa. Bên người mấy trượng chỗ năng lực ba động cùng nhau Âu Dương Thần cũng tự hiện ra, hai người nhìn kỹ trước mặt cảnh sắc liếc nhau sau đó nhưng là khuôn mặt đồng thời đem biến đổi. Bởi vì lúc này vị trí địa cảnh nhưng là cùng Âu Dương Thần vừa mới nói hắn tên sư huynh kia gặp tình hình hoàn toàn bất đồng, lúc đó hắn kia sư huynh tiến nhập pháp trận sau đó xuất hiện nhưng là hoang mạc chi địa. Về sau gặp công kích cũng là dùng cực nóng năng lực làm chủ các loại yêu thú cùng ma diễm công kích. Mà trước mặt bốn phía nhưng là mấy trượng cao đồ sộ quái dị nham thạch, cái này nham thạch thân thể khác nhau, có hình như người, hình có hình trạng như yêu thú, có càng là như nhất kiện cự nhận đứng vững. Tần huynh, lẽ nào Kính Vân Tông dĩ nhiên cầm này ba chỗ pháp trận thay đổi vị trí? Nhìn kỹ trước mặt cảnh tượng chỉ chốc lát, Âu Dương Thần nhưng là mặt lộ một tia nghi ngờ mở miệng nói. Âu Dương huynh lời ấy nhưng là cũng nói không chừng, bất quá nhưng là còn có một loại tình hình, đó chính là này pháp trận tự động biến hóa mà thôi, có một chút thượng của pháp trận nhưng là có thể nhằm vào bất đồng tu sĩ triển lộ ra bất đồng sát trận công kích, lần là quý sư huynh một người, lần này nhưng là ta ngươi hai người pháp trận có chút biến hóa nhưng là cũng nói không chừng. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ trầm ngâm, giọng nói lạnh nhạt mở miệng nói. Tần huynh nói không sai, loại này thượng cổ pháp trận Âu Dương cũng từng tại một ít trong điển tịch ra mắt, bất kể như thế nào ta ngươi phải thử một chút liền biết ngọn nguồn. Âu Dương Thần nói tay vừa nhấc, dưới nhất kiện lớn chừng bàn tay thanh sắc tia bố trí liền xuất hiện ở hắn trong tay, nhoáng lên dưới hóa thành một cái lớn như vậy bích lục màn sáng đem quanh người ba trượng chi địa bao vây ở tại bên trong. Nhìn Âu Dương Thần này món phòng ngự bảo vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động, tự này pháp bảo làm tản ra cường đại uy nghiêm, phán đoán này pháp bảo cũng tất nhiên là nhất kiện cổ bảo không thể nghi ngờ, xem ra Âu Dương Thần trên người nhưng cũng là chân bảo vật quý trọng không ít. Thấy ở đây Tần Phượng Minh tự cũng sẽ không nhàn rỗi, tay khẽ động ba đạo hoàng mang liên thiểm dưới liền đem bao vào trong, đối mặt này không biết thượng cổ cấm chế Tần Phượng Minh cũng lòng cảnh giác nổi lên, không dám có chút thả lỏng, vì vậy vừa ra tay chính là ba chương đinh giáp phù. Nhìn bên cạnh thanh niên tiện tay tế xuất ba chương phù lục hóa thành ba đạo cháo bích bọc lại hắn toàn thân, Âu Dương Thần cũng là trong lòng đại động không ngớt, trong mắt càng là có một loại vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất. Dùng ánh mắt của hắn tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này ba chương phù lục nhưng là đinh giáp phù, nhưng từ kia ba đạo cháo bích làm triển lộ năng lượng cường đại, nhưng là nhìn ra này ba đạo cháo bích phòng ngự chi kiên cố tuyệt đối sẽ không tại mình tóc đen khăn cổ bảo dưới. Tựu là bổn mạng của mình pháp bảo, nếu muốn cầm trước mặt một đạo phòng ngự cháo bích đánh bại cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể làm được việc. Đều nói Mãng Hoàng Sơn tạp học nội tình thâm hậu, Âu Dương Thần trước đây còn chưa có bao nhiêu lưu ý nhưng lúc này hắn trong lòng cũng là phải vô cùng bội phục không thôi, lên đến xem trước mặt biểu tình không hề gợn sóng thanh niên tu sĩ, Âu Dương Thần trong lòng cũng là gợn sóng đại động. Trước mặt thanh niên tu sĩ so với chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ thượng không ít, nhưng không chỉ có trận pháp tạo nghệ không thua kém chi mình, thủ đoạn khác càng là ùn ùn, tuy rằng Âu Dương Thần cũng có số loại áp đáy hòm bản lĩnh nhưng muốn nói có khả năng thắng dễ dàng trước mặt thanh niên tu sĩ, hắn trong lòng cũng là không hề lòng tin. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng làm tốt lắm phòng ngự, Âu Dương Thần trong tay không đình giơ tay lên chi hạ một đạo ô mang liền tự hắn trong tay bay ra lóe lên dưới hóa thành một mấy trượng dài cự nhận hướng về hắn thân trước 30 ngoài trượng một khối thật lớn quái thạch bổ chém đi. Ô mang lóe lên dưới kia thật lớn mũi kiếm liền công kích được kia thật lớn quái thạch phụ cận. Phanh, Tần Phượng Minh hai người thiết tưởng chung toái thạch bắn tóe cảnh tượng nhưng là không thể hiện triển lộ tại hai người trước mặt, là kia đen nhánh cự nhận nhưng là bị một con thật lớn sừng nhọn đỉnh đầu dưới té bay ra ngoài. A à, không tốt, khối kia thật lớn quái thạch thế nào biến hóa thành một con yêu thú dáng dấp này, nhưng là cùng lúc đầu ta kia sư huynh gặp hoàn toàn bất đồng. Nhìn ở đây Âu Dương Thần anh tuấn khuôn mặt bên trên nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Nhìn cảnh tượng trước mắt Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt chút ngưng, kia đồ sộ quái thạch lúc này dĩ nhiên biến thành một con sống yêu thú, này con yêu thú thân cao chừng 3-4 trượng cao cả, vật thể màu xám đen, bộ lông bao trùm tứ đầu tráng kiện, chân lớn đứng thẳng trên mặt đất, bước đi dưới đạp đạp rung động phảng phất mặt đất cũng đang chấn động thông thường. Này con yêu thú đầu mắt lạnh nhìn lại cùng đầu trâu phóng đại mấy lần thông thường, lưỡng căn sừng nhọn cứng cỏi cực, một đôi ô trừng mắt coi dưới lộ ra hung lệ cực. Nhìn chằm chằm trước mặt yêu thú tự kia biến hóa mà thành đồ sộ yêu thú thân thể bên trên Tần Phượng Minh nhưng là cảm nhận được một loại lục cấp yêu thú khả năng triển lộ thật lớn uy áp tồn tại. Lục cấp yêu thú đó là cùng thành đan trung kỳ tu sĩ ngang nhau cảnh giới tồn, đang đối mặt loại này đẳng cấp yêu thú Tần Phượng Minh nếu như không phải là bản lĩnh ra hết dưới cũng khó mà ngắn mà cầm chi giết chết. Vừa mới Âu Dương Thần làm tế xuất món đó cự nhận tuy rằng không tính là đỉnh phong pháp bảo nhưng là cũng không phải vật bình thường, tại yêu thú kia một con sừng nhọn công kích dưới lại bị bắn ra mà quay về, này nhưng là nói rõ trước mặt yêu thú nhưng là uy năng không nhỏ. Âu Dương huynh này yêu nghiêu chỉ là lực lớn vô cùng mà thôi, chỉ cần cách dùng bảo ngăn trở không cho hắn gần người hắn cũng không có cái gì uy hiếp ngươi thủ đoạn của ta. Nếu này đầu yêu thú là Âu Dương Thần trêu chọc ra Tần Phượng Minh nhưng là lười xuất thủ, chỉ là đứng thẳng tại chỗ vẫn chưa có chút nghĩ cố xuất thủ chi ý. Chương 950, thăm dò. Ha ha, giết chết này lục cấp yêu nghiêu nhưng cũng sẽ không phí bao lớn bản lĩnh, Tần huynh tạm một bên quan sát xác định. tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh chỉ ý Âu Dương Thần, nhưng là vẫn chưa có gì dị dạng. Thần niệm thúc dục dưới, nguyên lai món đó gần 10 trượng dài cự nhận đột nhiên hào quang đại phóng lóe ra, dưới liền tăng vào thành hơn 10 trượng chi lớn. Khi hắn thần niệm thúc dục dưới, cấp tốc hướng về cái kia yêu nghiêu bổ chém đi. Bang bang phanh, theo liên tiếp thật lớn bang bang chi thanh, kia thân thể hình to con yêu nghiêu ở đó cự nhận toàn lực công kích dưới dám bị ngăn trở ở tại chỗ, không lại đi trước một bước. Đồng thời mỗi lần bổ chém cự nhận đều có thể theo kia đồ sộ yêu nghiêu thân thể bên trên bổ chặt bỏ một khối lớn huyết nhục. Tần Phượng Minh thấy ở đây mới hiển nhiên Bạch Âu Dương Thần tiện tay tế xuất này món pháp bảo, hắn uy năng còn đang hắn nguyên lai làm dự liệu bên trên. Theo cự nhận không ngừng bổ chém, cũng vẻn vẹn chén trà thời gian, kia đồ sộ yêu nghiêu liền đột nhiên tê liệt ngã xuống đất, một tiếng thảm thiết nghiêu hống tiếng vang lên triệt để bất động ở tại chỗ. Cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, kia huyết nhục mơ hồ đồ sộ nghiêu thân nhưng là đột nhiên dường như cho bụi thông thường tiêu tán ở tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt, không có chút còn sót lại chi vật lưu lại. Tần huynh, đối với kia vừa mới yêu thú biến ảo mà ra, ngươi có thể nhìn ra chút gì không có? Theo yêu nghiêu ngã xuống, Âu Dương Thần nhưng là xoay người thân nhìn về phía Tần Phượng Minh mở miệng nói. Này pháp trận nhưng là một tòa công kích cổ trận, không thể nghi ngờ lúc đầu Tần Mỗ tại trúc cơ cảnh giới thời điểm đã từng xông vào qua một cái cổ trận, trong đó đủ loại nhưng là cùng này pháp trận có vài phần tương tự, nghĩ đến chắc là xuất từ một cái thời đại, không thể nghi ngờ. Bất quá này pháp trận uy năng so Tần Mỗ lúc đầu gặp phải kia pháp trận cần to lớn mấy lần không ngừng, nếu muốn cầm này pháp trận nhìn thấu triệt nhưng là nhất định phải cầm này pháp trận toàn bộ kích hoạt mới có thể bằng không, cần muốn nhìn được này pháp trận chỗ mấu chốt nhưng là muôn vàn khó khăn việc, chẳng hay Âu Dương huynh nghĩ như thế nào. Ngưng mắt nhìn kỹ xa xa quái thạch, Tần Phượng Minh cũng là chau mày không ngớt. Tần huynh nói nhưng là không sai, nhưng tùy tiện huyễn hóa ra một con lục cấp yêu thú này không thể nghi ngờ nói rõ này pháp trận làm biến ảo yêu thú đẳng cấp đúng là lục cấp yêu thú đã ngoài cảnh giới, vẻn vẹn một con 6 thất cấp yêu thú Âu Dương tự nhận một thân một mình liền có thể dễ dàng giết chết, nhưng nếu có mấy con hoặc là hơn 10 chỉ trung hiện thân Âu Dương tự nhận không phải là đối thủ, đến lúc đó nhưng là cần Tần huynh toàn lực xuất thủ mới có thể. Đó là nhất định, bất quá Tần Mỗ nhưng là thấy Âu Dương huynh kiện pháp bảo kia nhưng là bất phàm, giống như đúng kia yêu nghiêu có cực đại khắc chế chi hiệu. Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì dị dạng liền lập tức đáp ứng, bất quá hắn nhưng là đúng Âu Dương thần món đó cự nhận pháp bảo sinh ra vài phần hứng thú. Ha ha, Tần huynh có chỗ không biết, Âu Dương này món pháp bảo tên là Trảm Yêu Đao, chính là gia sư thành đan cảnh giới thời điểm tại một chỗ đất man hoang đoạt được, tuy rằng không tính là cổ bảo nhưng là uy năng thật lớn, càng đáng quý chính là này Trảm Yêu Đao đối với các loại yêu thú có cực lớn khắc chế chi hiệu, bằng không đối mặt vừa mới đầu kia thổ thuộc tính yêu như tại hạ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem chi diệt sát. Nghe được Âu Dương thần lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đem động dung, đúng yêu thú có chút khắc chế pháp bảo hắn luyện chế thời điểm nhưng là cần tăng thêm rất nhiều đặc thù thuật chú, đồng thời loại này thuật chú chính là kiến thức rộng rãi, Tần Phượng Minh cũng chỉ là nghe nói vẫn chưa đã từng nhìn thấy. Thì ra là thế, nếu như một hồi tại hạ không địch lại thời điểm còn xin Âu Dương huynh có khả năng xuất thủ giúp đỡ một. Hai, đương nhiên cái này không cần Tần huynh lời nói, Âu Dương cũng sẽ làm như vậy. Hai người nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, Âu Dương thần khu động món đó cự nhận cấp tốc hướng về xa xa những thứ kia quái thạch bổ chém đi, Tần Phượng Minh càng là phất tay dưới liền tế xuất hơn 10 đạo hỏa mãng đong đưa rung động dưới cũng hướng về xa xa quái thạch đột kích đi. Bang bang ô ô, Tần Phượng Minh hai người quanh người nhất thời vang lên một trận ầm ĩ nổ chi âm, theo này lộn xộn thanh âm vang lên xung quanh sở hữu đồ sộ quái thạch hầu như tức thì sống chung chung thành các nơi không giống nhau, các loại yêu thú số lượng có chừng hơn 10 đầu nhiều ào ào run run thân hình khổng lồ hướng về Tần Phượng Minh hai người vây quanh mà đến. Tại hơn 10 đầu trong yêu thú dĩ nhiên cũng tự dần hiện ra hai kiện tỏa ra thật lớn uy áp hơn 10 trượng dài thật lớn đao phủ cho mang bao vây dưới hướng về Tần Phượng Minh cùng Âu Dương thần bổ chém tới. Lúc này Tần Phượng Minh Âu Dương thần hai người tuy rằng sớm có dự liệu nhưng thấy đến nhiều như vậy lục cấp yêu thú hiện thân còn chưa phải do trong lòng đem căng thẳng cũng không dám. Nữa có chút dừng lại ào ào tế xuất các loại pháp bảo cực lực ngăn trở trước mặt yêu thú công kích. Tần Phượng Minh tế xuất chính là nhất kiện thật lớn kim sắc rùi trống cùng một cái lóng lánh thanh, bạch lưỡng sắc quang mang vòng tròn đúng là lưu kim truy cùng âm dương lưỡng nghi bản pháp bảo. Này hai kiện pháp bảo tuy rằng không thể tính tại cổ bảo nhóm nhưng ở pháp bảo trong cũng tuyệt đối đã xếp vào đỉnh cấp pháp bảo nhóm, lúc này ở Tần Phượng Minh không chút nào kế pháp lực lỗ lã dưới này hai kiện pháp bảo càng là uy năng đại thịnh toàn lực công kích dưới nhất thời cầm Tần Phượng Minh trước mặt mấy đầu yêu thú chặn lại xuống tới. Chính là một món trong đó do quái thạch biến ảo mà thành lớn đại khảm đao cũng bị lưỡng nghi bàn làm huyễn hóa thành thật lớn vòng xoáy hút lấy trên không trung khó có thể đang bay ra. Âu Dương thần lúc này cũng không có nhàn rỗi, trong tay huy động liên tục dưới lần nữa tế xuất hai kiện pháp bảo, nhất kiện là một cái 20-30 trượng dài 5 màu lăng đái, nhất kiện là một cái kim hoàng sắc hồ lô. Kia 5 màu lăng đái tại yêu trong bầy thú không ngừng quấn ngăn trở để cho số con yêu thú khó có thể di động, thân hình kia vàng óng ánh hồ lô càng là phun ra từng đạo kim mang bắn nhanh tại yêu thú thân thể bên trên phát ra từng cổ một cháy xém chi vị. Âu Dương Thần nguyên lai kia thấy Trảm Yêu Đao nhưng là cản lại nhất kiện quái thạch biến ảo mà ra thật lớn yêu phủ trên không trung va chạm không ngừng phát ra bang bang chi âm. Lúc này Tần Phượng Minh hai người đối với bên cạnh người làm tế xuất pháp bảo nhưng trong lòng thì tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Dùng hai người bọn họ ánh mắt tất nhiên là biết được trong tay đối phương chi vật nhưng đều không phải là vật bình thường, đồng thời hai người trong lòng cũng đều là minh bạch đối phương lúc này đều là không cầm chiến lược mạnh nhất lấy ra. Tần Phượng Minh hai người nhưng trong lòng thì cùng cầm đối phương coi là cuộc đời đại địch, đang không có một kích phải giết nắm chặt dưới là ai cũng không muốn cùng đối phương xé rách ra mặt. Cảm ứng bên cạnh Bạch Y tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi nhớ lại lúc này cùng tồn tại Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới Phương Kỳ Anh lúc đầu hai người gặp nhau nhưng cũng là cực kỳ không hòa thuận, nhưng về sau nhưng là số vượt qua liên thủ cộng đồng đối địch này, Âu Dương Thần lúc này lại là cực kỳ giống chẳng hay đã đi đâu Phương Kỳ Anh. Hai người một bên toàn lực ứng đối hơn 10 đầu yêu thú công kích, một bên thả ra thần thức tỉ mỉ nhìn chăm chú vào chung quanh năng lực biến hóa, dù cho mảy may cũng không buông tha muốn từ kia cực kỳ khó tìm nhẹ nhẹ năng lực biến hóa trong tìm được này tòa pháp trận mắt trận chỗ. Nhưng để cho hai người không gì sánh được thất vọng là tuy rằng lần này hai người nhất cử cầm xung quanh hơn 10 khối quái thạch kích sống lại ào ào hóa thành yêu thú vây công hướng hai người, thế nhưng bốn phía nhưng là không hiển lộ ra dù cho chút nào năng lực ba động, phảng phất những thứ kia quái dị nham thạch là đơn độc tồn tại thông thường. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh hai người cũng là không khỏi nhìn nhau, riêng phần mình trên mặt hiển lộ nở một nụ cười khổ chi ý. Nơi này cái này pháp trận nhưng là dĩ nhiên cùng Âu Dương Thần sư huynh lúc đầu tiến vào kia tòa pháp trận hoàn toàn bất đồng, nhưng có phải là hay không cái khác pháp trận lúc này hai người cũng khó mà giải nói rõ ràng. Chương 951, nguy hiểm tới gần. Âu Dương huynh mặc kệ nơi này pháp trận có phải là lúc đầu lệnh sư huynh làm tiến vào kia tòa y theo tại hạ thấy ý không bằng ta hai người, hay là trước dựa theo lệnh sư huynh nói cầm cái này yêu thú giết chết sau ta ngươi hai người toàn lực hướng đông nam công kích thử xem chẳng hay, Âu Dương huynh nghĩ như thế nào? Nhìn trước mặt uy lực cường đại hơn 10 chỉ lục cấp yêu thú, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra dưới nhưng là nói. Tuy hiện nay tu tiên giới trung thượng cổ thời điểm pháp trận thuật chú dĩ nhiên truyền lưu rất ít, nhưng Tần Phượng Minh trải qua xem những thứ kia thượng cổ điển tịch đúng vô thượng cổ pháp trận một ít bày trận nguyên lý vẫn có hiểu biết. Lúc này hai người đối mặt cổ trận tuy lúc này làm biểu lộ công kích bản lĩnh cùng Âu Dương Thần sư huynh lúc đầu gặp hơi không có cùng, nhưng chỉ dựa vào điểm này tự kết luận nơi này pháp trận không phải là nguyên lai kia tòa nhưng cũng chưa chắc. Ừ, Tần huynh nói cùng Âu Dương suy nghĩ trong lòng tương đồng, nhi sớm không nên chậm trễ, vậy mau chóng cầm cái này yêu thú giết chết tốt, nhanh chóng ra ly này pháp trận. Âu Dương Thần lúc này trong lòng cũng là khó có thể kết luận, đối mặt nhiều như vậy chỉ lục cấp yêu thú muốn nói trong lòng không có áp lực đó cũng là lừa mình dối người việc. Nếu như là cái khác thành đan tu sĩ thân nhập nhiều như vậy chỉ lục cấp yêu thú vây công dưới không lập tức tê liệt ngã xuống đất cũng tất nhiên sẽ trong lòng ý sợ hãi nổi lên khó có thể lại từ dung đối mặt. Lúc này hai người dùng thành đan sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi rơi vào mười mấy chỉ lục cấp yêu thú vây công bên trong còn như vậy thong dong nhưng là lộ ra đáng quý. Hai người nếu đàm phán đã xong tất nhiên là toàn lực thúc giục riêng phần mình pháp bảo bắt đầu toàn lực công kích hơn 10 con yêu thú. Tuy rằng Tần Phượng Minh hai người làm tế xuất pháp bảo uy lực không tầm thường thế nhưng đối mặt cái này lục cấp thổ thuộc tính yêu thú nhưng là lộ ra uy năng thiếu, tại Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục dưới âm dương lưỡng nghi bàn cùng lưu kim truy lưỡng pháp bảo cũng chỉ có thể cầm số con yêu thú thành công ngăn trở, nhưng muốn tiêu diệt giết nhưng là khó có thể ngắn mà như nguyện. Âu Dương Thần món đó Trảm Yêu Đao quả thực uy năng không tầm thường, đối với trước mặt yêu thú nhưng là có cực lớn khắc chế công hiệu, lại cực lực cầm món đó quái thạch hóa thành cự phủ chém gọt sau bắt đầu điên cuồng chém đánh về phía yêu thú. Như lúc này là Tần Phượng Minh đơn độc ở đây, hắn tất nhiên là có mấy loại bản lĩnh có thể đem trước mặt lục cấp yêu thú diệt giết sạch, nhưng lúc này hắn nhưng chắc là sẽ không đem cường đại nhất thủ đoạn tại Âu Dương Thần trước mặt triển lộ, đồng thời Tần Phượng Minh cũng là biết được bên cạnh thanh niên áo trắng đồng dạng có thật nhiều bản lĩnh chưa từng thi triển. Trải qua ước chừng gần một canh giờ Tần Phượng Minh hai người mới chật vật cầm trước mặt mười mấy con yêu thú diệt giết sạch. Nhìn trước mặt mảy may vết máu cũng không lưu lại mặt đất Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi đem chấn động. Vừa mới tự những thứ kia biến ảo mà ra yêu thú tán phát cường đại uy áp dùng cực cường đại lực công kích phán đoán những thứ kia yêu thú nhưng xác xác thật thật là lục cấp yêu thú không thể nghi ngờ, nhiều như vậy lục cấp yêu thú chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ gặp phải cũng chỉ có nhượng bộ lui binh một đường. Loại này thượng cổ pháp trận đúng là so trước kia phá trừ những thứ kia pháp trận phải mạnh mẽ hơn nhiều. Âu Dương huynh phía dưới ta hai người tự toàn lực hướng về hướng đông nam công kích thử xem, hy vọng ở nơi này có khả năng tìm được lệnh sư huynh nói kia sử mắt trận chỗ. Nhìn bốn phía số lượng như trước không ít quái dị nham thạch, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày nói. Dùng bốn phía quái dị nham thạch số lượng liền phán đoán nơi này còn nghĩ gần có trên trăm quái dị nham thạch tồn tại, y theo hai người vừa mới làm dùng thủ đoạn nếu muốn cầm nhiều như vậy lục cấp yêu thú giết chết không có mười mấy cái canh giờ cầm khó có thể làm được, như thật đến lúc đó cùng Kính Vân Tông tỉ thí hai người cũng cầm lấy thất bại kết thúc. Ha ha, không sai, thời gian không đợi ta, chúng ta tức khắc tự động thủ. Đã đạt thành hiệp nghị, hai người tự chắc là sẽ không lần nữa biến thành vậy, thân hình đồng thời khẽ động hướng về hướng đông nam khu động riêng phần mình pháp bảo toàn lực công kích đi. Ngay hai người vừa di động lưỡng ba trượng, năm món pháp bảo cũng vừa mới vừa công kích được 30-40 trượng ra, những thứ kia đổ sộ quái dị nham thạch sử mà, nhưng là đột nhiên nghe nói bốn phía đột nhiên truyền ra một trận cực kỳ trầm muộn rát băng âm hưởng, ngay sau đó bốn phía càng là mây mù yêu quái tứ tràn đầy, từng tiếng điếc tai thú hống chi âm cũng tự liên tiếp vang lên. A, không tốt, bọn ta xúc động này cấm chế nói vậy. Lúc này này cổ cấm dĩ nhiên vận chuyển hết tốc lực bắt đi Tần đạo hữu, đối mặt trên trăm con lục cấp yêu thú ta ngươi như không lấy ra toàn bộ thực lực cầm khó có thể bình yên vượt qua. Thần thức phóng xuất, Âu Dương Thần liền lập tức sắc mặt đại biến mở miệng nói, lúc này hai người bốn phía có chừng trên trăm yêu thú chân chính lay động đồ sộ thân thể, tự nguyên lai kia quái thạch trạng thái hiển hóa mà ra, sau đó giống như nghe được triệu hoán thông thường hướng về hai người làm tại chạy như bay đến. Thấy trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng đột nhiên biến sắc. Trên trăm lục cấp yêu thú tựu là một gã hóa anh tu sĩ thân nhập, hắn cũng tất nhiên không thể thong dong đối mặt, có được hay không ngã xuống trong đó cũng là đại có khả năng việc. Đến lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên khó có thể lại bình tĩnh, hắn cũng không ngờ tới này thượng cổ pháp trận lại có thể biến thái đến trình độ như vậy. Đối mặt nhiều như vậy lục cấp yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng biết sẽ không triển lộ ra chút thực lực, khoảng cách cũng sẽ bị bầy thú chen chúc vây khốn, đến lúc đó ngay cả có nhiều hơn nữa đinh giáp phù cũng khó mà để đỡ được. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh đầu thủ liền cầm một cái chung rượu hình dạng pháp bảo mang đi ra ngoài, khoảng cách chi kế tiếp thật lớn, chung rượu liền trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, thần niệm thúc dục dưới chung rượu bên trong tử mang đại phóng, dưới hơn 10 đầu tử sắc quang đái liền tự chung rượu trong rũ xuống. Run run dưới liền cầm Tần Phượng Minh quanh thân 7-8 trượng phương viên phòng hộ ở trong đó như tỉ mỉ quan sát, sẽ gặp phát giác này tử sắc quang đái nhưng là từng cổ một tử sắc khí thể ngưng tụ mà thành. Rượu này trung pháp bảo đúng là món đó hỗn độn tử khí trung cổ bảo, này món cổ bảo công kích chi sắc bén chính là Tần Phượng Minh cái kia thân thể cứng cỏi vô cùng luyện thi lúc đó cũng bị này cổ bảo đánh xuyên mấy trong suốt lỗ thủng. Đồng thời Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới liền cầm âm dương bàn cùng lưu kim truy cũng triệu hồi một người, đồng thời ống tay áo của hắn một khối đen nhánh hình bát giác pháp bàn cũng nắm chặt ở tại hắn trong tay, đối mặt trên trăm lục cấp yêu thú hắn trong lòng cũng là ngưng trọng phi thường. Bên cạnh Âu Dương Thần tại gấp giọng hô quát thời điểm, trong tay bấm tay niệm thần chú, dưới trong cơ thể linh lực vận chuyển hết tốc lực, một cổ đen đặc ma xương liền vội tốc tuôn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thân hình bao ở trong đó, vẻn vẹn một hai hô hấp công pháp nồng đậm ma xương liền tràn ngập chừng 20-30 mấy trượng rộng. Chính là Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên biến mất tại Âu Dương Thần ma xương trong. Cũng may Âu Dương Thần lúc này không có khu động ma xương công kích Tần Phượng Minh, tuy rằng đang ở ma xương bao vây bên trong nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không cảm thấy mảy may không thích hợp. Theo ma xương tràn ngập một trận ào ào tiếng nước cũng tự hơn 10 trượng ngoại Âu Dương Thần sử truyền ra, ngay sau đó một cổ nồng nặc cực âm lãnh khí tức càng là phun trào mà đến, để cho Tần Phượng Minh cảm giác lúc này tựa hồ rất rơi xuống vạn trượng trong hàn đàm thông thường, hắn lòng cảnh giác cũng là nổi lên. Tần huynh đừng kinh, này là Âu Dương một loại bí thuật, như Âu Dương không khu động tự là sẽ không làm thương tổn Tần huynh mảy may. Cảm ứng đối phương thi triển loại này bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi dùng mình, gần từ đó bí thuật làm triển lộ loại này thẩm người uy áp, liền có thể đoán được này ma đạo bí thuật tất nhiên uy năng cường đại cực. Ngay Tần Phượng Minh hai người vừa làm tốt phòng ngự, bốn phía mặt đất một trận rung động, tất cả đồ sộ yêu thú liền hiện thân ở tại 30 ngoài trượng, tại trận trận giống lên một tiếng trung hướng về Tần Phượng Minh hai người chỗ đánh thẳng tới. Chương 952, sát trận thăng cấp. Cũng may hai người cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng xa, ở đó chút đồ sộ yêu thú vây công dưới nhưng là chỉ có 20-30 đầu đã công kích được hai người trước mặt, còn lại yêu thú có ở đây không có thể bay lên không, dưới tình hình chỉ có thể ở xa xa không ngừng gầm rú xoay quanh. Tại Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục dưới, hỗn độn tử khí chung làm tản ra hơn 10 đạo tử sắc quang đái cũng tự vũ điệu không ngừng, chỉ cần có yêu thú công kích được hắn quanh người vài chục trượng sử sẽ gặp bị lưỡng ba đầu cấp tốc run run tử sắc quang đái làm công kích. Kia đồ sộ yêu thú cũng thật là ngoan cường, kia mang theo có thật lớn uy năng tử sắc quang đái, mỗi khi cần liên tục công kích hơn 10 hạ khả năng cầm một con lục cấp yêu thú giết chết. Nhưng còn chưa chờ đợi Tần Phượng Minh dừng lại, phía sau yêu thú rồi lại tự về phía trước nhào tới. Lúc này Âu Dương Thần đối mặt hiểm cảnh cùng Tần Phượng Minh cũng là độc nhất vô nhị, ẩn thân ở một đoàn băng lãnh hết sức hồn hoàng dịch thể trong, theo Âu Dương Thần thúc dục kia đoàn trừng phương viên hơn 20 trượng thật lớn dịch thể càng là cuồn cuộn không ngừng, theo cuồn cuộn từng cái một cả vật thể tuyết trắng đầu khô lâu ở trong đó phập phồng bất định. Nhiều tiếng nức nở cùng hàm răng cắn hợp chi âm cũng tự hồn hoàng dịch thể trong truyền ra, khiến người ta nghe xong biết vậy nên dùng cả mình trên thân chính là tâm thần cũng hầu như có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ cần có yêu thú chạy vội đến Âu Dương Thần 20 ngoài trượng sẽ gặp có một cổ hồn hoàng dịch thể bắn ra cùng đồ sộ yêu thú tiếp xúc dưới liền văng khắp nơi ra, thoáng qua liền cầm yêu thú kia bao vây ở tại bên trong. Đỡ lấy một con chỉ đầu khô lâu cũng tự hiện ra tuyết trắng hàm răng khép mở giữa liền bắt đầu điên cuồng cắn xé bao vây ở con yêu thú kia. Tuy rằng nhìn như Âu Dương Thần bí thuật so với Tần Phượng Minh hỗn độn tử khí trung tự giết chết yêu thú tốc độ có chỗ không bằng, nhưng quý ở kia chia lìa sau hồn hoàng dịch thể vẫn chưa thấy mảy may giảm nhỏ, chỉ cần có yêu thú tới gần liền lập tức sẽ có một cổ dịch thể bắn ra cầm yêu thú kia vây khốn. Nhưng này hỗn độn tử khí trung tán phát quang đái nhưng là chỉ có hơn 10 đầu, tại mười mấy con yêu thú cộng đồng công kích dưới nhất thời liền có mấy con đột phá kia tử sắc quang đái phong tỏa hướng về Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Tại âm dương lưỡng nghi bàn cùng lưu kim truy toàn lực công kích dưới mới khó khăn lắm cầm những thứ kia yêu thú ngăn trở đỡ được. Trong nháy mắt pháp trận bên trong thẩm nhân kêu thảm chu lên, chi âm bên tai không dứt, to lớn đánh chi thanh liên tục không ngừng, chiêu kỳ nơi đây đang tiến hành một hồi thảm liệt đại chiến. Lúc này bên ngoài sơn cốc ba gã kính vân tông tu sĩ cũng là tụ lại cùng nhau, biểu tình cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú vào tôn họ lão giả trong tay vòng tròn, hầu như ánh mắt cũng không dám chớp động mảy may. Ba người bọn họ tất nhiên là rõ ràng trải qua vừa đi qua gần lưỡng ngày, tên kia mặt đen tu sĩ cùng Âu Dương Thần lúc này dĩ nhiên liên tục phá trừ trong sơn cốc gần trăm tòa cấm chế, lúc này dĩ nhiên tiến vào sơn cốc xuất khẩu chỗ một chỗ thượng cổ cấm chế trong. Để cho ba người không hiểu là khi tiến vào thí luyện chi địa, hai người sở hành lộ tuyến tại cuối cùng pháp trận trước đổ vào sau đó nhưng là chỉ có một tòa thượng cổ pháp trận quang điểm đang lóe lên không ngừng. Chẳng lẽ là hai người kia chém giết lẫn nhau một phen lúc này còn sót lại một người còn sống hay sao? Nhưng này vừa nghĩ pháp cũng chỉ là tại ba người trong đầu lóe lên liền ào ào lau đi, nghĩ hai người kia đều là bản lĩnh phi phàm, người bằng không cũng không có khả năng chỉ dùng không đến lưỡng ngày liền xông mấy chục tòa pháp trận kia, trên người của hai người tất nhiên cùng có cực kỳ cường đại cổ bảo bí thuật không thể nghi ngờ. Như vậy người tuyệt đối là tâm tư kín đáo bản lĩnh phi phàm, người ở đó thí luyện chi địa tuy có địch ý nhưng tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Trừ bỏ này vậy cũng chỉ có một loại tình hình, đó chính là lúc này hai người tất nhiên đã liên thủ cộng đồng bài trừ kia tòa cổ trận không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây chính là tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, ba người trong lòng cũng là vô cùng bất an, nếu như hai người kia có khả năng tại quy định thời gian bên trong ra cách nơi này xử thí luyện chi địa vậy bọn họ Kính Vân Tông không chỉ có mảy may chỗ tốt cũng không chiếm được, trái lại muốn xuất ra nhiều loại quý trọng vô cùng tài liệu không thể nghi ngờ. Tuy rằng lúc này ba người trong lòng không muốn nhưng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay vòng tròn hy vọng hai người kia bị ngăn cản ở đó xử cổ trận bên trong. Trải qua ước chừng gần 3 canh giờ lâu, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần mới đưa trước mặt trên trăm đầu yêu thú chém giết sạch sẽ. Không phải là Tần Phượng Minh hai người bản lĩnh không tốt mà là sau cùng mấy con yêu thú nhưng là phi hành chi vật mà lại có công kích tầm xa thần thông rất có quá mức, chính là kia mấy con yêu thú linh trí dĩ nhiên không thấp, cảm ứng được trước mặt hai người lợi hại, mấy con yêu thú không tiến lên nữa chỉ là đứng thẳng xa xa công kích. Dưới sự bất đắc dĩ hai người một bên phòng ngự yêu thú xa xa công kích một bên khu động pháp bảo truy kích, trải qua một canh giờ lâu mới được kia mấy con yêu thú triệt để giết chết. Vừa trì hoãn quá khí Tần Phượng Minh hai người còn chưa tới kịp khôi phục tự thân pháp lực thời điểm nhưng là đột nhiên một cổ ẩn chứa cực kỳ cực nóng thuộc tính năng lượng khí thể tự hai người đứng thẳng chỗ hướng đông nam triển lộ mà ra, theo này cổ trích nhiệt năng lượng hiển hiện một đoàn lóng lánh hồng mang hỏa hồng quang đoàn cũng xuất hiện ở hai người trước mặt. À, đó là Tiết sư huynh đã từng lời nói qua kia cực nóng pháp trận công kích nơi này, pháp trận chính là Tiết sư huynh lúc đầu làm xông qua được cổ trận không thể nghi ngờ. Nhìn thấy xa xa làm hiển lộ dị tượng như thế, Âu Dương Thần nhưng là đột nhiên lên tiếng nói. Không cần Âu Dương Thần nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn thấu này pháp trận loại này biến hóa, tuy rằng Tần Phượng Minh hai người nhìn thấu này tòa cổ trận chính là lúc đầu Âu Dương Thần sư huynh làm trải qua kia tòa cổ trận nhưng hai người trên mặt của nhưng là mảy may vui mừng thần sắc cũng không. Bởi vì hai người thần thức trong dĩ nhiên phát giác theo kia đoàn cực nóng hồng quang thoáng hiện một con chỉ hình thể to lớn yêu cầm cũng tự hồng quang trong phi nhảy ra, tại cạc cạc tiếng kêu to chung hướng về hai người chỗ bay nhanh mà đến. Chính là cách trăm trượng xa Tần Phượng Minh hai người như trước cảm thấy một cổ kinh người uy áp tự những thứ kia hiện ra yêu cầm trên người phun trào mà đến hướng về hai người cuốn tới. Như vậy uy áp chính là không có đạt được thất cấp yêu thú đẳng cấp cũng dĩ nhiên cự ly không xa. Vẹn vẹn mấy hơi thở giữa đã không sai có mười mấy con yêu cầm biến ảo mà ra, sau cùng xuất hiện một con yêu cầm hình thể tức thì bị nguyên lai kia mười mấy con cần to lớn vài phần. Làm hai người thấy rõ kia yêu cầm đẳng cấp thời điểm hai người cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, này chỉ yêu cầm dĩ nhiên là một con thất cấp yêu cầm. Cái này tại sao có thể, này tòa pháp trận Âu Dương vững tin chính là lúc đầu Tiết sư huynh làm xông vào kia tòa cổ trận không thể nghi ngờ, nhưng tại sao có thể xuất hiện một đám lục cấp hỏa thuộc tính yêu cầm mà lại sau cùng hiển hóa cái kia rõ ràng dĩ nhiên đạt tới chi thất cấp cảnh giới. Cảm ứng xa xa đang tự tụ tập mười mấy con yêu cầm, Âu Dương Thần trẻ tuổi khuôn mặt bên trên nhưng tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được thần sắc. Âu Dương huynh, người có nghe nói qua có chút thượng cổ pháp trận nhưng là có thể nhằm vào xông vào cấm chế tu sĩ tu vi cao thấp tự động biến hóa công kích đẳng cấp. Nhìn phía xa yêu cầm, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng cực mở miệng nói. Tần huynh nói là bởi vì người ta hai người xông vào này tòa cổ trận cho là ta chờ đợi thực lực so thành đan đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn, vì vậy mới có thể hiển hiện ra biến hóa như thế. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Âu Dương Thần ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói. Không sai, nghĩ đến tất nhiên sẽ là như vậy, phía dưới đúng là ta ngươi gian nan nhất đánh một trận, chỉ cần xông qua bài trừ này pháp trận nghĩ đến cũng sẽ không có gì khó. Chương 953, cùng thi triển bản lĩnh. Ngay Tần Phượng Minh hai người thấp giọng trao đổi thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác dưới chân lại truyền tới một trận ầm ầm chi âm, theo này thanh âm vang lên dưới chân càng là đất rung núi chuyển đứng lên. Nơi này đồng thời Tần Phượng Minh thần thức trong đột nhiên phát giác 70-80 trượng chỗ trên mặt đất lúc này lại là dường như nấu sôi nước sôi thông thường bắt đầu sôi trào không ngừng đứng lên, đồng thời đang ở hướng về hai người chỗ chi địa lan tràn mà đến. À không tốt, nơi này mặt đất lại muốn hoàn toàn cần hóa thành dung nham đất. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng kinh khủng thời điểm, bên cạnh Âu Dương Thần cũng đã phát giác kinh hoàng chi âm cũng theo vang lên. Thấy ở đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự dùng mình, nhưng thoáng qua liền lại ổn định lại tâm thần, tuy rằng xa xa kia mặt đất dĩ nhiên bắt đầu thay đổi dường như dung nham, nhưng từ kia trong nham tương làm tản ra cực nóng năng lực nhưng là xa xa thấp hơn ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch trong dung nham nhiệt độ. Chính là lúc này không thể bay vút lên dựng lên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lo lắng loại này nhiệt độ dung nham đối với mình có thể tạo thành uy hiếp gì. Âu Dương huynh, này dung nham cũng không phải là cỡ nào cực nóng, tự chắc là sẽ không đột phá ta người phòng hộ làm vướng tay chân, chính là này dung nham nhưng là sẽ tăng nhanh người pháp lực của ta tiêu hao, đối mặt kia mười mấy con yêu cầm chúng ta chỉ mau chóng cầm chi giết chết khả năng cuối cùng biến nguy thành an. Đến lúc này bên cạnh thanh niên còn có thể chấn định như thế này, để cho Âu Dương Thần trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Phải biết rằng hai người phải đối mặt không chỉ là dưới chân dung nham, còn xa xa gần công kích mà đến mười mấy con lục cấp yêu cầm, tùy tiện một con lục cấp yêu cầm đều có thể cầm một gã thông thường thành đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ giết chết. Đối mặt nhiều như vậy cường đại yêu cầm, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ còn có thể thong dong không có gì lo lắng, để cho gần đây tự cho mình là rất cao Âu Dương Thần trong lòng cũng là cực kỳ bội phục. Hắn lúc này dĩ nhiên quyết định chú ý, chỉ cần có hoàn toàn chi sách nhất định phải cầm bên cạnh thanh niên tu sĩ diệt sát sự, nhưng lúc này lại là tuyệt không thể. Theo dưới chân nham thạch mềm hóa, trong khoảnh khắc Tần Phượng Minh hai người làm đứng thẳng chỗ cũng hóa thành một mảnh dung nham đinh giáp cháo bích, giống như một cái viên cầu thông thường trôi nổi ở tại không ngừng cuồn cuộn dung nham bên trên, không có bị dung nham nuốt vào trong đó. Tuy rằng cảm giác cháo bích cùng dung nham tiếp xúc chi địa linh lực tiêu hao tăng nhiều, nhưng điểm này tiêu hao Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để ở trong lòng mảy may. Lúc này Âu Dương Thần đồng dạng trôi nổi tại một cái thật lớn viên cầu bên trong, trên mặt dĩ nhiên đã không có mảy may vẻ kinh hoàng, lúc này hai mắt nhưng là chăm chú nhìn chăm chú vào xa xa gần công kích mà đến mười mấy con yêu cầm. Rát, lạc rát, theo một trận chim hót chi âm vang lên, xa xa dĩ nhiên tụ lại cùng nhau mười mấy con yêu cầm chấn cánh dưới dường như mũi tên thông thường hướng về Tần Phượng Minh hai người chỗ chi địa cấp tốc bay tới. Đột nhiên nghe nói này kêu to chi âm, Tần Phượng Minh tâm thần cũng theo đó nhoáng lên, hiểm hiểm bị lạc đi qua, vội vàng vứt bỏ cảm thấy cẩn thủ thanh minh mới đưa loại này không khỏe lau đi, nhìn lén xem coi bên cạnh Âu Dương Thần cũng là thân hình thoát một cái liền tự trọng mới vững chắc. Nghĩ đến hắn vừa mới đã ở kia chim hót trong ăn một cái tiểu thua thiệt. Lúc này Âu Dương Thần dĩ nhiên thu hồi vừa mới đối phó đám kia thạch hóa yêu thú bí thuật, bởi vì ở đây cực nóng trong hoàn cảnh đối với âm hàn thuộc tính bí thuật nhưng là có cực lớn khắc chế chi hiệu, tranh đấu kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, Âu Dương Thần tự chắc là sẽ không như thế chẳng trí. Âu Dương Thần lúc này như trước chỉ là khu động tứ món pháp bảo, nhất kiện chủ phòng ngự, ba món chủ công. Trong nháy mắt thân hình qua trượng, mười mấy con yêu cầm liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người xung quanh, ào ào tiếng kêu to chung, đạo đạo hỏa xà liền từ kia dường như hỏa đoàn bao quanh yêu cầm trong miệng bay ra, hướng về 30 ngoài trượng Tần Phượng Minh hai người phun ra mà đến. Lửa kia xà tốc độ thật nhanh, hầu như hơi lóe lên hiện liền bắn nhanh đến hai người trước mặt. Hai người cũng không ngờ tới loại này chưa từng thấy qua yêu cầm vẫn còn có xa xa công kích thần thông. Bang bang phanh. Liên tiếp bang bang chi âm vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tầng ngoài nhất đinh giáp cháo bích nhưng là kịch liệt run run không ngừng đứng lên, khi hắn còn chưa tới kịp có phản ứng thời điểm, ba một tiếng giòn vang vang lên, kia pháp bảo khó khăn thương đinh giáp cháo bích tựa như cùng phao phao thông thường vỡ vụn ra. Đột nhiên thấy vậy, Tần Phượng Minh mới vừa rồi còn tự chấn định khuôn mặt bên trên nhưng cũng đột nhiên thay đổi vô cùng hoảng sợ. Đinh giáp cháo bích lực phòng ngự mạnh mềm dai, Tần Phượng Minh so với ai khác đều rõ ràng, lúc đầu chính là kia đủ thành đan hậu kỳ luyện thi cũng khó mà cầm một trong cử chỉ xé rách, không nghĩ tới lần này lại không có thể ngăn cản hạ kia mười mấy con yêu cầm phát ra một kích. Đối mặt loại này tình trạng, Tần Phượng Minh sẽ không lấy ra một ít thủ đoạn phi thường, nghĩ đến ngã xuống cũng chính là trong chốc lát. Không chậm trễ chút nào, dưới Tần Phượng Minh đầu thủ dưới cái kia thành đan trung kỳ khôi lỗi liền hiện ra, nhoáng lên dưới liền cầm Tần Phượng Minh che chắn hắn vòng bảo hộ bên trong đỡ lấy Tần Phượng Minh, thần niệm phát ra ba món pháp bảo cũng tự ly thể đi hướng về xa xa yêu cầm triển khai công kích. Có này khôi lỗi hộ vệ, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vô cùng an tâm. Này khôi lỗi tài năng ở thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật cường đại, công kích dưới bình yên vô sự, đủ để nhìn ra kỳ biến thái phòng ngự chi lực. Lúc này có 3 món uy năng cường đại pháp bảo kiềm chế có khả năng như trước công kích, Tần Phượng Minh yêu cầm cũng chỉ còn lại 5-6 con. Hình dạng thấy dĩ nhiên ổn định lại trận sừng, Tần Phượng Minh mới thần thức đảo qua nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Thần. Âu Dương Thần lúc này cũng là cực kỳ nguy hiểm, vốn tưởng rằng yêu cầm cầm bằng vào lợi chảo nhọn mỏ công kích, không nghĩ tới hắn nhưng là trực tiếp tại mười mấy trượng ngoại liền bắt đầu rồi công kích, không kịp đề phòng dưới 20-30 đạo hỏa xà liền kích bắn vào hắn bên ngoài cơ thể, kia cầm cổ bảo bên trên. Phanh, phanh, trong tiếng Âu Dương Thần tự nhận là lực phòng ngự kinh người cực cổ bảo dĩ nhiên bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ, một trận vội vã cót két chi thanh đột nhiên truyền ra. Như không phải là Âu Dương Thần này món cổ bảo chủ yếu là để phòng ngự làm chủ, tất nhiên sẽ bị kia 20-30 chỉ yêu cầm nhất cử công phá, tuy rằng khó khăn lắm sắp sửa đợt công kích để cản lại, nhưng để cho Âu Dương Thần cũng là đại suất một thân mồ hôi lạnh. Lục cấp yêu cầm xa công kích thật sự là quá mức trường đại thêm. Trong cơ thể linh lực điên cuồng rót vào trước người phòng ngự cổ bảo bên trong, đồng thời Âu Dương Thần cũng là thần niệm khẽ động, 3 món pháp bảo liền cũng hướng về 4 phía yêu cầm công kích đi. Có 3 món cổ bảo điên cuồng công kích yêu cầm, đại bộ phận dĩ nhiên cực khó mà chống đỡ, Âu Dương Thần triển khai công kích áp lực giảm đi, Âu Dương Thần lúc này mới cầm treo cao lòng thả lại chỗ cũ. Giữa lúc Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần thở ra một hơi dài thời điểm, một tiếng càng thêm bén nhọn kêu to tự yêu cầm ngoại vi vang lên, theo này tiếng kêu to 6-70 chỉ yêu cầm dường như nghe được mệnh lệnh thông thường ào ào đình chỉ công kích. Trượng độ dài thân thể đột nhiên hồng mang đại phóng, một đoàn đoàn chói mắt hồng quang tại hai người quanh người sáng lên, để cho đang ở trong vòng vây Tần Phượng Minh hai người hầu như khó có thể nhìn thẳng. Nhìn trước mặt bầy biện ra hiện ra tình cảnh như thế, chính là kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu, đứng lên tâm niệm vừa động dưới 3 món pháp bảo liền tự bắn nhanh mà quay về xoay quanh ở trước người Âu Dương Thần, cũng là cực kỳ nhanh nhạy thu hồi mình pháp bảo. Oanh, oanh, oanh. Tự Tần Phượng Minh hai người mặt lộ kinh dị thần tình nhìn kỹ quanh người lũ yêu cầm thời điểm, đột nhiên kia một đoàn đoàn hồng quang nhưng là ào ào nổ tung ra to lớn nổ mạnh trùng kích, để cho Tần Phượng Minh hai người dường như trung tiểu thuyền thông thường bắt đầu không được đong đưa đứng lên. Chương 954, dung hợp, kinh khủng nổ mạnh uy áp tới nhanh nhưng là đi mau ngay, Tần Phượng Minh cảm giác đạo thứ hai đinh giáp cháo bích cũng gần bạo liệt, thời điểm kinh khủng kia sóng xung kích nhưng là đột nhiên biến mất. Đứng ở thành đan trung kỳ khôi lỗi sau lưng Tần Phượng Minh tuy rằng không e ngại vừa mới kinh khủng thật lớn nổ mạnh, nhưng hắn nhưng là cảm thấy nếu như một người tu sĩ ở vào vừa mới kia mấy chục hạ nổ mạnh trong, nếu như không có cực kỳ cường đại phòng ngự bảo vật hộ thân, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng tất nhiên phải bỏ mạng ở trong đó không thể nghi ngờ. Tần đạo hữu mau nhìn kia yêu cầm nổ mạnh sau dĩ nhiên biến ảo thành lập càng thêm cực nóng hỏa đoàn, loại này hỏa diễm dĩ nhiên so với ta chờ đan hỏa còn muốn cực nóng vài phần. Theo một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là thay đổi khó coi cực, bởi vì hắn cũng dĩ nhiên thấy kia mười mấy con yêu cầm tự bạo, sau đó mỗi chỉ yêu cầm đều huyễn hóa thành một đoàn trừng trượng như là cực nóng ngọn lửa màu đỏ. Tự lửa kia hồng chói mắt trong ngọn lửa một loại để cho Tần Phượng Minh đều kinh sợ mấy phần kinh khủng nhiệt lượng phun ra ngoài. Đối mặt loại này hầu như đã cùng hóa anh tu sĩ pháp bảo một so sánh cực nóng hỏa diễm, Tần Phượng Minh sắc mặt đại biến, đồng thời nhưng trong lòng thì cấp tốc vận chuyển không ngừng. Chống đỡ loại này cực nóng hỏa diễm, Tần Phượng Minh không phải là không có bản lĩnh mà là hắn quả thực không cam lòng tại một gã tiềm tàng đại địch trước mặt bại lộ thực lực chân thật của mình. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nghĩ muốn thi triển cái loại này bản lĩnh cùng trước mặt loại này cực nóng hỏa diễm chống lại thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện trước mặt yêu cầm tự bạo sau hình thành hỏa đoàn nhưng là bắt đầu lẫn nhau chạm đến đứng lên. Theo lưỡng lưỡng đụng vào hai luồng hỏa diễm nhưng là cực kỳ buông lỏng liền dung hợp tại lên. Cảm ứng dung hợp sau hỏa diễm, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác lưỡng lưỡng dung hợp hỏa diễm hắn vô luận là thể tích còn là uy năng đều so một loại thời điểm có cực đại đề thăng. Tại Tần Phượng Minh ngạc nhiên chung vừa lưỡng lưỡng dung hợp hỏa diễm lần nữa bắt đầu rồi đụng vào dung hợp một lần nữa biến ảo mà thành hỏa đoàn dĩ nhiên so nguyên lai thời điểm lớn có chừng gấp đôi có thừa, hắn tán phát thật lớn uy năng càng là tăng vọt gấp 2-3 lần không ngừng. Tần đạo hữu cái này. Loại này hỏa diễm uy năng dĩ nhiên hầu như đã so tới hóa anh sơ kỳ tu sĩ phổ thông một kích, nếu như lại để cho hắn dung hợp ta ngươi cầm lại cũng khó mà sinh ly nơi đây. Nhìn đến lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên, lúc này hai lần dung hợp sau hỏa diễm hắn uy năng kinh người, tuy rằng chưa chắc như Âu Dương Thần nói có thể cùng hóa anh tu sĩ sánh ngang nhưng là tuyệt đối so với thành đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích cường đại hơn vài phần. Ừ, Âu Dương huynh nói không sai, bọn ta không thể đợi thêm nữa, chỉ có thể toàn lực làm lập tức xuất thủ không cho ngọn lửa kia lại hình thành dung hợp, Tần Phượng Minh sắc mặt âm lãnh trầm giọng hồi đáp. Lúc này dĩ nhiên còn sót lại 16 đoàn hỏa diễm, Tần huynh ta ngươi hai người mỗi người ngăn lại 8 đoàn, tới cái kia thất cấp yêu cầm cũng cùng nhau giao cho Âu Dương xác định. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thất kinh. Âu Dương Thần ý tứ nhưng rõ ràng nhất, bất quá đối với cái kia trốn ở trăm trượng ra thất cấp yêu cầm hắn lại không có cái gì kiêng kỵ, rất có xuất thủ cầm chi giết chết chi ý. Âu Dương huynh phải cẩn thận nhiều hơn, cái kia yêu cầm thế nhưng thất cấp cảnh giới, như có cái gì bất chắc cũng có thể lưu tâm một tiếng, Tần Mỗ cũng có thể phái bên cạnh cái này đủ thành đan khôi lỗi giúp đỡ một. Hai, Tần Phượng Minh thấy Âu Dương Thần chủ động đưa ra cần đối mặt cái kia thất cấp yêu cầm tất nhiên là trong lòng vui mừng, tuy rằng hắn không sợ cái kia thất cấp yêu cầm nhưng đối phương nếu chủ động nghênh địch hắn cũng rơi vào thanh tịnh. Âu Dương Thần tất nhiên là sớm liền nhìn ra Tần Phượng Minh bên người cái kia thành đan trung kỳ khôi lỗi, tuy rằng trong lòng thoáng cả kinh nhưng thoáng qua liền tự lại khôi phục. Tần Phượng Minh thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chính là một con thành đan trung kỳ khôi lỗi tự chắc là sẽ không có gì độ khó. Đa tạ Tần huynh, chính là một con thất cấp yêu cầm Âu Dương còn không có không coi vào đâu. Hai người truyền âm đã xong, tất nhiên là không chần chờ nữa, Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới thân hình khẽ động liền tại dung nham trong tự do đi ra 3-40 trượng xa cùng Âu Dương Thần chia lìa ra. Tu sĩ tranh đấu nếu như không có cũng đủ cự ly tất nhiên là sẽ phát sinh không cần thiết va chạm. Tần Phượng Minh mới vừa ly khai còn chưa chờ hắn đi trêu chọc đám kia cực nóng hỏa diễm, đám kia hỏa diễm nhưng là ở đó chỉ thất cấp yêu cầm tiếng kêu to chung liền lập tức tách ra 8 đoàn đánh về phía Tần Phượng Minh. Thần niệm thúc dục dưới 3 món pháp bảo liền tự bay ra trực tiếp nghênh hướng công kích mà đến 8 đoàn cực nóng hỏa diễm. Tiếp xúc dưới Tần Phượng Minh mới tự phát bất giác, loại này hỏa diễm nhưng là uy năng cường đại cực, vẻn vẹn vừa đối mặt Tần Phượng Minh liền phát giác món đó lưu kim truy pháp bảo bên trên năng lực nhưng là bị kia cực nóng hỏa diễm quay tiêu thất một bộ phận, giống như kia ngọn lửa màu đỏ có cực mạnh ăn mòn chi hiệu thông thường. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh không dám ở khu động kia lưu kim truy công kích, lóe lên dưới liền thu tay về chung một nhập y tay áo biến mất. Âm dương lưỡng nghi bàn cùng hỗn độn tử khí chung nhưng là vẫn chưa có gì không thích hợp, tại Tần Phượng Minh thúc dục dưới liền lập tức chặn lại tứ đoàn hỏa diễm trên không trung bắt đầu tranh đấu, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đấu một cái thế lực ngang nhau thái độ. Mà mặt khác tứ đoàn hỏa diễm nhưng là không hề ngăn trở trực tiếp đánh về phía Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh bất chấp lại giấu rốt tay vừa nhấc một đoàn bích lục tiệm thanh hỏa diễm liền bị hắn bắn ra, lóe lên dưới liền dung hợp vào đinh giáp cháo bích bên trong. Nhất thời giữa nguyên lai hồn hoàng cháo bích bên trên một tầng bích lục cháo bích hiện ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh muộn hưởng theo tứ đoàn cực nóng hỏa diễm nện tại Tần Phượng Minh ngoài thân, thật lớn cháo bích bên trên cũng lập tức vang lên, nhìn như uy năng cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính thật lớn hỏa đoàn cùng cháo bích đụng vào dưới lại chỉ là để cho đạo kia xanh biết cháo bích rất nhỏ lúc lắc một cái liền lại tự khôi phục ổn định. Tứ đoàn chói mắt hỏa hồng hỏa diễm đụng vào dưới lóe lên liền lại tự bay khỏi khai. Càng ngạc nhiên một màn cũng lập tức hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, theo hỏa đoàn cùng cháo bích đụng vào một tầng ngọn lửa màu đỏ lại bị kia xanh biếc cháo bích cho bám vào trên đó, xanh biếc cháo bích năng lực chạy dưới tầng kia ngọn lửa màu đỏ liền lập tức biến mất không thấy hình bóng. Thần niệm liên hệ dưới Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được tứ đoàn uy năng không tầm thường, ngọn lửa màu đỏ nha tuy rằng chỉ là cùng xanh biếc cháo bích trong nháy mắt đụng vào nhưng vẫn là để cho mình phệ linh u hỏa cắn nuốt hết một chút hỏa diễm. Tuy rằng cái này dung hợp sau hỏa đoàn hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại nhưng ở phệ linh u hỏa trước mặt còn là đại hiển không đủ, như thế Tần Phượng Minh một mình đối mặt loại này ngọn lửa màu đỏ hắn tự là có thể không hề cố kỵ cầm toàn bộ phệ linh u hỏa tế xuất, trong khoảnh khắc sẽ gặp cầm cái này 16 cái hỏa đoàn thôn phệ. Nhưng ở Âu Dương Thần ở bên dưới tình hình hắn tất nhiên là cầm cường lực bản lĩnh ẩn giấu đi. Có phệ linh u hỏa phụ trợ, Tần Phượng Minh lúc này mặc dù lộ ra đại sử hạ phong nhưng cố để đỡ được 8 đoàn hỏa diễm toàn lực tiến công, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên rằng co lên. Thẳng đến lúc này Tần Phượng Minh mới có trầm tĩnh lại, bắt đầu thả ra thần thức kiểm tra mười mấy trượng ngoại Âu Dương Thần lúc này tình hình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới chính là một mình sông sáo thiên diễm sơn mạch mà ra, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bị tên kia mặc bạch sắc trường sam thanh niên tu sĩ làm thi triển ra bản lĩnh kinh hãi ở tại chỗ. Chương 955, ngũ hành lưu ly trận. Lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng cầm 8 đoàn hỏa hồng hỏa đoàn chặn lại, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, bằng vào lúc này bản lĩnh cũng chỉ là cố chặn đường hạ 8 đoàn hỏa diễm công kích. Nếu muốn cầm chi 8 đoàn hỏa thuộc tính năng lực không gì sánh được cường đại hỏa diễm đánh tan, không sử dụng nữa thủ đoạn khác dưới, là tuyệt đối khó có thể làm được việc. Nhưng Tần Phượng Minh đối với lần này nhưng là vẫn chưa hiển lộ quá mức lo lắng, tuy hắn lúc này đại sử hạ phong, nhưng tự thân an nguy nhưng là không có bao lớn tình hình nguy hiểm xuất hiện. Một lần nữa ổn định tâm thần lại, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn về phía bên người mười mấy trượng sử Âu Dương Thần, vừa nhìn dưới hắn sắc mặt dĩ nhiên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này Âu Dương Thần toàn thân thấp thoáng tại một mảnh ngũ thải hà quang trong, lộ ra như ẩn như hiện. Này ngũ thải hà quang lộ ra thần kỳ không gì sánh được, hình như là vô số năm màu hạt cát hội tụ mà thành, Âu Dương Thần phương viên 3-40 trượng chỗ, tất cả đều tràn đầy loại này ngũ sắc hào quang. Từ kia ngũ sắc hào quang trong, dĩ nhiên tản ra một loại cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính năng lực. tuy rằng loại này năng lượng cực nóng trình độ so với kia 8 đoàn công kích Âu Dương Thần hỏa diễm rất có không bằng, nhưng này 8 đoàn hỏa hồng hỏa diễm đối với kia 5 màu quang hào quang, nhưng là tránh như xà hạt thông thường. 8 đoàn hỏa hồng hỏa diễm lúc này chỉ có thể quay chung quanh tại ngũ sắc hào quang ngoại vi, phun ra ra quả đấm lớn khỏa khỏa hỏa cầu đúng kia ngũ sắc hào quang công kích không ngừng. Vẫn chưa có một đoàn dám trực tiếp dùng bản thể công kích kia ngũ sắc hào quang. Bằng vào loại này ngũ sắc hào quang, Âu Dương Thần dĩ nhiên lập vu thế. Nơi này đồng thời, nhất kiện lóng lánh ngũ thải quang mang thật lớn pháp bảo cũng đang cùng cái kia thất cấp yêu cầm tại trăm trượng ở ngoài tranh đấu không ngớt. Tuy kia năm màu pháp bảo lúc này bị cái kia thất cấp yêu cầm công kích không ngừng bắn ra bay lên, hết hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng vẫn ở chỗ cũ Âu Dương Thần toàn lực khu động dưới, điên cuồng công kích tới cái kia thất cấp yêu cầm. Dựa vào lúc này Tần Phượng Minh cường đại thần thức, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu kia chỉ có mười mấy trượng phương viên ngũ sắc hào quang, này một tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc không thôi. Mắt thấy kia đoàn to lớn ngũ sắc hào quang, Tần Phượng Minh cau mày, trong lòng suy nghĩ càng là nổi lên. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện ở đầu óc của hắn trong, ngũ hành lưu ly trận. Đầu óc linh quang lóe ra dưới, Tần Phượng Minh càng là tập trung tinh lực, chăm chú nhìn chăm chú vào khổng lồ ngũ thải hà quang. Sau một lát, sắc mặt ngưng trọng Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là thay đổi thư hoãn đứng lên. Lúc này, hắn dĩ nhiên có thể kết luận, trước mặt Âu Dương Thần làm tế thả ra này đoàn mười mấy trượng phương viên ngũ thải hà quang, cùng trong truyền thuyết cổ lão pháp trận, ngũ hành lưu ly trận cực kỳ tương tự. Tuy tương tự cực, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là rõ ràng, này pháp trận cùng truyền thuyết kia chung ngũ hành lưu ly trận uy năng nhưng là nhỏ yếu mấy lần không ngừng. Bằng không bằng vào kia ngũ hành lưu ly trận cường đại lực công kích, chính là trước mặt số đoàn cực nóng hỏa diễm, sớm bị hoàn toàn hấp thu, hóa thành ngũ hành lưu ly trận tự thân năng lượng. Ngũ hành lưu ly trận, tương truyền chính là thượng cổ thời điểm, tam giới đại chiến mà, một gã đúng pháp trận rất có tạo nghệ nhân tộc huyền linh tu sĩ nghiên cứu luyện chế mà thành, hắn vừa hiện đời, liền liên tiếp thành lập kỳ công. Ở đó danh nhân tộc huyền linh tu sĩ tự mình điều khiển dưới, đã từng cầm vài âm quỷ cùng ma giới cùng giai người giết chết. Huyền linh tu sĩ, kia có thể nói chính là tại linh giới, cũng là đứng ở tu tiên đứng đầu tồn tại. Có khả năng bằng vào một tòa pháp trận cũng có thể diệt giết cùng giai tu sĩ, ngũ hành lưu ly trận nhất thời tại các tộc trung danh tiếng vang xa, cũng bị các tộc ghi lại ở tại trong điển tịch, dùng nhắc nhở tộc nhân chú ý này pháp trận. Tần Phượng Minh có khả năng nhận ra Âu Dương Thần lúc này làm điều khiển này tòa pháp trận. Nên nguyên nhân hắn ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm, đã từng nhìn Thiên Cực lão tổ động phủ chung các loại điển tịch đều nghiệm xem qua một phen. Trong đó có một cổ lão điển tịch, tựu ngũ hành lưu ly trận giới thiệu. Đương nhiên, lúc này Âu Dương Thần làm điều khiển pháp trận, cũng không phải là ngũ hành lưu ly trận nguyên trận, này chỉ là một tòa bị hậu thế trận pháp đại sư dốc hết tâm huyết luyện chế đơn giản hóa pháp trận không thể nghi ngờ. Đồng thời Tần Phượng Minh kết luận, này pháp trận, Âu Dương Thần cũng tất nhiên được đến thời gian không lâu sau. Bằng không chỉ bằng mượn ngũ hành lưu ly trận hiển hách thanh danh, coi như là đơn giản hóa bản, cũng tất nhiên không phải là lúc này làm triển lộ một chút uy năng. Nghĩ kia ngũ hành lưu ly trận, chính là thiên sinh thôn vệ ngũ hành chi vật đặc thù pháp trận, vô luận là pháp bảo còn là bí thuật, tại ngũ hành lưu ly trận bên trong, chỉ cần bao hàm ngũ hành năng lực, liền cùng sẽ bị kia pháp trận sở sinh ra cường đại thôn vệ năng lực hấp thu. Như vậy biến thái pháp trận, để cho ngay lúc đó tu tiên giới nhất thời lâm vào tinh phong huyết vũ trong. Vô luận cái kia chủng tộc, đều muốn cầm này pháp trận được trong tay, bằng không chính là huyền linh cảnh giới người, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Cứ điển tịch ghi chép, tam giới sau đại chiến, linh giới cùng với hơn hai giới ảo ảo đổ nát, khoảng cách kia di lưu nơi này nhân giới cổ lão điển tịch ghi chép. Tên kia kiềm giữ ngũ hành lưu ly trận vị kia nhân tộc tu sĩ giống như cũng bỏ mạng ở yêu ma cùng âm quỷ hai phe hợp lực vây đánh dưới. Tới bộ kia chân chính ngũ hành lưu ly trận, cũng bị ngay lúc đó đại năng tu sĩ cho đốt hủy, hóa thành bột mịn. Lúc này thấy đến Âu Dương Thần trong tay lại có này để cho tam giới đại năng tu sĩ đều kiêng kỵ mấy phần pháp trận, này để cho Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tuy lúc này này ngũ hành lưu ly trận vẻn vẹn phát huy ra ra lông, nhưng dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, chỉ cần Âu Dương Thần có thể tỉ mỉ nghiên cứu, dù cho có thể khu động này pháp trận lưỡng ba thành uy lực, giết chết một gã hóa anh tu sĩ, nghĩ đến tuyệt đối không hề mà nói hạ. Dùng tu sĩ tham lam ích kỷ, Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch, này pháp trận tuyệt đối không phải là Âu Dương Thần sư tôn ban tặng hắn. Nhất định là Âu Dương Thần bản thân dưới cơ duyên cầm chi lấy được không thể nghi ngờ. Xem ra, có cực vận khí tốt tu sĩ, nhưng không phải chỉ có bản thân một người còn có, những tu sĩ khác cũng có thật nhiều không muốn người biết ngày đại cơ duyên tồn tại. Đối mặt lúc này quay chung quanh bốn phía, không ngừng công kích hỏa hồng hỏa diễm, Tần Phượng Minh nhưng là không có lại thi triển gì đó cường lực bản lĩnh. Nếu Âu Dương Thần lúc này có đơn giản hóa bản ngũ hành lưu ly trận, vậy đối với tại những thứ kia hỏa hồng hỏa đoàn không ngừng bắn nhanh ra hỏa đạn công kích. Thế tất hội cực đại tiêu hao ngọn lửa kia năng lực. Tuy rằng cái kia thất cấp yêu cầm linh trí không thấp, nhưng tuyệt đối khó có thể cùng người linh trí so sánh với. Đối với này loại bánh bao thịt đánh chó công kích, nghĩ đến nhất định khó có thể phát giác trong đó chỗ mấu chốt. Chỉ cần thời gian một lúc lâu, chúng hỏa diễm năng lực thế tất hội tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó tùy tiện tế xuất nhất kiện pháp bảo, cũng có thể cầm chi đánh tan. Ngay Tần Phượng Minh an ổn xuống tới thời điểm, ngũ thải hà quang bên trong Âu Dương Thần lúc này cũng là mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quanh người này tám đoàn hỏa diễm uy năng mạnh, Âu Dương Thần nhưng trong lòng thì rõ ràng phi thường. Kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên vẻn vẹn bằng vào hai kiện pháp bảo cùng ngoài thân một cháo bích, tự cầm chi để đỡ được. Này để cho Âu Dương Thần nhưng là trong lòng cực kỳ giật mình không thôi. Phải biết rằng, loại này lục cấp yêu cầm biến ảo mà thành, mà lại dung hợp lẫn nhau hỏa hồng hỏa diễm, tự là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ cùng một đoàn gặp nhau, cũng chỉ có chạy trối chết, không dám cùng chi chính diện tranh đấu. Nhưng thân là thành đan sơ kỳ thanh niên, lúc này lại là cực kỳ ung dung liền cầm tám đoàn loại này hỏa diễm chặn đường, tuy rằng nhìn như tràng diện ở hạ phong, nhưng tuyệt đối không có chút nào không địch lại thái độ hiển lộ. Dùng Âu Dương Thần lòng trí, tất nhiên là biết được, lúc này mười mấy trượng ra kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tất nhiên không cầm toàn bộ thực lực triển lộ, hắn trong tay tất nhiên có càng cường đại hơn bản lĩnh ẩn giấu. Xem ra, lần này lôi kéo đối phương chung sông này hỏa năng lượng tồn tại cổ trận, cầm khó có thể cầm đối phương giết chết tại trước mặt. Chương 956, pháp trận thành lập công. Theo Âu Dương Thần toàn lực thúc dục ngũ hành lưu ly trận, chỉ thấy bốn phía cực nóng hỏa thuộc tính năng lực cũng là cấp tốc hướng về ngũ thải hà quang vào tới, đồng thời cực kỳ thuận lợi liền dung nhập vào hào quang bên trong. Tuy rằng bắt đầu thời điểm cũng không rõ ràng, nhưng theo pháp trận toàn lực vận chuyển, Tần Phượng Minh bằng vào thần thức cường đại còn là cực kỳ cảm giác được rõ ràng loại này tình trạng. Dùng Tần Phượng Minh với cổ pháp trận cấm chế lý giải, hắn biết được tuy rằng lúc này Âu Dương Thần làm khu động ngũ hành lưu ly trận là một đơn giản hóa phiên bản, nhưng có khả năng hấp thu bốn phía linh khí cho mình sử dụng loại này nghịch thiên hiệu quả nhưng là vẫn tồn tại, như cũng loại này hiệu quả nhưng là có thể để cho Âu Dương Thần không cần bao nhiêu linh thạch là được toàn lực điều khiển này ngũ hành lưu ly trận cực thời gian dài. Loại này pháp trận hiệu quả thông thường cũng chỉ có tồn tại ở thượng cổ những thứ kia được xưng là cấm đoạn đại trận cường đại pháp trận mới có thể có, không ngờ tới Âu Dương Thần dưới cơ duyên dĩ nhiên có thể được đến như vậy một tòa nghịch thiên pháp trận. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đỏ mắt, chính là muốn ra tay giết chết rơi xa xa tên kia thanh niên áo trắng tu sĩ, lòng nghĩ đều ở tại đầu óc hắn trong kích đống hồi lâu. Cuối cùng Tần Phượng Minh còn là cầm ý tưởng này cố đè xuống. Trước bất luận Âu Dương Thần bản thân thực lực đến cùng làm sao, chính là đối mặt lúc này kia ngũ hành lưu ly trận, Tần Phượng Minh tựu không nắm chắc có khả năng một kích thành lập công. Ở đây loại tình cảnh dưới, cứ việc Tần Phượng Minh trong lòng lửa nóng nhưng cũng không khỏi không tỉ mỉ suy nghĩ một phen được mất. Nhìn thấy Âu Dương Thần lúc này toàn lực khu động nhất kiện pháp bảo cùng một tòa pháp trận cố cùng tám đoàn hỏa diễm cùng một chỉ thất cấp yêu cầm tranh đấu, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc một phen chuẩn bị ở sau, vừa nhấc một khối đen nhánh hình bát giác bàn xuất hiện ở trong tay, điểm chỉ dưới ông Minh Thanh cùng nhau một cái 20-30 trượng thật lớn cháo bích liền xuất hiện ở tại chỗ. Theo này cháo bích xuất hiện nhất thời liền cầm tứ đoàn đang tự điên cuồng công kích Tần Phượng Minh ngoài thân đạo kia xanh biếc cháo bích hỏa hồng hỏa diễm bao bao ở trong đó. Này đen nhánh pháp bàn hình thành thật lớn pháp trận đúng là kia cấm tiên lục phong trận. Tại Tần Phượng Minh tận lực khu động dưới, cấm tiên lục phong trận một khi vận chuyển lập tức ngăn cách ngoại bộ dò xét, đừng nói thành đan trung kỳ Âu Dương Thần, chính là hóa anh tu sĩ ở đây cũng khó mà biết được lúc này pháp trận bên trong tình hình mảy may. Tần Phượng Minh này cử chỉ cũng là bất đắc dĩ làm, đối với Âu Dương Thần lúc này làm triển hiện bản lĩnh hắn cũng không khỏi không làm ra một ít làm cho đối phương kiêng kỵ bản lĩnh. Này cấm tiên lục phong trận cũng là một cổ trận kỳ danh khí, đồng dạng thật lớn phi thường, chính là Âu Dương Thần không thể biết được này pháp trận tên, nhưng dùng hắn trận pháp tạo nghệ cũng tất nhiên có khả năng nhìn ra Tần Phượng Minh lần này tế xuất cấm chế cực kỳ không giống tầm thường chỗ. Án Tần Phượng Minh dự định tại song phương lẫn nhau kiêng kỵ dưới, tốt nhất không ở chỗ này địa xé rách ra mặt, bằng không đến cùng ai chết vào tay ai Tần Phượng Minh thật đúng là không cách nào phán đoán. Theo cấm tiên lục phong trận toàn lực vận chuyển bị băng bó khóa lại, pháp trận bên trong tứ đoàn cực nóng hỏa diễm lúc này lại là bị phô thiên cái địa công kích, trong đó nhiều nhất là thủy thuộc tính băng đao, băng chùy, băng châm công kích. Cái này thủy thuộc tính công kích tuy rằng đơn độc một kích tuyệt đối khó có thể lay động lửa kia rực rỡ diễm, nhưng pháp trận quý ở loại này công kích liên miên bất tuyệt, chỉ cần pháp trận năng lực không tiêu tan liền công kích sẽ gặp một mực còn có. Cũng vẻn vẹn trôi qua chén trà thời gian, bị Tần Phượng Minh cấm tiên lục phong trận vây quanh tứ đoàn cực nóng hỏa diễm liền tại tứ thanh nổ lớn trong tiếng tiêu tán ở tại đông đảo công kích dưới. Nhìn trước mặt biến mất tứ đoàn hỏa diễm, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là hiển lộ ra mỉm cười, này cấm tiên lục phong trận khi hắn kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu dưới nhưng là uy năng tăng nhiều. Ngay Tần Phượng Minh cầm cấm tiên lục phong trận kích thích thời điểm, xa tại mười mấy trượng ngoại Âu Dương Thần cũng dĩ nhiên phát giác. Nhìn thấy Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cũng tế xuất một tòa pháp trận, bắt đầu thời điểm Âu Dương Thần vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng khi hắn tỉ mỉ kiểm tra dưới, hắn sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Đối với Tần Phượng Minh làm tế xuất pháp trận, Âu Dương Thần tỉ mỉ quan sát dưới, Cấm Tiên Lục Phong trận tên cũng tự xuất hiện ở đầu óc của hắn trong. Đối với này trồng lên của pháp trận, hắn tuy rằng chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn sư tôn cả đời nghiên cứu pháp trận, hắn thu giữ các loại điển tịch ngọc giản nhưng là không ít. Ngọc giản kia trong nhưng là có Cấm Tiên Lục Phong trận. Một chút giới thiệu trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bày này tòa pháp trận cùng điển tịch làm ghi lại độc nhất vô nhị, việc này xuất hiện ở Âu Dương Thần trước mặt có thể nào không cho trong lòng hắn kinh hãi. Nhưng tốt đi ngang qua hắn tỉ mỉ nhận rõ, nhưng cũng nhìn thấu này Cấm Tiên Lục Phong trận một ít cùng điển tịch không hợp chỗ này, để cho Âu Dương Thần trong lòng cũng là đem buông lỏng, nguyên lai này pháp trận cũng là một giản hóa thượng của pháp trận mà thôi. Nếu như đối phương trong tay thật có một hoàn chỉnh Cấm Tiên Lục Phong trận nơi tay, tính là chỉ có thể khu động một phần vạn uy năng, muốn đưa hắn Âu Dương Thần tử địa cũng là không tốn sức chút nào việc. Phát hiện đối phương làm điều khiển pháp trận cũng là một đơn giản hóa cổ trận, cùng mình pháp trận so sánh với cũng chỉ là tám lạng nửa cân, Âu Dương Thần tự chắc là sẽ không tại kiêng kỵ đối phương, nhưng tính là như vậy, nhưng Âu Dương Thần cũng là biết được nguyên lai hắn tự cho là có thể thắng dễ dàng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ một nửa, nhưng lúc này lại là phải một lần nữa suy nghĩ. Ngay Tần Phượng Minh khu động pháp trận kinh kia tứ đoàn hỏa diễm giết chết hết thời điểm, Âu Dương Thần cũng dĩ nhiên cầm kia tám đoàn hỏa diễm năng lực tiêu hao thất thất bát bát, lúc này càng là khu động nhất kiện cổ bảo tam hạ ngũ trừ nhị, liền cầm tám đoàn hỏa diễm đánh tan ở tại giữa. Tần Phượng Minh ngón tay khẽ động, Cấm Tiên Lục Phong trận liền tự biến mất, đỡ lấy hắn thần niệm khẽ động, ba món pháp bảo cũng tự bắn nhanh mà quay về, thoáng qua liền tự biến mất không thấy hình bóng. Mất đi ngăn trở, mặt khác tứ đoàn hỏa diễm trên không trung một cái xoay quanh hướng về Tần Phượng Minh công kích mà đến, trong nháy mắt liền lần nữa bị hiển hóa mà ra thật lớn cháo bích bao vào trong. Chén trà thời gian sau đó còn thừa lại tứ đoàn hỏa diễm lần nữa biến mất không gặp, Tần Phượng Minh lần nữa hiển lộ ra thân hình. Âu Dương Thần lúc này đã không có nỗi lo về sau, đang tự toàn lực khu động món đó ngũ sắc quang mang thật lớn pháp bảo cùng cái kia thất cấp yêu cầm tranh đấu không ngớt. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khiếp sợ là Âu Dương Thần món đó ngũ sắc pháp bảo nhưng là lộ ra uy năng thật lớn, vậy mà cái kia thất cấp yêu cầm điên cuồng công kích dưới tuy hơi xử hạ phong nhưng như trước có thể cùng nhận kháng. Phải biết rằng Âu Dương Thần gần là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, cùng kia yêu cầm kém hai cái cảnh giới, chính là hắn toàn lực xuất thủ cũng khó mà lay động kia yêu cầm mảy may, nhưng ở kia ngũ sắc pháp bảo công kích dưới, kia yêu cầm dĩ nhiên cũng vẻn vẹn hơi chiếm thượng phong. Nhìn loại này trạng thái, kia yêu cầm nếu muốn thủ thắng cũng không phải là ngắn mà đã thành công việc. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra Âu Dương Thần kia thấy ngũ sắc pháp bảo nhưng cũng là nhất kiện uy năng cực kỳ cường hãn cổ bảo, không thể nghi ngờ thấy cảnh này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không thể không bội phục Âu Dương Thần trên người nhưng là cổ quái pháp bảo không ít, kia nhất kiện tất cả đều là tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Âu Dương huynh cái kia yêu cầm nhưng là uy năng không ít, không bằng Tần mỗ cũng tương trợ một. 2. AH, lúc này mặc dù cầm cái kia yêu cầm chặn đường nhưng muốn lấy thắng Âu Dương Thần cũng tự biết không phải là ngắn mà có khả năng thành công, lúc này nghe nói bên cạnh thanh niên tu sĩ như vậy lời nói tự chắc là sẽ không cự tuyệt. Như vậy rất tốt, có Tần huynh giúp đỡ cũng có thể sớm cho kịp cầm này yêu cầm giết chết, lúc này cự ly bọn ta cùng Kính Vân Tông tu sĩ ước định ngày nhưng là còn sót lại lưỡng ba canh giờ, như không kịp sớm ra cách nơi này địa, bọn ta cùng Kính Vân Tông đánh cuộc sẽ lấy thất bại kết thúc. Đối mặt Tần Phượng Minh chủ động giúp đỡ, Âu Dương Thần tự chắc là sẽ không từ chối. Chương 957, trận phá. Đối với Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy liền cầm kia tám đoàn uy năng cực kỳ cường đại hỏa diễm diệt trừ Âu Dương Thần tự chắc là sẽ không có cái gì giật mình, có một đơn giản hóa bản cổ trận trong người, đối mặt này chỉ có thể uy hiếp thành đan kỳ tu sĩ hỏa diễm cầm chi diệt trừ tự là không sẽ có bao nhiêu độ khó. Tần Phượng Minh sau khi nói xong nhưng là cũng không chần chờ nữa, tay khẽ động hỗn độn tử khí trung liền vừa bay mà ra, mang theo là có vài tử sắc quang đái hướng về cái kia thật lớn yêu cầm công kích đi. Phanh, phanh. Theo mấy tiếng nổ lớn chi âm, cái kia thật lớn yêu cầm thân thể bên trên nhất thời hiển lộ ra mấy lỗ máu, tại một tiếng thảm thiết tiếng chim hót chung, khổng lồ yêu cầm liền ngã rơi xuống phía dưới trong nham tương, tại dung nham cuồn cuộn dưới biến mất vô tung vô ảnh. Hỗn độn tử khí trung lực công kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được đối mặt thân thể cứng cỏi cực bản thân kia đủ luyện thi đều có thể không tốn sức chút nào đánh ra vài cái động đi ra, này chỉ thất cấp yêu cầm tự là không sẽ có bao nhiêu chống lại chi lực. Tần Phượng Minh dù chưa làm sao để ở trong lòng nhưng nhìn tại Âu Dương Thần trong mắt nhưng là có một tia khó hiểu ý tứ, hàm xúc lóe lên rồi biến mất, hai người riêng phần mình thu hồi bản thân bảo vật một lần nữa tụ lại ở tại cùng nhau, trải qua vừa rồi liên thủ đối địch hai người quan hệ giữa tựa hồ lộ ra càng thêm thục lạc. Tần huynh thủ đoạn nhưng là để cho Âu Dương mở rộng tầm mắt, Tần huynh vô luận là pháp bảo, bí thuật còn là trên người pháp trận cũng làm cho Âu Dương trong lòng bội phục không thôi nha. Nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ, Âu Dương Thần dành trước ôm quyền mở miệng nói, trên mặt tràn đầy vui mừng thần sắc. Âu Dương huynh nói quá lời, Tần Mỗ cái này thủ đoạn này có thể nào cùng Âu Dương huynh so sánh, với Âu Dương huynh kia tòa ngũ hành lưu ly trận uy năng nhưng là bất phàm, chính là Tần Mỗ thân nhập trong đó cũng tất nhiên khó có thể bình yên thoát khốn. Hai người lẫn nhau khen một phen, tất nhiên là lần nữa nhắc tới trước mặt cổ cấm chế. Xem ra này tòa pháp trận nhưng là cùng lúc đầu Âu Dương huynh vị kia tiết sư huynh xông vào kia tòa pháp trận có vài phần giống nhau, không bằng ta ngươi hai người toàn lực xuất thủ công kích hướng đông nam, nhìn kia chỗ có phải là hay không trận này mắt trận. Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm cướp mở miệng trước nói. Ừ, Tần huynh nói cũng đang hợp Âu Dương chi ý, chúng ta tự toàn lực xuất thủ để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đối với này mà Tần Phượng Minh hai người thời gian nhưng cũng lộ ra có chút cấp bách, lẫn nhau tự thuật dưới dùng hai người trận pháp tạo nghệ tất nhiên là ăn nhịp với nhau. Lúc này hai người cũng là biết được, tuy rằng bọn họ dĩ nhiên phá trừ này pháp trận lưỡng đợt công kích nhưng này pháp trận vẫn chưa ngừng vận chuyển, phía sau có gì công kích hai người bọn họ lúc này cũng không biết được. Tần Phượng Minh tay nhất chiêu lưu kim truy, âm dương lưỡng nghi bàn cùng hỗn độn tử khí chung lần nữa hiện ra thần niệm thúc dục dưới, Tần Phượng Minh thân hình cũng là khẽ động tại thật lớn cháo bích bao vây bên trong, một người một khôi lỗi mang theo tam bảo liền hướng đông nam công kích đi. Âu Dương Thần lúc này cũng không có chút chần chờ, tại thanh sắc tia bố trí cổ bảo phòng vệ dưới đồng dạng khu động trước ba món uy năng không tầm thường pháp bảo cùng Tần Phượng Minh cùng nhau hướng về hướng đông nam công kích đi. Ngay hai người vừa ra ly 20 trượng xa mà chỉ thấy phía trước cực nóng giữa nhưng là đột nhiên xuất hiện số lượng đông đảo đầu lớn màu đỏ hỏa đoàn, tiếng rít chung hướng về hai người tự bốn phương tám hướng công kích tới. Tự hỏa đoàn làm triển lộ ra năng lượng thật lớn ba động, đến xem này một con hỏa đoàn mang theo công kích uy lực cũng không so một gã thành đan tu trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích nhỏ yếu bao nhiêu. Ha ha, quả nhiên này pháp trận không đình chỉ, xem ra không trải qua một phen huyết chiến chúng ta là không cách nào thuận lợi đến kia sử mắt trận sở tại. Nhìn bốn phía xuất hiện hỏa đoàn, Âu Dương Thần không có chút sợ hãi mà là cười ha ha đạo. Ha ha, Âu Dương huynh không lo cái này hỏa đạn đối với những tu sĩ khác có thể sẽ có chút vướng tay chân nhưng đối với ta ngươi nhưng là chưa chắc có thể ngăn trở cản lại. Tần Phượng Minh nói dưới chân nhưng là không có chút dừng lại, bao vây tại hắn ngoài thân thật lớn cháo bích càng là cấp tốc hướng về phía trước đi, ba món pháp bảo vận chuyển hết tốc lực dưới cực lực ngăn trở công kích mà đến hỏa đoàn, ngay cả có cá biệt cá lọt lưới nện tại cháo bích bên trên cũng mảy may hiệu quả cũng không hiển lộ ra, liền ào ào vỏ chăn vách tường bên trên tầng kia xanh biếc hỏa diễm cắn nuốt. Có Tần Phượng Minh tại tiền phương ngăn trở, sau lưng Âu Dương Thần nhưng là áp lực giảm đi, đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau cũng gấp tốc hướng về hướng đông nam đi. Đứng ở một chỗ hỏa thuộc tính năng lực cực kỳ bàng bạc chi địa phụ cận, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần ngừng thân hình. Ha ha ha, nhìn nơi này hỏa năng lượng như vậy tràn đầy mà lại bốn phía năng lực còn tự không ngừng tụ đến, nghĩ đến nơi đây chính là kia sử mắt trận chỗ, Tần huynh ta ngươi tự toàn lực xuất thủ công kích một chút nhìn đến cùng làm sao a hát. Nhìn trước mặt năng lực rõ ràng so cái khác chỗ cần nồng nặc mấy phần phương vị, Âu Dương Thần mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Lúc đầu Âu Dương Thần vị kia sư huynh tuy rằng không tại quy định thời gian bên trong ra cách nơi này sơn cốc nhưng cuối cùng nhưng là cầm nơi này cổ trận phá trừ, vì vậy biết được này cổ trận phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh tất nhiên là không có dị nghị, hai người một bên ngăn chặn bốn phía càng thêm mãnh liệt hỏa đoàn công kích, một bên toàn lực thúc dục riêng phần mình nhất kiện pháp bảo cấp tốc chém về phía trước mặt kia sử năng lực hội tụ chi địa. Oanh, oanh. Theo lưỡng tiếng niếc tai nhức óc thật lớn nổ vang, chi âm vang lên một tiếng trầm muộn cót két, chi âm cũng tự vang lên ngay này tiếng quái dị cót két tiếng vang lên, sau đó Tần Phượng Minh hai người trước mặt nhưng là đột nhiên đại biến, dưới chân cực nóng dung nham chớp mắt tung tích không gặp, triển lộ tại hai người trước mặt vẫn là cây xanh thấp thoáng chi xuống núi cốc. Uy năng cực kỳ mạnh cổ cấm chế lại bị hai người dễ dàng như vậy tự phá trừ. Có thể từ đó cổ cấm trung hữu kinh vô hiểm chạy ra, trừ bỏ hai người trận pháp tạo nghệ cực kỳ tinh thâm còn chưa nhập này cổ cấm đã biết hiểu này pháp trận mắt trận chỗ ngoại, hai người thực lực của tự thân cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Như không có thực lực cường đại trong người, hai người này từ lâu bị kia cổ cấm trong công kích giết chết ở tại chỗ, không nói đến kia mười mấy con lục cấp yêu cầm chính là đám kia ngũ cấp yêu thú, hai người bọn họ đã không sai không địch lại bỏ mình. Nhìn trước mặt trăm trượng ra thật lớn sơn cốc xuất khẩu, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần sắc mặt nhất thời đại hỉ. Lúc này tính ra hai người tiến nhập nơi này sơn cốc tuy rằng đã qua hơn 30 cái canh giờ nhưng cùng Kính Vân Tông tu sĩ ước định 3 ngày nhưng là còn gần 2 canh giờ mới sẽ đạt tới. Giá trị trăm vạn linh thạch tài liệu quý giá có thể nói dĩ nhiên dễ như trở bàn tay, hai người tất nhiên là vui mừng trong lòng. Hai người đồng thời xoay người hình mắt, thấy trong mắt đối phương đều là hiện lên một tia dị dạng thần sắc nhưng thoáng qua giữa liền lại cùng đều biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vẻ mặt nhiệt tình như lửa biểu tình. Ha ha ha, Tần huynh vừa mới tại cấm chế bên trong Âu Dương nhưng là có nhiều đắc tội, mong rằng Tần huynh có khả năng đại nhân đại lượng cầm Âu Dương khảo nghiệm kia cử chỉ không cần để ở trong lòng, đối với Tần huynh Âu Dương sớm đã có kết giao chi niệm, lúc này lại là gặp nhau oán hận muộn nha. Nhìn trước mặt vẻ hưng phấn bạch y anh tuấn thanh niên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hừ lạnh không ngớt nhưng trên mặt nhưng cũng là gương mặt vui mừng thần sắc. Âu Dương huynh nói quá lời, chính là luận bàn cử chỉ tại hạ tất nhiên là sớm cầm chi quên được. Đối với Âu Dương huynh, Tần Mỗ cũng là mới quen đã thân, sau này huynh đệ ta ngươi nhất định phải nhiều thân bao gần mới là. Chương 958, theo như nhu cầu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần hai người tất nhiên là minh bạch, Kính Vân Tông chỗ này thí luyện chi địa, xác xác thật thật dĩ nhiên bị hai người bọn họ công phá. Lúc này trăm trượng ở ngoài, đã không sai là sơn cốc xuất khẩu, nhưng hai người hồi tưởng hai ngày này nhiều đến làm từng trải việc, nhìn lẫn nhau dưới, trong lòng cũng là có một tia ý sợ hãi tồn tại. Phía trước những thứ kia pháp trận, đối với hai người uy hiếp nhưng là cực kỳ dễ dàng, nhưng sau cùng kia chỗ ngồi của pháp trận, quả thực đúng hai người bọn họ cũng là rất có uy hiếp. Nếu như đổi lại là cái khác một gã thành đan tu sĩ, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, bị như này pháp trận vây khốn, cuối cùng cũng chỉ có ngã xuống một đường. Tuy rằng lần khiêu chiến này Kính Vân Tông trung cực pháp trận, cuối cùng dùng hai người thắng lợi kết thúc, nhưng Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì cũng có một chút nghĩ mà sợ ở trong lòng. Kính Vân Tông nơi này thí luyện chi địa, bên trong pháp trận chủng loại chi phong phú, hầu như bao gồm lúc này tu tiên giới chung sở hữu pháp trận. Cái này pháp trận, trong đó cũng không phải là đúng Tần Phượng Minh không có uy hiếp, chỉ là Tần Phượng Minh tại luyện thi cùng thành đan trung kỳ khôi lỗi dưới hộ vệ chút nào không có nguy hiểm mà thôi. Tần Phượng Minh làm gặp pháp trận trong, có ít nhất 10 ngọn pháp trận, lộ ra uy năng cực kỳ thật lớn, chính là hắn phí hết tâm thần, cũng khó mà tìm được mắt trận chỗ, cuối cùng phải sử dụng cường lực bản lĩnh, trực tiếp phá trừ sự. Lúc này hai người tuy rằng biết được phía sau dĩ nhiên không có gì cấm chế tồn tại, nhưng dùng hai người tâm cơ, tự chắc là sẽ không ở chỗ này hướng đối phương động thủ mảy may. Vậy hai người này đều là mặt mang dáng tươi cười, lộ ra dĩ nhiên quen thân thật lâu hình dạng. Âu Dương huynh, tiểu đệ nơi này có một chuyện bộ dạng, nhưng chẳng hay có làm hay không giảng. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay dưới, trên mặt dáng tươi cười như hoa mở miệng nói. Ha ha, Tần huynh nói như thế tiểu khách khí, huynh đệ ta ngươi chính là cộng đồng trải qua sinh tử, có gì ngôn ngữ, nhưng thỉnh nói thẳng vô phương, chỉ cần Âu Dương có khả năng làm được, tự chắc là sẽ không chối từ. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Âu Dương Thần cũng là ngẩn ra, nhưng thoáng qua liền vui sướng đáp ứng nói. Dùng hắn tâm trí, cũng không có thể nghĩ đến, mình còn có cái gì có thể để cho trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bộ dạng. Âu Dương huynh, lúc đầu ta ngươi là bởi vì đổ bảo, mới tiến nhập nơi đây, huynh đài kia bình kim tủy dịch, tiểu đệ nghĩ tốn hao một khoản linh thạch hoặc là quý trọng linh thảo tài liệu cùng Âu Dương huynh hối đoái, nhưng chẳng hay nghĩ như thế nào. Đối với kia bình kim tủy dịch, Tần Phượng Minh tất nhiên là như trước nhớ ở trong lòng. Nhưng lúc này, dùng hai người lúc này giao tình, tất nhiên là không có khả năng đang tiến hành tỉ thí, vì vậy hắn nghĩ lén cùng Âu Dương Thần là chút giao dịch. Ha ha ha, nguyên lai Tần huynh là muốn Âu Dương kia bình kim tủy dịch nha, thực không dám đấu giếm, Tần huynh, tuy rằng kim tủy dịch có thối thân luyện thể công hiệu, nhưng đối với tu sĩ mà nói, hắn tác dụng vậy không trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên, bởi vì trong đó nhưng là có chút điều kiện hà khắc tồn tại. Nghĩ sơ Âu Dương chiếm được này kim tủy dịch, nhưng là cũng như Tần huynh thông thường, vui mừng phi thường, nhưng trải qua hấp thu sau khi luyện hóa, nhưng là phát hiện, thân thể cứng cỏi mặc dù có trên diện rộng đề thăng, nhưng cùng nghe đồn chung hiệu quả, nhưng là so sánh đi khá xa. Về sau ta càng là cố ý tìm tòi không ít cổ lão điển tịch, tường thêm nghiên cứu sau đó, cuối cùng nhưng là biết được, này kim tủy dịch, cũng không phải là đúng sở hữu tu sĩ đều có nghịch thiên công hiệu, chỉ những thứ kia tu hành có luyện thể tu sĩ, khả năng hoàn toàn cầm kim tủy dịch trung ẩn chứa đặc thù năng lực hoàn toàn tiêu hóa, đối với thông thường tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể hơi có đề cao mà thôi. Nghe Âu Dương Thần tự thuật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ nhíu mày, hắn đối với kim tủy dịch, kỳ thực nhưng cũng không phải là làm sao quen thuộc. Lúc này nghe nói, mới tự biết hiểu trong đó bên trong vẫn còn có như vậy việc. Ha ha, đa tạ Âu Dương huynh vui lòng chỉ giáo, bất quá, huynh đệ còn là nghĩ có thể có được một ít kim tủy dịch, chẳng hay Âu Dương huynh có thể không bỏ những thứ yêu thích. Luyện thể, Tần Phượng Minh tuy rằng lúc này không có tu hành, nhưng trong tay hắn nhưng là có một bộ đỉnh cấp luyện thể kim thân quyết. Đồng thời hắn nhưng là một cách tự tin cầm kim thân quyết tu luyện thành công. Lúc này nếu biết được bí mật trong đó Tần Phượng Minh đối với kia kim tủy dịch, nhưng càng là bức thiết. Nếu Tần huynh cố ý cần kia kim tủy dịch, Âu Dương đương nhiên đã cùng Tần huynh trao đổi. Tần huynh bội cây kia đặt ở Kính Vân Tông tu sĩ trong tay linh thảo, Âu Dương nhận lấy xác định. Mắt thấy đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, Âu Dương Thần nhưng trong lòng thì lơ đỉnh, lúc đầu thời điểm, hắn cũng là ôm cực đại hy vọng, cho rằng chỉ cần luyện hóa hết kim tủy dịch, là được để cho thân thể dường như yêu thú thân thể thông thường cường đại cứng cỏi, nhưng cuối cùng nhưng là cùng nghĩ cách một trời một vực, không thể nói mảy may hiệu quả cũng không, nhưng cùng tưởng tượng nhưng là kém cực xa. Tu tiên giới chung luyện thể, nhưng là cực nhỏ, trong đó thượng phẩm, thì càng thêm rất thưa thớt. Vì vậy, tuy rằng Âu Dương Thần biết được việc này, nhưng là khổ nổi khó có thể tìm kiếm tốt luyện thể mà thôi. Mãng Hoàng Sơn tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng ở Âu Dương Thần nghĩ đến, nhưng cũng tuyệt đối không có gì đỉnh cấp luyện thể tồn tại. Bởi vì thông thường tu sĩ, đối với luyện thể loại này có cũng được không có cũng được phụ trợ pháp quyết, nhưng là vô cùng không cảm mạo. Bởi vì càng là đỉnh cấp luyện thể, hắn lúc tu luyện gặp khó khăn thì càng khó có thể vượt quá. Đồng thời tu sĩ tranh đấu, dựa vào là tự thân bí thuật cùng pháp bảo uy năng cường đại. Chính là lại nghịch thiên luyện thể bí thuật, cũng khó mà cùng giai tu sĩ bí thuật cường đại chống đỡ ngang. Cùng với tốn hao vô số năm tháng tu luyện một loại đối với tu vi không dùng được luyện thể, còn không bằng nỗ lực đề cao tự thân tu vi, chuyên tâm tu luyện nhiều loại bí thuật tới tốt. Đồng thời, Âu Dương Thần lúc này trong lòng càng là có đồng thời vọng, chính là trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dùng nhiều chút tinh lực tìm kiếm một bộ đỉnh cấp luyện thể, sau đó tu luyện, cứ như vậy, thế tất hội để cho tu vi của đối phương tiến cảnh giảm bớt. Kia đến lúc đó sẽ cùng nhận gặp, nói không chừng tựu có năng lực cầm đối phương trực tiếp diệt sát. Như vậy rất tốt, ta cùng với Âu Dương huynh tựu theo như nhu cầu a hát. Đối với Âu Dương Thần có khả năng cực kỳ sảng khoái liền đáp ứng việc này, Tần Phượng Minh nhưng cũng sớm có dự liệu, nghĩ mình bụi cây kia vạn năm linh thảo, là một gã thành đan tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt. Lúc này tu tiên giới chung, mấy ngàn năm linh thảo, tốn hao một khoản linh thạch, khả năng còn có thể cầm chi được. Nhưng vạn năm trở lên linh thảo, chính là những thứ kia hóa anh tu sĩ, cũng cực nghĩ đến chi vật. Đồng thời, Tần Phượng Minh nhưng là tự trong điển tịch biết được, kim tủy dịch tuy rằng bị truyền vô cùng kỳ diệu, được cực kỳ khó khăn, đồng thời tu sĩ sử dụng, chỉ lần đầu tiên hiệu quả rõ ràng, sau đó sử dụng nữa, hiệu quả kia sẽ giảm bớt nhiều. Nếu Âu Dương Thần dĩ nhiên sử dụng qua một lần, kim tủy dịch đối với hắn mà nói, đã không sai có cũng được không có cũng được. Tại vạn năm linh thảo mê hoặc dưới, hắn tất nhiên là sẽ chọn vạn năm linh thảo không thể nghi ngờ. Hai người đàm phán đã xong, đã nghĩ riêng phần mình đứng dậy, hướng về trăm trượng ra sơn cốc xuất khẩu chạy đi. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là thân hình ngừng một lát, mở miệng lần nữa nói. Âu Dương huynh, tiểu đệ nhưng là còn có một sự bộ dạng, việc này Âu Dương huynh nhưng là phải gánh vác đợi một. Hai, mới tốt, a, Tần huynh còn có chuyện gì, nói thẳng xác định. Có khả năng dùng kia bình kim tủy dịch hối đoái đến một gốc cây vạn năm linh thảo, lúc này Âu Dương Thần trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, cũng tự ngừng thân hình. Âu Dương huynh, tiểu đệ thân phận, còn xin huynh đài có khả năng hỗ trợ che đậy một. Hai, hy vọng đừng cho nhiều lắm tu sĩ biết được cho thỏa đáng. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với tự thân thân phận, cũng còn là hơi có một tia lo lắng. Phải biết rằng, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, sát thần tông nhưng là triệu tập số dùng vạn kế ma đạo tu sĩ đối với mình vòng vây truy chặn đường, nghĩ bắt bản thân. Tuy rằng lúc này không có khả năng có hóa anh tu sĩ tự mình xuất thủ trắng trợn công kích bản thân, nhưng vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cho thỏa đáng. Chương 959, đều đại vui mừng. Ha ha ha, Tần huynh ngươi có đúng hay không lo lắng sát thần tông tu sĩ đối với ngươi mưu đồ gây rối nha, việc này đại khả không cần ngươi khả năng còn chưa biết hiểu. A-hát, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm sát thần tông đã từng bí mật ban hạ lớn treo giải thưởng muốn Tần huynh bắt được dùng muốn đúng Tần huynh bất lợi. Nhưng Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín sau đó việc này dĩ nhiên bị lưu truyền rộng rãi, người Mãng Hoàng Sơn năm vị tiền bối nghe nói việc này cũng là vô cùng tức giận, ngay sau đó liên hợp Ẩn Giật Tông cùng Thiên Huyền Tông cộng đồng đúng sát thần tông tạo áp lực để cho hắn thu hồi kia treo giải thưởng, việc cũng yêu cầu hắn bảo chứng không thể đúng thiếu chủ đi thêm này ti tiện việc. Tại lưỡng đại tông môn cộng đồng tạo áp lực dưới, sát thần tông dĩ nhiên hướng tu tiên giới phát ra thông cáo thừa nhận việc này là hắn sát thần tông không đúng, vì vậy thiếu chủ sau này đại khả nghênh ngang trong tu tiên giới xuất hiện, tuyệt đối không người nào dám trắng trợn đúng Tần huynh xuất thủ. Những tình huống này dĩ nhiên trong tu tiên giới truyền ra, lẽ nào Tần huynh lúc này còn chưa nghe nói sao? Nghe được Âu Dương Thần lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là đem chấn động tự hắn ra ly Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó nhưng là cho tới bây giờ chưa từng đã nghe qua còn việc này. Nhưng nhìn trước mặt thanh niên áo trắng khuôn mặt Tần Phượng Minh cũng là biết được việc này Âu Dương Thần tất nhiên là không có nói dối lừa gạt mình, cần phải nếu việc này thế nhân đều biết kia đi ra ngoài tùy tiện tìm kiếm một người tất nhiên là hội biết được. A, nguyên lai còn việc này từ Thiên Diễm Sơn Mạch đi ra Tần Mỗ liền một mực chạy đi vẫn chưa tham gia gì đó tu sĩ tụ hội, việc này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá tuy rằng như vậy nhưng Tần Mỗ vẫn là có ý định để cho Âu Dương huynh tha thứ một. Hai, là Tần Mỗ bảo mật mới tốt. Tính là như Âu Dương Thần nói, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định cầm giấu giếm thân phận cho thỏa đáng. Nếu Tần huynh cố ý như vậy, Âu Dương tất nhiên là hội thủ khẩu như bình không tiết lộ mảy may. Tần Phượng Minh gặp mặt trước thanh niên áo trắng đáp ứng tất nhiên là mặt lộ dáng tươi cười, lần nữa ôm quyền chắp tay, sau đó thân hình nhất chuyển một lát sau xoay người hình thời điểm dĩ nhiên biến thành lúc đầu kia hán tử mặt đen dung nhan. Nhìn trước mặt mảy may kẽ hở cũng không mặt đen tu sĩ, Âu Dương Thần trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. dùng ánh mắt của hắn kiến thức tất nhiên là nhìn ra trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là không sử dụng gì đó dịch dung mặt nạ mà là thi triển nào đó cực kỳ huyền diệu bí thuật. Không thể nghi ngờ loại này dịch dung bí thuật thật là huyền diệu, nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng đối phương diện mục thật sự chính là như vậy. Tần huynh bản lĩnh thật là kinh người, chính là tại Âu Dương trước mặt thi triển này thuật dịch dung Âu Dương cũng không có thể nhìn ra mảy may kẽ hở. Ha ha, chính là tiểu đạo không đáng nhắc đến, nếu nơi đây dĩ nhiên đã không có cấm chế pháp trận, huynh đệ ta ngươi còn là mau nhanh ra cách nơi này sơn cốc cho thỏa đáng để tránh khỏi thời gian qua Kính Vân Tông người không tiếp thu chướng. Hai người nói xong tất nhiên là lay động thân hình cấp tốc hướng về sơn cốc xuất khẩu chỗ chạy như bay. Nơi này xuất khẩu chi địa đồng dạng bị một tầng thật lớn quang cháo làm phong bế, nếu như không phải là hai người thần thức trong cảm ứng được có nhẹ nhẹ năng lực ba động tồn tại còn có thể cho rằng nơi đây mảy may cấm chế cũng không thông thường. Tần Phượng Minh hai người tới thật lớn trong suốt cháo bích phụ cận vẫn chưa có chút do dự, thân hình khẽ động liền đụng vào ở tại cháo bích bên trên, theo thân thể cảm thấy có một loại mềm mại khí thể một ngăn trở, thân thể đột nhiên giống như bị một loại cự lực mãnh lôi kéo kéo cả người liền bị về phía trước chạy vứt lên thiên không trong. Vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh hoàng, trong cơ thể linh lực khẽ động ngự không bí quyết dĩ nhiên thi triển mà ra. Theo kia cự lực tiêu thất, Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên đứng ở thật lớn cháo bích ra giữa. Ha ha ha, trải qua huynh đệ ta ngươi đồng tâm hiệp lực rốt cục ra cách Kính Vân Tông này thí luyện chi địa, Tần huynh ta ngươi mau mau đi tìm kia ba gã Kính Vân Tông chủ trì này thí luyện chi địa tu sĩ a hát. Xoay người lại nhìn nơi sơn cốc cấm chế cháo bích Âu Dương Thần nhưng là trong miệng phát ra một trận mỉm cười nói. Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào không dị nghị khu động thân hình đã nghĩ cùng Âu Dương Thần chung vòng qua nơi này sơn cốc trở lại nguyên lai tiến vào sơn cốc chỗ. Ha ha ha, chúc mừng hai vị đạo hữu có khả năng nhanh như vậy tựu theo ta Kính Vân Tông thí luyện chi địa đi ra. Theo một trận cười ha ha chi âm, đột nhiên Tần Phượng Minh hai người trước mặt mười mấy trượng sử nhưng là quang hoa lóe lên dần hiện ra ba gã mặc Kính Vân Tông trang phục thành đan tu sĩ. Này ba người đúng là lúc đầu đưa Tần Phượng Minh hai người tiến vào sơn cốc chung kia ba gã chủ trì này thí luyện chi địa Kính Vân Tông tu sĩ. Không thể nghi ngờ tuy rằng lúc này ba người cùng đều mang vui vẻ ở trên mặt nhưng Tần Phượng Minh vẫn cảm giác được ba người sắc mặt làm ẩn hàm một tia quái dị thần sắc. Thấy ở đây Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rõ ràng hai người bọn họ tại quy định thời gian xông ra thí luyện chi địa Kính Vân Tông sắp sửa tiền trả giá trị gần 200 vạn linh thạch tài liệu quý giá vô luận phóng tới nào trên thân người như vậy không duyên cớ vô cớ lấy ra. Nhiều như vậy linh thạch trong lòng cũng sẽ không đành lòng. A nguyên lai ba vị đạo hữu dĩ nhiên đi tới nơi này, ta cùng với Tần huynh còn muốn đi tìm ba vị đây, lúc này tự sơn cốc đi ra nghĩ đến còn chưa qua ba ngày chi kỳ a hát. Đi tới ba người trước mặt Âu Dương Thần nhưng cũng không có bao nhiêu khách khí trực tiếp liền mở miệng nói. Đương nhiên cự ly ta người ước định còn gần hai canh giờ lâu, hai vị đạo hữu nhưng là dĩ nhiên tại quy định thời gian bên trong thông qua ta Kính Vân Tông thí luyện chi địa này, là hai vị tiền đặt cửa còn xin riêng phần mình cất xong. Ở giữa tôn họ tu sĩ tuy rằng trong lòng rất có không thích nhưng lúc này cũng tuyệt không có gì đó đổi ý chi ngôn, phải biết rằng một cái tông môn nếu như không có tín dự hai chữ kia cầm khó có thể trong tu tiên giới đặt chân. Tuy rằng trước mặt hai người thông qua thí luyện chi địa mà lại hội theo Kính Vân Tông được một ít quý trọng tài liệu nhưng đối với lớn như vậy Kính Vân Tông này nhưng cũng lộ ra quá mức không quan trọng gì, chính là một chút tài vật tự chắc là sẽ không dao động Kính Vân Tông căn cơ mảy may. Tiếp nhận tôn họ tu sĩ đưa qua linh thạch cùng kim tủy dịch, Âu Dương Thần vẫn chưa có chút do dự tay vừa nhấc liền cầm kia bình tủy sống dịch đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần huynh này là ngươi muốn chi vật xin cầm lấy. Thấy Âu Dương Thần như vậy thẳng thắn liền cầm tinh túy dịch giao ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại hỉ, giơ tay lên dưới liền cầm hộp ngọc trong tay cũng giao cho Âu Dương Thần trong tay, sau đó cầm kia bình kim tủy dịch lấy vào tay chung. Đa tạ Âu Dương huynh thành toàn ta ngươi, theo như nhu cầu cũng là đều đại vui mừng việc. Nhìn thấy hai người như vậy ba gã Kính Vân Tông tu sĩ nhưng là biết được hai người này tất nhiên đã đạt thành hiệp nghị, điểm này bọn họ tất nhiên là không có gì đã ngăn trở. Hai vị đạo hữu lần này là hai vị thắng lợi nhưng hai vị lúc đầu đề ra tiền đặt cược nhưng là vẫn chưa tại ta ba người trong tay này, còn cần hai vị đạo hữu chờ chỉ chốc lát mới tốt, hai vị đạo hữu mời theo bọn ta phản hồi Đức Xương Điện a hát. Tần Phượng Minh hai người tất nhiên là không có chút nào phản ngược, năm người thân hình khẽ động hướng về Đức Xương Điện phương hướng đi. Tiến nhập đại điện phân chủ khách ngồi xuống tự có Kính Vân Tông tu sĩ dâng tiên trà. Phí sư đệ còn xin làm phiền ngươi đi đến trên lầu Bạch sư thúc xử bỏ lấy hai vị đạo hữu lúc trước làm nói những thứ kia tài liệu quý giá, hai vị đạo hữu thắng được việc ta dĩ nhiên hướng Bạch sư thúc truyền âm qua. Theo tôn họ tu sĩ phân phó, ở giữa một gã Kính Vân Tông tu sĩ nhưng là hướng Tần Phượng Minh hai người liền ôm quyền sau đó xoay người hướng về nơi cửa thang lầu đi đến. Nhìn tên tu sĩ kia đi vào lên lầu thang lầu, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần hai người trong lòng cũng là cả kinh. Vừa mới hai người nhưng là nghe nói hai người tiền đặt cược nhưng là ở đây danh tôn họ thành đan đỉnh phong tu sĩ sư thúc xử, cái này không khác nói rõ nơi này bên trong đại điện nhưng là có hóa anh tiền bối tỏa chấn không thể nghi ngờ.